Chương 77, xấu bụng ơ gú chan. Ăn cơm từ khi đẩy lên nha không, nhưng thật ra là bị ơ gú nghịch đẩy sau đó, dạ thần nguyệt liền phát hiện toàn bộ trong nhà, đột nhiên xuất hiện một loại khiến người ta rất khó tiếp nhận bầu không khí. Tuy rằng sệ dạ cùng hạ dù nạ đã biết hắn và ơ gú sẽ ra không phải bình thường quan hệ, nhưng là vẫn như phòng như sói để phòng hắn, nếu như hắn tưởng đối ơ gú làm cái gì vượt qua bằng hữu chuyện, này hai cô bé sẽ tưởng tự bên tiểu bò cái như thế. Bảo vệ ơ gú chan. Dạ thần nguyệt cũng biết, này hai cô bé là ghen tị, có thế các nàng đều đánh cùng ơ gú vậy tâm tư cũng khó nói, hiện ở ngoài mặt thượng khán là đang bảo vệ ơ gú, không cho hắn chia sẻ ơ gú, nhưng thực tế, có lẽ là ở trở ngại hắn và ơ gú tiếp xúc cơ hội hai người này cô gái nhỏ tâm tư của các người, ta đã sớm nhìn thấu dạ thần nguyệt trong lòng không được lẩm bẩm. Chỉ là hắn biết rõ, bây giờ còn không là hoàn toàn ngả bài thời điểm. Tuy rằng thủy tinh cung tuyên ngôn là tuyên đi ra, thế nhưng dạ thần nguyệt còn không chắc chắn lập tức liền đem sệ dạ cùng hạ du nạ thu phục, hắn có, cũng chỉ là từng cái đánh bại năng lực. Là tiên từ sệ dạ hay là trước từ hạ du nạ chan bắt đầu đây dạ thần nguyệt hơi lung túng một chút, lúc này bất kể là hướng dẫn người nào, còn dư lại một cái tuyệt đối sẽ rất ủy khuất. Cho nên nói là muốn hắn vẫn khổ cực một điểm, hai cái toàn bộ thu dạ thần nguyệt có chút ý động QNZ hơi lung túng một chút. Con dẹp lại dùng ngươi cái kia tục tiệu ánh mắt nhìn ta liền đem con mắt của ngươi đào hạ xuống không thể nghi ngờ. Đây là sắc mặt tường đỏ xê ra. Hệ dù ngủ là ở xem ta à, có phải là cảm thấy hạ dù nạ chan vừa đáng yêu đừng như vậy xem mà nhân ra sẽ ngượng ngùng. Hệ dù ngủ càng không cần phải nói. Đây là gần nhất có chút tự luyến hạ dù nạ chan. Khả ái hạ dù nạ chan đem một khối thật to cây cải củ nhét vào trong miệng, làm cho quai hàm đều gióng lên thật to một cái bao. Nhìn chăm chú ít ơ u. Lúc này từ chính lặng yên cái miệng nhỏ thuộc nữ vô cùng ăn cơm thẻ ơ u nơi đó phóng đến thuần khiết mà ánh mắt thâm trầm. Cái kia sán như sao giống như là lam bảo thạch vậy con ngươi, không có sóng chấn động, chỉ là đêm lúc này thần nguyệt nhưng cảm thấy đứng ngồi không yên, hắn luôn có loại cái gì đều bị xem thấu cảm giác. Vừa hắn nghĩ đồ vật đều bị ơ u cho xem thấu phảng phất lúc này ơ u nhìn không phải là hắn thân thể của hắn. Mà là thấy được hắn không có bất kỳ bao gồm trần thể như thế, tuy rằng ơ ú đã sớm nhìn rồi hắn trần thể, thế nhưng dạ thần nguyệt, đêm lúc này thần nguyệt, vẫn là có chút kinh hoàng. Cái kia mô dạng, giống như là ăn vụng mèo bị người phát hiện như thế. Dạ thần nguyệt thấp thỏm, hắn luôn cảm thấy vừa ơ ú có phải là đã xem thấu ý nghĩ của hắn để dù ngủ không muốn vẫn luôn nhìn nẹ rồi mạn sở xem thêm xem hạ dù nạ chan trong trẻo thiếu nữ âm tuyến, hạ dù nạ chan thanh âm của trên bào. Đồng thời còn duỗi ra trắng mịn tiểu tay, ở dạ thần nguyệt trước mặt của đung đưa, không ngừng đung đưa, chính là chặn lại dô ý dạ thần nguyệt tầm mắt, không cho hắn kế tục nhìn chằm chằm ơ ru. Hôm nay hệ dù mù vẫn luôn là đám đuối. Ơ ru xuất kỳ bất ý buông đua xuống, đón lấy ra một cái sách nhỏ, ở sách nhỏ trên rất nhanh viết, sau đó trực tiếp biểu diễn cho dạ thần nguyệt xem. Cùng hiệp sĩ thơ đại nhân ngươi nói sai rồi, kỳ thực cái này con dẹp vẫn luôn là rất sắc ghê rủ mù quả nhiên hỏng rồi à. Dạ thần nguyệt cũng còn không thấy rõ ở u sách nhỏ thượng chữ viết, xê dạ cùng hạ rủ nạ đã như diễn tướng thanh như thế kinh hô lên. Sau đó hai người rất an ý nhìn chằm chằm dạ thần nguyệt, tựa hồ đang nỗ lực đến tìm kiếm ra dạ thần nguyệt xấu đi dại gái tung tích. Ho khan một cái dạ thần nguyệt kế tục lúng túng ho khan. Lúc này hắn mới phát hiện, đừng xem ở u hiện tại người hiền lành. Như vậy thuần khiết con ngoan, kỳ thực na nở dê mới là thật to xấu bụng rõ ràng chính là xem thấu hắn ý nghĩ tà ác, không muốn tự mình động thủ, mà là mượn đao giết người mượn sệ dạ cùng hạ du nạ đến nói móc hắn. Dạ thần nguyệt đột nhiên cảm giác thấy, tựa hồ cái thứ nhất đẩy ơ u là một cái không thế nào thông minh lựa chọn không qua đêm thần nguyệt càng thêm biết nếu như lần thứ nhất không phải ơ u hắn nhất định sẽ so với bây giờ hoàn. Cảnh con muốn thảm tỉ như bị ơ u bị ạ kiểu gẳng không để ý tới các loại. Hơn nữa, nếu như lần thứ nhất không phải ơ u, này hạ dù nạ cũng sẽ dạ vẫn đúng là sẽ không chịu thua. Kỳ thực dạ thần nguyệt vẫn luôn biết, ở trong nhà này, kỳ thực ơ u mới thật sự là có thể làm chủ người hơn nữa. Hiện tại, chẳng qua là huyễn suy nghĩ một chút hạ dù nạ, ơ u xấu bụng thuộc tính liền không giữ lại chút nào địa hiện ra ở trước mặt hắn. Dạ thần nguyệt đột nhiên cảm giác thấy, hắn thủy tinh cung tuyên thệ, tiền đồ tựa hồ một mảnh bụi gai. Đơ S, cầu tự động đặt mua. Cầu gõ chữ động lực. Tác giả tính toán một chút, hiện tại viết quyển tiểu thuyết này, chỉ có nga nở chữ đồng tiền, nga nở chữ đồng tiền không đả thương nổi. Chương 78, chính mình đi trải nghiệm. Đây rốt cuộc có thay đổi gì a? Một mình trong phòng bị sệ dạ cùng hạ dù nạ chan vây công, dạ thần nguyệt cực kỳ ưu oán đi trở về phòng của mình. Lúc này ơ ưu chan nhất định là cùng nhét kéo các nàng cùng tắm rửa. Hiện tại ơ ưu đã thành thê tử của hắn, thân thể nho nhỏ, đối với hắn mà nói đã không có bí mật gì để nói. Vì lẽ đó cái gì có yêu duyên ương dục và vân vân, nhất định rất kích thích. Thế nhưng đêm lúc này thần nguyệt ở sệ dạ cùng hạ dù nạ chan trong mắt quả thực là được vi rút vậy tồn tại. Bởi vì ơ ưu ở trên bàn cơm câu nói kia đắm đuối đưa đến sệ dạ nghiêm ngặt mà nghiêm nghị bảo vệ ơ ưu chan. Lật một cái lăn, dạ thần nguyệt nhàm chán lăn dê đan nha thật sự là quá nhàm chán. Bây giờ dạ thần nguyệt rất muốn cao giọng địa đại hát một câu: đêm hôm đó ngươi không có từ chối ta, vì lẽ đó tối nay ta mới có thể như vậy khổ sở. Bài hát này từ quả thực chính là dạ thần nguyệt giờ khả cờ na y trong lòng khắc họa. Dạ thần nguyệt không nhịn được ôm chặt gô y, phảng phất ôm đã không phải là gô y mà là đáng yêu kiểu tiểu ơ ú chan. Mà ở phòng tắm, trong phòng tắm bầu không khí có thể so với dạ thần nguyệt ưu hoán náo nhiệt rất nhiều. Lúng ta lúng túng nẹ rồ mạn sợ ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Đã nằm ở trong buồn tắm đầu hạ dù nạ bỗng nhiên đưa tay chọc chọc tiểu ơ ưu, sắc mặt có chút hồng hào, vì quay đầu đi, tựa hồ vấn đề của nàng vô cùng khó với mở miệng. Sẽ làm hạ dù nạ đều xấu hổ vấn đề chính đang xử lý chính mình thon dài phiêu giật mái tóc xể dạ cu nở dê tập trung chú ý, rất có tâm địa nghe hai người nói chuyện. Hỏi đi. Vừa hướng về phía ấm áp bọt nước, ơ ú thân. Ra tay nhỏ, dơ sách nhỏ trên không biết lúc nào đã viết xong như vậy chữ. Trời mới biết na nở dê đem sách nhỏ đặt ở nơi nào, rõ ràng quần áo đều cởi bỏ nói. Cái kia hạ dù nạ có chút xoắn xuýt, thực sự là rất khó hỏi ra lời ai, chỉ là nhìn cái kia cảm giác ơ ú dừng lại một chút. Hạ dù nạ rất kích động đến nhìn na nở dê. Liên đối xể dạ cu nở dê đem màu xanh sấm xinh đẹp đôi mắt tập trung lại đây. Ơ u một chữ một họa địa viết, tiếp theo sau đó nhắc lên muốn biết ân ân ân hạ dù nạ chan dùng sức gật đầu. Loại chuyện kia rốt cuộc là như thế nào mà một bên xể dạ cũng là cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Không nói cho các ngươi. Ơ u đem sách nhỏ trở mình trang, tựu ra hiện như vậy chứ. Nẹp rồi mạn sờ ngươi rất xấu rồi rất rõ ràng. Ơ u chính là đang đùa các nàng mà hạ dù nạ chan tức giận không thôi. Trừng mắt thật to màu tím đậm óng ánh như bảo thạch con ngươi nhìn ơ u, cặp mắt kia, tràn đầy bị lừa dối bi phẫn. Muốn biết liền chính mình đi thực tiễn ơ u chan trong lòng năng lực chịu đựng rất tô tờ. Hạ dù nạ chan như thế nhỏ bé hoán nghiệm ở trong lòng nàng nhưng la liền một cái gơ nở so nở dê đều vẽ không đứng lên. Tay nhỏ lại lật một tờ, mặt trên còn viết một hàng chữ. Chính mình đi trải nghiệm ở hạ dù nạ nho nhỏ trong đầu, đột nhiên hiện lên một bộ khiến người ta mặt đỏ tim đập hình ảnh. Hạ dù nạ sắc càng ngày càng hồng, kinh hô lên, liên thanh âm cũng là trước nay chưa có lớn, để còn ở trên lầu dạ thần nguyện cu nở dê mơ mơ màng màng nghe được. Đây là hạ dù nạ thanh âm của P hạ dù nạ na nở dê lúc nào cũng biến thành to gan như vậy rồi hơn nữa, lại còn muốn tiến hành P dạ thần nguyện đông nhiên mong đợi lên. Nẹp rồ mạn sờ ngươi thật sự là hạ dù nạ rốt cục hô lên chân tướng của sự thật, ngươi quả thực so với sắc tình hệ dù mù còn muốn sắc. Hạ dù nạ chan cũng không kịp nhớ cái gì, thậm chí ngay cả quần áo cũng không kịp nhớ mặc vào đầm qua, trực tiếp phê món khăn tắm liền xông ra ngoài, hướng về trên lầu dạ thần nguyệt căn phòng của phóng đi. Hệ dù mù tên kia, lại làm cho nàng lại làm cho nàng làm sao có thể làm cho nàng cái kia đây vẫn là ở nẹ rồ mạn sở cả dù hạ tử nữ trước mặt của hạ dù nạ mặt của, đỏ thám hầu như đều phải bảo yên. Mà dạ thần nguyệt ở mình dê thượng đẳng, nhất đẳng, thật đúng là chờ được toàn thân xích khỏa thân hạ dù nạ. Một cước đá văng dạ thần nguyệt cửa phòng, nho nhỏ hạ dù nạ, vẫn cứ hy lộc lộc hạ dù nạ xuất hiện ở dạ thần nguyệt trước mặt của. Quả nhiên chủ động tới P vẫn cứ mang theo một chút non nớt. Thế nhưng tiểu tiểu thân thể đối với dạ thần nguyệt loại này thuần túy lộ gì không tới nói, vẫn là rất có lực hấp dẫn. Hạ dù nạ sững sờ, đột nhiên, na nở dê đột nhiên cảm giác thấy thân thể có chút lạnh lẽo, ánh mắt ngơ ngác, từ dạ thần nguyệt vẻ mặt kinh ngạc chuyển qua trên người chính mình. Hô tế vi liệu thổi qua, hơi lạnh nàng bây giờ, căn bản cũng không có mặc quần áo nói cách khác. Na nở dê lần thứ hai ở trước mặt của hắn trần truồng rồi hạ dù nạ quả nhiên chính mình thể nghiệm được. Ơ u chậm rãi cực kỳ ưu nhã đi vào ấm áp trong bồn tắm, để thân thể nho nhỏ cùng dòng nước tiếp xúc, một luồng cảm giác thoải mái truyền đến, ơ u từ bồn tắm lớn trung thân. Ra tay nhỏ, cái kia tay nhỏ trên còn cầm một tờ giấy. Này chính là mình trải nghiệm xệ dạ không biết nên nói như thế nào. Quả nhiên, cùng hợp sĩ thờ đại nhân thật sự là quá xấu bụng. Nghe trên lầu tiếng vang, hạ dù nạ chan thét trói thai, nhìn vị vị cười yếu ớt ở u, xệ dạ phát ra cảm khái. Đương nhiên này cảm khái cũng không có thể nói rõ, bằng không xấu bụng cùng hợp sĩ thờ đại nhân, tựa hồ sẽ đưa nàng xấu bụng chuyển qua trên người nàng. Đơ ết, rốt cục đổi mới. Không cần nói tác giả làm sao ơ ưu đã bị tác giả làm cho tan vỡ che mặt trường sau sẽ càng thêm tan vỡ cuối cùng yếu yếu nói một câu, cầu vẽ thắng, cầu đặt mua, các loại cầu. Chương 79, ô ô ô hạ du nạ chan lệ chạy ra ngoài, chỉ còn lại có xứng sở dạ thần nguyện. Này hạ du nạ chan rốt cuộc là làm cái gì máy bay a nếu như không phải là vì hiến thân hoặc là vì hoàn thành cái kia vĩ đại thở gì rồi mà hiến thân, tại sao lại chân điệu tới rồi nếu tới rồi. Làm sao còn chạy đi đây rốt cuộc là chuyện gì á dạ thần nguyệt cũ kết, hắn cảm thấy, hắn bị đùa giỡn dạ thần nguyệt lại lăn một thoáng, đã đến thời gian ngủ, thế nhưng hắn nhưng không buồn ngủ, bởi vì hắn đã bị vừa nghe được tin tức hấp dẫn. Nói cách khác, hắn thật sự là quá hưng phấn cho tới hưng phấn không ngủ yên giấc. Lần thứ hai lăn một vòng, dạ thần nguyệt cũng không biết hắn nhàm chán đếm bao nhiêu con dê cao, ngay khi hắn lần thứ hai lăn lộn thời điểm, vì là không thể tra thanh âm của truyền vào bên tai. Đó là kim loại ma sát sàn nhà phát ra tương tự với hời hợt âm thanh. Thanh âm này dạ thần nguyệt rất quen thuộc, cơ hồ là mỗi ngày đều có thể nghe thấy. Bởi vì đó là ơ u đi đường âm thanh, ơ u đi đường thời điểm mặc kim loại chế tạo có thể để phòng ngừa ma lực khuếch tán đủng. Lẽ nào đã trễ thế này, cũng là ơ u tới rồi dạ thần nguyệt có chút kích động, tuy nói có chút bất công không được, thế nhưng dạ thần nguyệt thật đúng là đúng ơ u cảm giác nhất là đặc biệt. Vì quay đầu nha. Đập vào mắt là cái kia một bộ thuận hoạt dường như thủy tinh rôn nở dê như óng ánh long lanh mỹ lệ tóc bạc, trắng nón mềm mại dùng, như là biển xanh thẳm con mắt. Mặt không hề cảm xúc, lại làm cho người tim đập thình thịch. Đó không phải là ơ u sẽ là ai ơ u chủ động tới tìm hắn rồi dạ thần nguyệt lập tức kích động, cấp tốc chạy tới cửa, đem ơ u thân thể nho nhỏ bế lên. Ơ u thân mình vẫn là mềm, mềm mại không xương, chính là một con thuần chủng tiểu la lị. Dạ thần nguyệt một cái thân ở ơ u trắng mịn trên má, nhìn thấy ơ u hai gò má đột nhiên bay lên một mảnh xinh đẹp hồng nhạt. Lẽ nào ơ u xấu hổ chỉ là đột nhiên, dạ thần nguyệt không kịp kế tục thưởng thức ơ u trên mặt tiểu diễm, hắn ngừng đón lấy càng thêm thân mật động tác, cùng ơ u nhìn nhau một chút, lại ôm ơ u từ từ lặng lẽ nằm xuống đất, phảng phất là ngủ say vậy nhắm hai mắt lại, thậm chí còn từ trong lỗ mũi phát ra ngủ cấp độ sâu mới có thể phát ra khinh hãn. Mà ơ u lại cu nở dê từ từ lặng lặng mà nhắm hai mắt lại, mí mắt không nhúc nhích, phảng phất cu nở dê đang ngủ. Kéo kẹt nhẹ nhàng tiếng vang. Đó là trên lầu tấm ván gỗ bị xốc lên thì thanh âm của. Quả nhiên đã biến thành như vậy rón rén đem lầu các tấm ván gỗ xốc lên, xệ dạ lập tức liền thấy dạ thần nguyệt gian phòng toàn bộ tình trạng. Càng la thấy được lúc này, đang nằm ở dạ thần nguyệt trên người chợp mắt ơ u. Chỉ có điều lần này, xệ dạ nhưng không hề nói gì. Đem tấm ván gỗ một lần nữa thuộc về tại chỗ, xệ dạ cực kỳ phức tạp liếc mắt nhìn nhiều năm rồi tấm ván gỗ, rốt cục phát ra một tiếng thở dài xinh đẹp mực lá cây màu xanh lục chợt lóe lên, xệ dạ biến mất rồi hình bóng. Mà xệ dạ nhưng không biết là, trước na nở dê chỗ đã thấy ơ ú cùng dạ thần nguyện trung đụng hòa hợp nhưng chỉ là bên ngoài hiện tượng mà thôi. Vốn nên nhắm hai mắt lại dạ thần nguyện, đột nhiên mở cặp mắt ra, lỗ thai vỉ vỉ giật giật, thở phào một cái. Hai tay ôm chặt ơ ú thân thể nho nhỏ. Cứ như vậy trong lòng vô hạn kích động đến nhìn ơ ú dài nhỏ lông mi giật giật, sau đó mở như là biển trong suốt xinh đẹp hai con mắt. Ơ ú này đêm trường từ từ, chỉ là ngủ cu nở dê rất kẻ nhạt, không bằng chúng ta làm một điểm rất hài hòa chuyện tình thế nào lần thứ hai xác định sẽ dạ thật là trở lại na nở dê trong phòng của mình đi tới. Dạ thân nguyện quả thực hay cùng hít thuốc lắc như thế, trên mặt không giấu được là nét mặt hưng phấn. Môi giật giật, nói ra một cái đề nghị. Hệ dù mù háo sắc không biết từ nơi nào lần thứ hai lấy ra tờ giấy nhỏ, ơ u dơ tờ giấy nhỏ, vốn là không có bất luận rung động gì tinh xảo trắng miệng tiểu mặt, không nhịn được, cu nở dê một chút xíu mạn lên nhàn nhạt mang theo đỏ bừng nhan sắc đến, phối hợp na nở dê vô cùng mịn màng da thịt, càng lộ vẻ mềm mại đáng yêu. Ngạch ho khan một cái tuy rằng sự thật thật là như vậy, thế nhưng bị ơ u thẳng như vậy bạch nói chuyện. Dạ thần nguyệt vẫn còn có chút mặt đỏ, chỉ là hiện tại không phải là nên lung túng thời điểm, hiện tại thật vất vả có ơ ưu chủ động đầu hoài thông báo, nếu như chỉ lo lúng túng mà bỏ lỡ một ít càng thêm tươi đẹp sự tình này cũng không tốt. Trời vừa sáng tỉnh lại, ơ ưu đã không bên cạnh, các loại chờ dạ thần nguyệt đến phòng khách thời điểm, ơ ưu đã như thường ngày, cái kia cầm chén trà cái miệng nhỏ thuộc nữ địa uống. Biểu hiện bình tĩnh, không hề giống là tối hôm qua cái kia nhiệt tình để dạ thần nguyệt cái này đại nam nhân cũng có chút mặt đỏ. Mà bây giờ, rõ ràng nhiệt tình nhất nàng, lại vân đạm phong khinh như là chuyện gì cu nở dê chưa từng xảy ra như thế. Như vậy khác nhau một trời một vực, làm cho dạ thần nguyệt cảm thấy, lòng của nữ nhân thật sự là quá khó đoán. Đờ ơ y sệ giả cùng hạ dù nạ cực kỳ cực nóng chú mục lễ dạ thần nguyệt nhắm mắt bày ra một cái lúng túng nụ cười. Bởi vì lúc này sệ giả cùng hạ dù nạ hai nữ toàn bộ đều đờ ơ y vành mắt đen, vì sao lại có vành mắt đen, đó còn cần phải nói. Đương nhiên là bởi vì tối hôm qua ngủ không được ngon giấc rồi về phần tại sao ngủ không được ngon giấc nguyên nhân này, ở đây mấy người đều rõ ràng trong lòng. Chương 80, Mị Hạ Dạ góp ý ơ u có thể dùng tuyệt đối đặt mình trong ở ngoài, bởi vì tối hôm qua na nở ZF căn bản không hề kêu thành tiếng, không có sản sinh cái gì khả nghi xỉ các loại. Thế nhưng dạ thần nguyệt liền không giống nhau, ô ô tiếng thở, thỏa mãn hơi thở. Những thanh âm này ở nì dạ trong thai là phóng đại vô số lần, mà hạ dù nạ liền càng dễ bàn hơn. Hạ dù nạ vốn là rất quan tâm dạ thần nguyệt, ở nửa đêm thời điểm đi vê đút cờ trải qua ớ ú căn phòng của thời điểm, na nở dê len lén đi liếc nhìn một thoáng, lại không có tìm được ớ ú ở trong phòng dấu hiệu hiếu kỳ cùng với trong lòng một cái nào đó kích thích suy đoán hạ. Hạ dù nạ len lén chạy đến dạ thần nguyệt căn phòng của, na nở dê không dám phát sinh quá to lớn tiếng vang, cũng không dám cách gần quá, bởi vì bên trong người thính lực nhưng là rất lợi hại. Thế nhưng hết sức chăm chú bên dưới, ở yên tĩnh trong đêm, đỏ mặt, hạ dù nạ vẫn là nghe được không nên nghe thanh âm của. Mà cuối cùng hạ dù nạ chan cu nở dê không có nghe bao lâu, chỉ là lập tức không nhịn được chính mình trở về phòng, chỉ là ở nhu nhuyễn dê trải lên, hạ dù nạ chan nhưng làm thế nào cũng ngủ không được. Vì lẽ đó ngày thứ hai mới có thể giữ lại mắt đen thật to quyển. Vì lẽ đó liền đã biến thành hiện tại loại này lúng túng tình hình. Bất quá, lúng túng là lúng túng, đối mặt hạ dù nạ toàn tâm toàn ý quay hàm cùng sệ dạ lãnh đạm ánh mắt, dạ thần nguyệt đột nhiên nghĩ đến một điểm. Đó chính là hắn dù sao cũng là nam nhân, vẫn là nắm giữ nhân vật chính hào quang nam nhân không còn là trong cuộc sống hiện thực cái kia tầm thường vô vi trạch nam hiện tại hắn nả mờ ở thế giới tuyệt đối không phải quá khứ, mà là hắn vẫn theo đuổi thế giới nếu cũng đã đạt thành mục tiêu. Là có thể bỏ mặc bản tính. Hắn thủy tinh cung tuyên ngôn còn ở trong lòng hắn không ngừng ngấn ná là mờ. Nếu như bây giờ liền từ khước, hắn thủy tinh cung lúc nào mới có thể tạo dựng lên âm thầm hạ quyết tâm. Dạ thần nguyệt hít sâu một hơi hướng về sệ dạ cùng hạ dù nạ phát khởi tuyên ngôn đêm nay phòng của ta là trống không, ai tới cũng có thể. Ai tới cũng có thể câu nói này quả thực chính là hy trần chuồng ở yêu xin các nàng mà. Ngầm ý tứ chính là đêm nay ai ngờ tới phòng của hắn. Hắn cũng có cẩn thận mà chiêu đãi một phen sệ dạ cùng hạ dù nạ mặt của trong nháy mắt biến đỏ. Mà ơ ú nhưng là đặt chén trà xuống, dơ lên sách nhỏ kích thích tính. Hiển nhiên xấu bụng ơ ú chan đã không chuẩn bị ẩn dấu của nàng xấu bụng thuộc tính. Không phải có một câu nói gọi là ở yêu người trước mặt không cần ngụy trang à, vì lẽ đó bây giờ ơ ú đã không cần ngụy trang. Nếu là một cái đạo hạnh rất cao xấu bụng, liền rõ ràng biểu hiện ra ta trước tiên đi học. Xem thật kỹ ra. Ngược lại sệ giả cùng hạ du nạ đều biết hắn và ơ ú quan hệ, dạ thần nguyệt cũng không có cái gì nên tránh hiểm nghi, ngồi xổm người xuống ở ơ ú cái chán trên nhẹ nhàng điểm một cái, lại sẽ ơ ú thân thể nho nhỏ ôm sát, quả nhiên mới nếm thử trái cấm người, liền yêu thích như keo như sơn địa dính chung một chỗ. Bây giờ dạ thần nguyệt càng ngày càng khát vọng ơ ú, hận không thể có thể đưa nàng vào tờ ân ở trong thân thể của hắn như thế. Trên đường cẩn thận, ở ơ ú thanh tú văn tự trung, dạ thần nguyệt đi ra khỏi nhà chuẩn bị đi học. Đóng cửa lại, không nhìn thấy tựa hồ trong nhà muốn bạo phát cảnh tượng. Không qua đêm thần nguyệt cũng có thể tưởng tượng đến ở ơ ưu câu nói kia kích thích tính kỳ thực chính là bê thực chất trong lời nói, sẽ làm sệ dạ cùng hạ dù nạ cỡ nào bạo phát. Rất xa, dạ thần nguyệt cố ý đem thính lực tăng lên tới lớn nhất cảnh giới, sệ dạ âm thanh từ trong gió truyền tới trong thai của hắn. Cùng hợp sỉ thơ đại nhân nói cái gì về làm sao có khả năng cùng cái kia con dẹp cho dù thật sự muốn cũng vậy ha ha, xem ra đêm nay nên tìm sệ dạ nói chuyện tâm. Dạ Thần Nguyệt nhưng là phát hiện Sệ Dạ khác thường, nếu như là bình thường tình huống, ở sáng sớm Sệ Dạ sớm nên chỉ trích hắn, làm sao vô liêm sỉ bắt nạt Âu, mà hôm nay Sệ Dạ nhưng không có, chỉ có một cái khả năng, Sệ Dạ tựa hồ là bị đả kích. Ca là một người tốt, vì lẽ đó buổi tối đi an ủi một chút bị thương thiếu nữ. Dạ Thần Nguyệt vô sỉ nghĩ tệ cổ Dạ Thần Nguyệt đến rồi lớp học, hết thể cảnh tượng tựa hồ có hơi không giống. Tỷ như háo sắc gò gì tổ lấy rất kỳ quái biểu tình nhìn hắn, đương nhiên họ gì tổ và vân vân, bạn gây phân loại, Dạ Thần Nguyệt là không quan tâm, hắn quan tâm là Mỹ Hạ Dạ cùng tệ cổ có gì đó không đúng. Mỹ Hạ Dạ theo thường lệ địa cho hắn một cái liếc mắt, bất quá đôi môi thật mỏng khẽ nhếch, tựa hồ là muốn nói với hắn cái gì, bất quá đến cùng vẫn là không có nói ra. Chỉ là vẫn là vững vàng mà theo dõi hắn, tựa hồ là ở tìm manh mối gì. Mà tệ cổ nhưng là rất khác thường mà túi thấp đầu đi, mặt hồng hồng, tựa hồ là nhìn thấy gì không thể gặp người gì đó. Dạ Thần Nguyệt tò mò nhìn chằm chằm tệ cổ, chỉ là tệ cổ miệng dương nhưng khôn kể mở miệng. Nhất định là thấy được rất ngượng ngùng gì đó. Ta cho ngươi biết đi, nhưng thật ra là khuya ngày hôm trước tệ cổ nhìn thấy một cái trần nam từ nhà nàng nhà trên khiêu hướng về khác một gia đình căn phòng của, không nghĩ tới thời đại này cũng có biến thái như vậy người. Mị Hạ Dạ thở dài, giúp bạn tốt giải thích, chỉ là giải thích, đống nhiên nghi ngờ trường Dạ Thần Nguyệt một chút tên biến thái kia nên không phải là ngươi chứ. Buổi tối ngày hôm ấy tựa hồ nghe đến một người đang lớn tiếng tuyên thệ cái gì không khỏe mạnh ngôn luận như thế nhìn kỹ đến, tựa hồ thật có chút như Mị Hạ Dạ vòng quanh Dạ Thần Nguyệt xoay một vòng, rất ngờ vực rất nghi ngờ nói. Người bình thường tài năng ở không cùng người nhà nóc nhà chúng qua lại à hiện tại cũng không phải giang hộ thời đại. Nơi nào đến nhiều như vậy cao thủ. Thế nhưng Mỹ Hạ Dạ biết rồi Dạ Thần Nguyệt cương thi thân phận, thế giới này liền cương thi đều có, làm sao có khả năng không cao thủ khác nếu là cương thi, như vậy thân thủ phải rất khá mới đúng. Y gỗ làm sao bọn họ đều nghe được hắn tuyên ngôn hơn nữa lại bị tệ cổ thấy được quả thể còn có Mỹ Hạ Dạ, phân tích của ngươi không khỏi QNZ thật lợi hại đi làm sao có khả năng ta tại sao có thể là như vậy biến thái Dạ Thần Nguyệt mặt không sợ hãi địa phủ định Mỹ Hạ Dạ sự thật suy đoán, thứ này làm sao cũng không thể ở quang minh chính đại bên dưới thừa nhận, nếu như là lén lút cùng với các nàng cái kia cũng không sao, thế nhưng không thấy chu vi có nhiều người như vậy ở vây xem hắn Dạ Thần Nguyệt. Danh dự A đúng đấy. Ất quả tại sao có thể là người như vậy rõ ràng hắn đều như vậy suy nhất định là nhận lầm người. Ất quả vận động tế bào không ra sao a bạn học chung quanh dồn dập giải vây. Chỉ là lý do của bọn họ để Dạ Thần Nguyệt không nói gì. Không cũng là bởi vì cương thi thể chế thường thường biến thành thây khô. Cùng với không thể dưới ánh mặt trời vận động à cho tới như thế tổn hại hắn không đúng Mỹ Hạ Dạ còn đang phủ định. Chỉ là lúc này, một thanh âm giết vào. Cái này là đưa cho ngươi nếu là không đến. Phát sinh hậu quả gì ta cũng không biết. Một tấm khiết bạch tờ giấy phi bắn tới, ta cắm ở Dạ Thần Nguyệt trên bàn, mà ở cửa lóe qua xạ giạt phiêu giật cao gầy bóng người. Ngạch xạ giạt Dạ Thần Nguyệt có chút thất thần, bởi vì từ lúc 2 ngày tiền buổi tối hôm đó, hắn đã sớm đem trước mặt cái này ạ ỉ giáo vườn thần tượng toàn thân đều nhìn rồi. Đối thân thể của nàng hiểu rõ nguy. Nếu như không phải ơ u, có thế na nở dê cũng đã là người của hắn rồi. Chỉ là bất kể nói thế nào, hiện tại Dạ Thần Nguyệt vây tạm thời giải khai, bởi vì mọi người lực hấp dẫn đều bị Dạ Thần Nguyệt trên bàn chỗ chống trang giấy hấp dẫn. Đây là thư tình nhưng là tại sao thư tình nhưng không hề có một chữ tích chẳng lẽ là bí hiểm mọi người đang không ngừng động nào trải qua, liền Mỹ Hạ Dạ cũng không ngoại lệ. Đồng thời lúc này còn thẹn thùng không gì tả nổi tệ cổ cu nở dê nâng lên hai mắt thật to, tựa hồ muốn biết trang giấy bên trong ý tứ. Chỉ có Dạ Thần Nguyệt biết. Đây cũng là một phong tin ngầm, tại sao vạm ái nỉ dạ như thế yêu thích mật thư nếu như là thư tình chẳng lẽ còn sợ sệt người khác xem chỉ có thể là không thẳng thắn huy la la. Tuy rằng nghĩ như thế, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt lòng của lúc này hận không thể lập tức đi tìm huy la la. Nam nhân quả nhiên là hoa tâm động vật. Đây là đang vì lì ơ đất sẻn sẽ thông qua đặc thù ma pháp kính xem đến lúc này Dạ Thần Nguyệt cảnh tượng phát ra cảm thán. Mặc dù là cười híp mắt nói như vậy. Có thể là của nàng chân thực tâm tình liền không được biết rồi. Dù sao Na NG cũng là một cái cao cấp diễn viên, có lúc liền bản thân nàng đều quên chân thật vẻ mặt. Nhanh nhớ lại đi, dạ dạ, nhớ tới chúng ta đã từng tất cả. Nhắm hai mắt lại, đài sèn sẽ kế tục 8, tùy ý đẹp đẽ khả ái bong bóng bay xuống ở chân bóng trên đất. Đỡ S, cái kế tiếp đẩy lên đối tượng là L.P. Lì Kỳ Dạ Dạ. Chương 81, L.P. Lì Kỳ Dạ Dạ. Ô xạ giặt dạ thần nguyện đúng hẹn ở cơm trưa thời điểm đến rồi thiên thai, chỉ là không thấy người, đột nhiên lỗ thai giật giật, một tia nhỏ nhẹ tiếng vang từ phía sau chuyển đến, hắn vừa quay đầu, liền thấy xạ giặt mang tính tiêu chí biểu trưng tóc dài, dài nhỏ lướt xuống ở trên cổ của hắn, có loại dương cảm rất nhột. Dạ thần nguyệt vừa định lấy ra trọn đầu sợi tóc, phần lưng nhưng bị tập kích. Một đôi đẹp đẽ trong suốt như ngọc bàn tay đẩy lên hắn. Một cái biết xạ giặt sẽ không làm thương tổn hắn, thứ hai dạ thần nguyệt không có phòng bị tâm tư, lại thật sự bị đẩy lên. Song mắt thấy ở trên người hắn tựa hồ đang ngửi món đồ gì vậy xạ giặt. Dạ thần nguyệt trong lòng có nghi hoặc, xạ giặt đây là muốn làm gì, lúc nào học xong một chiêu này xem ra cực kỳ giống đêm không về trượng phu đột nhiên về nhà. Mà tuổi trẻ xinh đẹp thê tử người người trượng phu quần áo ở kiểm tra có hay không nữ nhân khác làm dấu. Xạ giặt cũng là một cái bình dấm chua, dạ thần nguyệt trong lòng thầm nghĩ không được, có thế hắn liền không nên tới đến hẹn. Bình dấm chua là cái gì? Bình dấm chua chính là phá hoại hắn tán gái không ổn định nhân tố mà xạ giặt đem dạ thần nguyệt đẩy lên, để dạ thần nguyệt dư ava ho ở một bên, ở dạ thần nguyệt trên cổ của nhẹ nhàng ngửi một cái, đẹp mắt lông mày vì vì nhữ lên, âm thầm cắn một thoáng môi. Quả nhiên sớm nên đẩy lên hắn hiện tại lại đều bị dạy dỗ rồi, xách xách xách, quả nhiên lại đã làm ni trong lòng cụ kết, xạ giặt vẫn là lên tinh thần mang theo trọn đầu ý tứ nói. Nếu như nói na nở dê vừa bắt đầu cũng là bởi vì dạ thần nguyệt cái mông vẻ đẹp đường cong mà thích hắn nói, như vậy hiện tại loại này ý muốn sở hữu chính là rất không bình thường. Thì như kỳ thực trong lòng nàng còn có hối hận phiền muộn và vân vân. Ho khan một cái dạ thần nguyệt lúng túng ho khan. Nếu như nói thế giới này cũng có vị thành niên bảo vệ pháp, hắn nhất định sẽ bị bắt đi, u mặc kệ thấy thế nào đều là lộ gì. Lần thứ nhất liền xuống tay với lộ gì, rất không đạo đức ga mà tiếp nhị liền tam xuống tay với lộ gì, đã trở thành nửa người cặn bã. Chẳng qua là tùy tiện thăm dò một thoáng, quả nhiên ta mi đặt lỉnh cũng thật là một chỉ thích mèo an vụng a xạ giặt đồng tử vì vì rụt lại, tiện đa khôi phục bình thường, một cái tát vỗ tới dạ thần nguyệt mông bộ trên. Đã như vậy thì để ngươi đêm nay không có cách nào các loại ở cờ lì ụt kế tục hô đem dây lưng chụp được. Dạ thần nguyệt thích ý ngồi xuống, phía sau lưng cũng có chút thấp, dù sao cũng coi như là làm kích liệt vận động, thân thể của hắn đến cùng vẫn là người, vẫn là sẻ. Gia hãn, xa ra, ngươi làm sao liền đi? Dạ thần nguyệt vốn là duỗi tay một cái, theo thói quen tưởng lâu một thoáng xa ra, chỉ là nhưng vô hụt, không biết lúc nào. Xạ giặt đã nhảy tới cách hắn 2 mét bên ngoài địa phương. Vô liêm sỉ đặt lỉnh, còn chưa phải là ngươi, hiện tại váy đều ô uế, ngươi muốn ta làm sao? Gặp người xạ giặt lập tức nhảy đến xa xa, vốn định lập tức dùng vạm hoài nì dạ thường dùng nhất phương pháp hóa thành hư vô rời đi, thế nhưng không biết thế nào, lại ngừng lại cùng dạ thần nguyệt nói hai câu. Không phải là, cứ việc đồng phục học sinh váy là màu đậm, thế nhưng di nhờ lên máu đỏ tươi. Vẫn là có thể nhìn ra được dị dạng mà na nở dê lại là thần tượng, tuy rằng có thể lớn mật địa ở trước mặt mọi người cùng dạ thần nguyện tình trạng ý thiếp, thế nhưng nếu như bị nhìn thấy váy thượng dấu thật sự là quá mắc cỡ, hai tay chống nạnh, xạ giặt mặt của vẫn là rất hot, hiển nhiên còn không có từ vừa mới dư vị bên trong đi ra. Ho khan một cái xạ giặt làm liền là làm, mặc kệ thấy thế nào đều là dạ thần nguyện chiếm tiện nghi, đối mặt xạ giặt chỉ trích dạ thần nguyện còn là có chút ngượng ngùng. Dù sao hiện ở tu hành của hắn cùng kẻ cặn bã thành so với vẫn là kém xa lắm xa. Vô liêm sỉ đặt lỉnh ta đi trước, ngày mai kế tục. Xạ giặt thanh âm của xa xa mà truyền đến, tiện đa dạ thần nguyệt cảm giác được xạ giặt thân thể đã từ đàng xa xuất hiện ở bên cạnh hắn, ôm cổ của hắn, thay hắn sửa lại cổ áo một chút. Nhẹ nhàng nhanh chóng ở dạ thần nguyệt bên môi in một thoáng, sắc mặt đà hồng kỳ thực nhân ra cu nở dê rất vui vẻ. Rất vui vẻ, rất vui vẻ. Nói xong câu đó sau đó xạ giặt thân ảnh của đột nhiên biến mất, chỉ ở trong không khí tồn lưu lượn lờ khí tức. Mà dạ thần nguyệt nhưng là đứng tại chỗ, âm thầm lắc lắc đầu, cu nở dê từ từ đi xuống thang lầu. Quả nhiên, hắn là nên chủ động một lần. Tuy rằng theo xạ giặt có chút xấu hổ, thế nhưng như vậy chưa chắc đã không phải là vui sướng. Có thế các nàng đều đang chờ hắn chủ động cũng khó nói. Dạ thần nguyệt thầm nghĩ trong lòng. Mà để dạ thần nguyệt không biết là... Chính là lần này chủ động, thời khắc này tâm tính thành thục, để hắn từ từ đi về phía huy hoàng thủy tinh cung con đường. Chương 82, cưỡng hôn. Ta cười đắc ý, đắc ý cười dạ thần nguyệt từ trên thiên đài hạ xuống, tâm lý bỗng nhiên sáng sủa rất nhiều, cùng nhau đi tới, lại ngâm nga tiểu khúc. Esquire, đúng là ngươi làm sao đột nhiên vui vẻ như vậy, chẳng lẽ là lại chuyện gì xảy ra, chuyện tốt to lớn đã đem hôm nay mặc dù bất mãn nhưng là vẫn ngoan ngoãn cho dạ thần nguyệt làm tráng trứng cơm chưa lấy ra phân mà thực chi, cẩn thận mà cảm thấy vô cùng mỹ vị sau đó. Họ gì tổ liền thấy dạ thần nguyệt từ bên ngoài đi vào phòng học. Đều hát lên tiểu khúc, không phải gặp chuyện tốt đẹp gì là gặp phải cái gì, chẳng lẽ là cùng lở tệ lỷ kỳ dạ dạ buổi trưa đi ước hẹn họ gì tổ lao lệ tung hành, tưởng xông lại kéo dạ thần nguyệt lại bị dạ thần nguyệt tránh ra. Hẹn hò cùng tệ cổ ở trò chuyện với nhau mỉ hạ dạ ngẩng đầu lên. Người này nữ nhân duyên tựa hồ quá tốt rồi. Lẽ nào cái kia phong không có chữ trên tờ giấy trắng sở biểu hiện ý tứ chính là đi hẹn hò mỉ hạ dạ đẹp mắt chân mày cau lại, tựa hồ đang suy nghĩ sâu sắc cái gì. Mà một bên mầm tiếp thu lực còn kém rất nhiều, vừa nghe thấy hẹn hò một từ, mặt liền đỏ lên. Lẽ nào hệ rủ mũ đồng học thật cùng kỳ dạ dạ đi ước hẹn cho nên mới như thế. Xuân Phong đắc ý chuyện tốt cũng coi như là đi, dạ thần nguyệt lộ ra một cái nụ cười đắc ý, trong lúc nhất thời nụ cười kia rực rỡ đều sắp để họ gì tổ chói mắt. Lại kích động như vậy, ẹt quà sẽ không phải là gặp chuyện tốt gì đi làm háo sắc gọ gì tổ. Họ gì tổ ánh mắt của vi phản khoa học địa thiểm sáng lên một cái, nên không là làm hát chuyện tình đi nha, làm sao có thể như vậy. Làm sao có thể như vậy, tại sao là ngươi ẹt quả, tại sao là ngươi quá ước ao ghen tị. Lần này họ gì tổ lại nắm chặt dạ thần nguyệt vai, một cái nước mũi một cái lệ, rõ ràng ước ao. Không hổ là háo sắc gọ gì tổ, tưởng phương hướng thật sự là quá đúng rồi, chỉ là dạ thần nguyệt có thể thừa nhận mới là lạ, dù sao ở lớp học còn có tệ cô đồng học không hướng dẫn, hắn nhưng la còn muốn biểu hiện địa thuần khiết một điểm. Ho khan một cái, ngươi suy nghĩ nhiều quá, loại chuyện kia làm sao có khả năng, đầu óc của ngươi đều chứa cái gì đồ vật. Thật sự họ gì tổ nhìn chằm chằm dạ thần nguyệt nhìn lão một lúc, trên mặt thần sắc nghiêm túc cực kỳ, mà dạ thần nguyệt như thế nào biết sợ cùng hắn đối diện một phái chính khí. Không thể không nói, dạ thần nguyệt mặt của ra trong lúc vô tình cũng thay đổi dày rất nhiều. Quả nhiên đây mới là huynh đệ tốt, ẻ quả luôn mãi nhi nở chăm chu. Sau đó, họ gì tổ lệ nóng doanh trọng, nhìn dạ thần nguyệt không còn gì để nói. Quả nhiên cùng họ gì tổ chỉ có thể cộng cực khổ không thể cộng phú quý. Hát một bên tệ cổ bụng miệng nàng lại, chỉ lo kêu ra tiếng. May là lúc này Mỹ hạ dạ giữ nàng lại, phảng phất cho nàng sức mạnh như thế, mới để cho na nở dê có tâm lý nghe được dạ thần nguyệt phủ định. Quả nhiên, liền nói hệ rủ mù đồng học không phải người như vậy. Tệ cổ lầm bẩm, không là người như thế nào, một thanh âm đột nhiên chen vào. Để tệ cô đồng học quán tính địa trả lời, dĩ nhiên không phải loại kia yêu thích hát người ồ nói là nói ra, thế nhưng tệ cổ coi như là ngu ngốc đến mấy cu nở dê phát hiện là có người cố ý xen mồm hỏi nàng. Ngẩng đầu lên, lại là cả nạ mì chan. Hắn có cái gì tốt đây, mì hạ dạ lắc lắc đầu, tựa hồ rất không thể nào hiểu được vì sao lại có nhiều người như vậy muốn hướng về cái này cương thi trên người dựa vào đây. Mị lực của hắn, đến cùng ở nơi nào, hử, tệ cổ không hề trả lời. Có lẽ là đang suy nghĩ dạ thần nguyệt ưu điểm đi. Vừa chiêu tan học. Theo thường lệ, tệ cổ theo mỉ hạ dạ đi bên trong sân bóng rổ, mà dạ thần nguyệt cu nở dê theo đi. Dù sao so với một người ở trong phòng học chờ chiều ta hạ xuống, còn không bằng đi xem thanh xuân hoạt bát các thiếu nữ chơi bóng rổ. Chỉ là lần này, dạ thần nguyệt tâm thái không phải quá chính. Hắn là có mục đích. Tệ cổ, đi giúp mỉ hạ dạ mua nước có ga đến đây đi. Thuận tiện cu nở dê giúp ta mua một bình. Khoảng cách huấn luyện còn có mửa IMEI phụ tờ, mị hạ dạ đã đi phòng thay quần áo, đứng ở góc tường cũng chỉ có dạ thần nguyệt cùng tệ cổ hai người. Nhìn tệ cổ có chút túi đầu đáng yêu, dạ thần nguyệt khỏe miệng lướt qua một đạo cười xấu xa, mua hai bình, nhớ kỹ chỉ mua hai bình. Hà tốt, nơi này rõ ràng có ba người, tại sao chỉ cần mua hai rót nước có ga? Bất quá thuần khiết thiện lương tệ cô đồng học tự nhiên không rõ ràng dạ thần nguyệt trong lòng tiểu cửu cửu, rất nghe lời gật gù, tệ cô cũng định được rồi, sau đó đem nước có ga cho dai nạ mì chan cùng ế dù mù đồng học, na nở dê không cần. Mặc dù là nghĩ như thế, tệ cô nhưng còn không dám xem dạ thần nguyệt, dù sao buổi tối ngày hôm ấy nhìn thấy dạ thần nguyệt trần ý cho ảnh hưởng của nàng vẫn là quá sâu. Chỉ cần khẽ ngừng đầu, sẽ túi đầu. Quả nhiên là ngượng ngùng. Ôi chao, nhìn tệ cổ rời đi, dạ thần nguyệt thở dài, hiện tại liền hắn cu nở dê không làm rõ được cái này tốt nhất hướng dẫn thanh mai trúc mã rốt cuộc là tốt hướng dẫn vẫn là tốt hướng dẫn. Na nở dê như vậy thuần khiết, còn không có bị ô nhiễm, có thể bị hắn nhiễm phải những thứ khác sắc thái à, điều này làm cho dạ thần nguyệt từ đáy lòng bô cờ lên một luồng chịu tội cảm giác. Này có phải là coi trọng tệ cổ chan nghe cho kỹ, nếu quả như thật coi trọng nàng, liền phải cố gắng địa đối với nàng không biết lúc nào, mị hạ dạ đã đổi lại già dặn huấn luyện phục, vỗ một cái dạ thần nguyệt vai, đưa hắn từ suy nghĩ trung hoán tỉnh lại. Mị hạ dạ nhìn tệ cổ chan thân ảnh biến mất ở nơi cửa chính, mà dạ thần nguyệt còn ở ngơ ngác nhìn, không nhịn được nói thêm một câu. Chỉ nói là ra câu này thời điểm, trong lòng nàng lại có điểm cảm giác khó chịu. Tuy rằng na nở dê cu nở dê không nói ra được rốt cuộc là cảm giác gì. Đây là Mỹ Hạ Dạ dạ thần nguyện phục hồi tinh thần lại, nhiều liếc mắt nhìn Mỹ Hạ Dạ, tựa hồ đổi lại ra dặn sảng khoái huấn luyện phục, na nở dê tựa hồ có vẻ càng thêm phú có sức sống cùng khí tức thanh xuân. Không tệ lắm, hôm nay rất dễ nhìn dạ thần nguyện không hề trả lời, mà là tán thưởng một câu. Được đẹp đẽ ngu ngốc, ngươi đang nói gì đấy đừng nghĩ nói sang chuyện khác Mỹ Hạ Dạ sức sở. Sau đó mặt cười cấp tốc đỏ lên, đỏ mặt, tiện đà hai tay chống nạnh chỉ vào dạ thần nguyệt, tựa hồ đang che giấu cái gì. Chỉ là ăn ngay nói thật thôi, thật sự, mị hạ dạ, hôm nay ngươi thật sự rất đáng yêu dạ thần nguyệt như phát hiện tân đại lục như thế, không nghĩ tới mị hạ dạ đùa giỡn với đến, sẽ phản ứng lớn như vậy nhìn thấy mị hạ dạ trên gương mặt hứng ất, dạ thần nguyệt tâm tư giật giật, tựa hồ lại có càng tệ hơn ý nghĩ. Nói cái gì đó hôm nay ngươi nhất định là hỏng rồi ngươi muốn làm gì Mỹ hạ dạ tay chân luống cuống điệu đều, mà lúc này phản ứng càng la mãnh liệt, bởi vì dạ thần nguyệt đã bắt được na nở dê mềm mại cổ tay trắng ngẩn, lôi kéo na nở dê. Ngươi không phải là không để ta nói sang chuyện khác thứ đó ở đây nói không tiện chúng ta đi cái kia góc dạ thần nguyệt một tay lôi kéo Mỹ hạ dạ, một cái tay khác nhưng là chỉ vào không có ai sẽ để ý góc, vừa nói vừa lôi kéo Mỹ hạ dạ. Cái này ngươi nói đi Mỹ hạ dạ gật gù, chỉ là hai mắt nhưng là nhìn dạ thần nguyệt kéo tay nàng vị trí, góc ly hai người cũng sẽ không rất xa, chỉ chốc lát sau đã đến. Dựa lưng vào tường, Mỹ hạ dạ liếc mắt nhìn dạ thần nguyệt vẫn cứ kéo tay nàng cánh tay bàn tay, chê miệng một cái, rốt cục không nói ra cùng cái này có liên quan. Tựa hồ là ngầm đồng ý dạ thần nguyệt lôi kéo nàng. Chỉ là giữa bằng hữu lôi kéo, không có gì những lý do khác. Đối phó nhất định là quên buông tay. Mị hạ dạ ở trong lòng không ngừng biện giải, chỉ là này giải thích sợ là liền na nở dê cũng không thể khuyên bảo, cuối cùng chỉ có càng ngày càng mặt đỏ thắm gò má nói rõ của nàng thất bại. Kỳ thực các dạ thần nguyệt thanh âm của kéo lao trường, mà mị hạ dạ lòng của nhưng không ngừng ngày, nàng đều muốn nộ chửi mình không cốt khí, bây giờ là thay tệ cổ giám sát, tuyệt vời hạnh phúc. Na nở dê tim đập nhanh hơn cái gì sức lực chỉ là Mỹ hạ dạ vẫn cảm thấy căng thẳng, đây là chưa từng có cảm giác. Cảm giác kia tựa hồ là Mỹ hạ dạ không còn dám nghĩ đến. Chờ na nở dê rốt cục lấy dũng khí ngẩng đầu thời điểm, ngây ngẩn cả người. Lúc này, Mỹ hạ dạ ánh mắt của nhưng mở to, tiện đà, không thể không nhắm lại. Bởi vì dạ thần nguyệt đã hôn lên na nở dê, ngay từ đầu khiếp sợ, đến trên môi nhiệt độ cùng cảm giác. Bị cảm giác gấm áp bao vòng quanh, Mị hạ dạ chỉ cảm thấy na nở dê cả người đều phải bị hòa tan. Chương 83, chúng ta đi hẹn hò ba. Ngươi đây là muốn làm gì? Mị hạ dạ phát hiện cho dù là na nở dê muốn làm ra càng thêm phẫn nộ càng thêm bi phẫn bị cưỡng hôn vai nữ chính biểu tình, nhưng khi nhìn đến dạ thần nguyệt mặt của, lại chỉ có thể đáng trách địa bãi quay đầu đi không nhìn hắn. Na nở dê lại phát hiện, nhịp tim đập của nàng rất nhanh, rất nhanh. Mà ở cái này nho nhỏ trong góc, cũng chỉ có thanh âm của đối phương lại như vậy địa rõ ràng, tiếng tim đập. Mị hạ dạ ta nghĩ truy ngươi dạ thần nguyệt ánh mắt của vị vị nhắm lại mạnh nữa đúng mở ra, phảng phất là nghĩ sâu xa một thoáng sau đó rốt cục đã quyết định như thế. Biểu hiện rất nghiêm túc, nói giống như là thật sự như thế. Để mị hạ dạ đều có chút ngây dại, cũng không kịp nhớ xoắn suýt với vừa bị cưỡng hôn chuyện. Ngơ ngác nhìn dạ thần nguyệt, trên mặt vẻ mặt cấp tốc biến đổi. So với kinh kịch thay đổi còn nhanh hơn. Ha ha ngây ngẩn cả người đi, làm sao có khả năng sẽ truy ngươi muốn truy cũng là truy tệ cổ. Ngươi không phải nói, tệ cổ tựa hồ là đối với ta có hứng thú, tệ cổ lại khả ái như vậy hiểu chuyện còn rất săn sóc người. Đương nhiên là truy nàng dạ thần nguyệt nhún nhún vai cười nói, xem ra giống như là một cái thực hiện được tiểu, chính suy hư. Mị hạ giả cái chán lập tức bô cờ lên ba cái hát tuyến, người này, lại đang đùa na nở dê, quả nhiên vừa mới câu nói kia nhất định là đùa giỡn, tuy rằng tâm lý phần lớn đều là phẫn nộ, thế nhưng cái kia hế ẩm cảm giác cũng là không thiếu được. Quả nhiên chính mình tốt ngu xuẩn, lại có vừa sửng sốt bừng tỉnh. Kana Mỹ tỉnh lại đi. Mị hạ giả lộ ra một cái tức giận vẻ mặt, chỉ là ngẩng mặt lên, nhưng thấy được một con phóng đại tay của, giả thần nguyệt thân. Ra tay sờ sờ Mỹ hạ giả thuận hoạt như ngọc tiểu mặt, kỳ thực ngươi cù nở dê rất đáng yêu, của ngươi kiêu ngạo ngạo tiểu, đều là rất chỗ hấp dẫn ta. Ngươi ngươi không phải nói ta không có thể cổ chan đáng yêu ôn nhu còn có săn sóc người nghe được ra giả thần nguyệt là thật tâm. Mỹ hạ giả ngơ ngác mà đem trong lòng nói ra, nhưng la vừa nói ra, mặt lập tức đỏ, vừa mới nói cũng không có trải qua suy nghĩ. Chẳng phải là phản ứng ra kỳ thực na nở dê cũng là rất coi trọng hắn, tâm lý không ngừng ở lắc đầu đảo não. Mà dạ thần nguyệt nhưng là sáng sủa nở nụ cười, thẳng lung lay mì hạ dạ mắt. Đó là tệ cổ đặc điểm, mỗi cô gái đều có sự khác biệt tính cách đặc điểm, cho nên mới phải nhận người yêu thích, ngươi cũng giống vậy, rất đặc biệt, không cần giống như tệ cổ. Dừng một chút, dạ thần nguyệt lại nói tiếp giống như là hạ du nạ chan ngạo kiểu, mà của ngươi nhưng là kiêu ngạo. Đều là bất đồng loại hình, bất kể là như thế nào, ta đều yêu thích. Ta đều yêu thích dạ thần nguyệt nói câu nói này thời điểm còn cố ý nhấn mạnh. Vì lẽ đó Mỹ hạ dạ, chúng ta đi hẹn hò đi, vừa vặn hậu thiên là chủ nhật, điểm, ta chờ ngươi. Hẹn hò nghe được câu này, Mỹ hạ dạ ngây ngẩn cả người, trên mặt vẫn cứ ở biến đổi vẻ mặt, chính là không có cho dạ thần nguyệt trả lời. Mãi đến tận bị dạ thần nguyệt đẩy ra đi mua nước có ga tệ cổ chan đã trở về. Mị hạ giả cũng không có cho dạ thần nguyệt đáp lại. Mị hạ giả tâm lý đến cùng nghĩ như thế nào dạ thần nguyệt không biết, thế nhưng hắn biết đến là, hôm nay mị hạ giả rất không ở trạng thái, liên tục cái ném rổ, ngày xưa hẳn là, cái đầu chung tỷ số. Hôm nay mới chu nở dê dô y cái trong lòng nàng không yên tĩnh. Có phải là vì hắn câu nói kia đi? Tan học. Bởi vì Thái Dương đã rơi xuống đất không sai biệt lắm nguyên nhân. Vì lẽ đó dạ thần nguyệt cũng có thể cùng các nàng đồng thời đi trở về. Chỉ là dọc theo con đường này không khí tựa hồ rất lung túng, mị hạ dạ rất hết sức địa cùng dạ thần nguyệt tách ra khoảng cách, mà tệ cổ cũng là tựa hồ có tâm sự gì, rơi vào phía sau. Vì lẽ đó vốn nên là nói là rất vui sướng về nhà con đường có vẻ rất lung túng, một loại không nói bầu không khí ở ba người trong lúc đó tràn ngập. Đón lấy các ngươi cùng đi đi, nhà của ta là cái phương hướng này. Đến rồi cửa ngã ba, Mị hạ dạ dừng lại một chút đối với hai người đạo, nói xong cu nở dê không đợi dạ thần nguyệt phản ứng lại liền thật nhanh ly khai. Phảng phất sợ dạ thần nguyệt đối với nàng làm gì nữa. Giống như là một con bị sợ hãi chim nhỏ. Cái kia hệ rủ mũ đồng học đường nhỏ bên trên chỉ còn lại có dạ thần nguyệt cùng tệ cô, vốn là dọc theo con đường này vẫn luôn duy trì an tĩnh tệ cô đỗng nhiên kêu một câu, sắc mặt cũng có chút ửng đỏ. Tựa hồ là có món đồ gì không tiện nói ra như thế. Ha dạ thần nguyệt nhìn tệ cổ thật sự là quá dễ dàng đỏ mặt, dạ thần nguyệt đều đoán không được na nở dê rốt cuộc là bởi vì điểm nào đỏ mặt. Kỳ thực kệ rủ mù đồng học yêu thích ca na Mỹ chăn đi. Khi dạ mặt tệ cổ là cười hỏi ra rồi, chỉ là dạ thần nguyệt nhưng từ bên trong nhìn thấu không đồng dạng như vậy đồ vật. Đúng, nếu là ở tam thứ nguyên thế giới. Hắn là không tin có thể từ người trong mắt nhìn ra bao nhiêu phân bi thương, bao nhiêu phân ưu buồn, bao nhiêu phân sung sướng. Bởi vì tam thứ nguyên người ánh mắt của sớm thì không phải là cửa sổ của linh hồn, bởi vì hiện thực xã hội áp bức. Sớm cũng chưa có một lúc mới sinh ra thuần tịnh, ở hòa vào trong xã hội bị đồng hóa, làm bẩn. Mà trước mặt tệ cổ không giống, tại đây nhị thứ nguyên bên trong, na nở dê vẫn là như vậy tinh khiết địa giống như là một cái bút bê sứ. Trắng như tuyết tinh khiết. Cặp kia con ngươi xinh đẹp sở thoáng hiện tuyệt đối có chợt lóe lên âm u, làm sao ngươi biết dạ thần nguyệt hỏi ngược một câu. Bởi vì vừa ta thấy ngươi và Kana Chan hôn môi, nếu như không phải yêu thích lại sao lại thế như thế nào thông ra gặp nhau hôn hơn nữa tệ cổ còn nghe được hắn nói ra ước hẹn thời gian cùng địa điểm. Đây không phải là yêu thích là cái gì nguyên lai like ngươi thấy được á ha ha dạ, ta là yêu thích mì hạ dạ. Thích hắn kiêu ngạo dạ thần nguyệt hít sâu một hơi, trong đầu tràn đầy mỉ hạ dạ giả vờ khinh thường vẻ mặt. Lẽ nào na nở dê không biết như vậy thật rất giống là ở bán manh kỳ thực rất khả ái. Tệ cổ cúi đầu đi tới, trầm mặc, dạ thần nguyệt đợi một lúc, mới một lần nữa nâng lên, vẫn là cái kia ôn nhu khuôn mặt tươi cười. Chỉ là này khuôn mặt tươi cười, lúc này lại có chút gượng ép. Tuy rằng đã sớm biết hắn và những thứ khác Mitsuka có quan hệ, thế nhưng lần này lại trực tiếp mở miệng theo đuổi Kana đẹp tệ cổ chỉ có thể vung lên một cái nụ cười miễn cưỡng. Đúng rồi, tệ cổ ngươi không phải là cùng Mỹ Hạ Dạ rất quen thuộc, như vậy đem nàng yêu thích đều nói cho ta biết đi, như vậy mới có thể càng tốt hơn đến truy na nở dê. Tệ cổ, ngươi sẽ giúp ta việc na y đi. Dạ Thần Nguyệt đống nhiên hai tay đặt tại tệ cổ chan bả vai. Mẫn cảm địa cảm thấy được tệ cổ thân mình vì vi cứng ắc. Tốt giúp người mình thích đuổi theo bạn tốt của mình. Tệ cổ cười rất gượng ép. Chỉ là vẫn là dương lên nụ cười, nhìn Dạ Thần Nguyệt đều có chút đau lòng. Tệ cổ, Dạ Thần Nguyệt đống nhiên kéo dài âm thanh. Ừ, biết nước có ga chính xác uống pháp sao, chân chính nước có ga, nhưng thật ra là nếu như vậy uống. Dạ Thần Nguyệt từ tệ cổ tay của Trung đưa qua còn sót lại một bình nước có ga. Hắn là gọi tệ cổ đi mua rót nước có ga, đã cho Mỹ Hạ Dạ một bình. Mặt khác một bình hai người bọn họ chưa từng động, bây giờ còn đang tệ cổ trên tay của. Dạ Thần Nguyệt chưa bao giờ bất kỳ phản kháng tệ cổ cầm trong tay quá nước có ga, mở ra, ngửa mặt lên trời uống một hớp, sau đó đem nước có ga đưa cho tệ cổ. Dạ Thần Nguyệt đột nhiên tới cử động để tệ cổ từ vừa mới buồn khổ chung vì vì đi ra. Chỉ là vẫn là rất khó hiểu, hệ dù mụ đồng học rốt cuộc muốn nói ca ý gì. Dạ Thần Nguyệt một lần nữa đem nước có ga đưa cho nàng. Mà Na Nở Dê nhưng là rất dịu ngoan địa nhận lấy. Ngay khi Na Nở Dê nhận nước có ga nháy mắt, Dạ Thần Nguyệt thoáng địa cúi đầu, hướng về thoáng so với hắn ải cái trước đầu tệ cổ hôn lên, mà lúc này tệ cổ nhưng là ngây người như phỗng, căn bản là thân thể cứng ngắc cái gì đều không động đậy được nữa, chỉ có thể cơ giới bị Dạ Thần Nguyệt hôn. Xách xách xách, người tuổi trẻ bây giờ tờ hờ tờ là to gan đúng đấy, tình nhân nhỏ đi phụ cận mua thức ăn A-Zi hiểu ý nở nụ cười. Cũng không biết nụ cười này. Để tệ cổ đồng học lỗ thai đều đỏ lên. Dạ Thần Nguyệt rất săn sóc địa lôi kéo Na Nở Dê, bước nhanh tránh thoát hai cái bác gái thiện ý tiếng cười. Hệ dù mù đồng học môi đã bị Dạ Thần Nguyệt thả ra, tệ cổ cúi đầu, hiện tại cái gì cũng không kịp nhớ nghĩ đến, cả khuôn mặt đã hoàn toàn hồng nhuận. Ta yêu thích ngươi tệ cổ, ta thích ngươi ôn nhu, thích ngươi hiểu ý. Dạ Thần Nguyệt một tay theo tường, đến gần rồi tệ cổ mặt của ôn nhu nói. Ly tệ cổ gần như vậy, cái kia ôn ấm lòng người khí tức càng thêm thư thái, Dạ Thần Nguyệt hít sâu một hơi. Yêu thích bị cáo bạch tệ cổ so với Mỹ Hạ Dạ càng thêm không thể tả. Miệng lầm bầm, chính là nói không ra lời. Chỉ là lại sợ Dạ Thần Nguyệt bởi vì nàng không có trả lời mà rời đi. Rốt cục, bình sinh lần thứ nhất cô lấy dũng khí kỳ thực ta cù nở dê vẫn luôn yêu thích để rủ mù đồng học, vẫn luôn rất yêu thích. Yêu thích rể rủ mù đồng học ôn nhu. Dạ Thần Nguyệt không có bị cô gái gan to như vậy thông báo quá. Đương nhiên, kỳ dạ dạ dám yêu tuyên ngôn không tính, chân chính bị cô gái thông báo, Dạ Thần Nguyệt thật đúng là lần thứ nhất. Thâm cu nở dê nhảy đến nhanh hơn. Tệ cổ, chúng ta hẹn hò đi. Ừ, hai cái lẫn nhau thông báo nam nữ lần thứ nhất không có bất kỳ cái gì khác ý tưởng, mười ngón liên kết. Chương 85. Con dẹp tay của ngươi thả ở nơi đó không muốn ở cái cổ một bên suy khí xệ. Dạ còn tưởng rằng Dạ Thần Nguyệt là lương tâm phát hiện đột nhiên đồng ý khi nàng chuột trắng nhỏ. Thế nhưng hai người phối hợp còn trong chốc lát, Na Nở Dê liền phát hiện Na Nở Dê bị xích quả quả địa lừa gạt bị gạt vừa mới bắt đầu đồng thời thái rau còn muốn. Có lẽ là bởi vì cầm đao, đối phương không có nhiều hơn tâm tư của hắn, có lẽ là sợ thiết tới tay. Kế tiếp dư A rau. Cùng với đem món ăn phóng tới trong ao thanh lúc rửa, sau lưng con dẹp liền bắt đầu loạn chuyển động. Này không phải lỗi của ta, là tay đột nhiên giật, không nghe chỉ huy sổ gì. Dạ Thần Nguyệt bất đắc dĩ giải thích, tựa hồ sự thực đúng là như vậy. Là ngươi giật đi sẽ dạ không chút lưu tình từ chối, tay giật như thế nào tản trả lời, thật sự khi nàng là 3 tuổi tiểu hài tốt như vậy lừa gạt ta nếu như là tay giật còn có thể chuẩn xác như vậy địa lập tức liền tìm thấy mông của nàng. Tìm thấy ngực của nàng, nếu như là tay đánh, tại sao liền miệng cu nở dê dở, thu ruộng đem dấu môi son ở trên cổ của nàng, tô tô tê tê, ngứa một chút. Ha ha, này đều bị ngươi phát hiện sệ giả, người có hay không cảm thấy có một thứ cần biến hóa một thoáng, phảng phất là không nhìn thấy lúc này sệ giả sắp bạo phát tức giận như thế. Dạ Thần Nguyệt cố ý tiến đến sệ giả trắng mịn dường như mỡ đông rôn nở dê như thuận hoạt cổ của, nhẹ nhàng hôn một thoáng. Đúng như dự đoán. Xê giả vốn là rung động sắp bạo phát cao gầy thân thể đột nhiên cứng lại rồi, thật sự cứng lại rồi. Quả nhiên hữu dụng, Dạ Thần Nguyệt tâm lý đắc ý, đây là hắn từ lở pệ lỷ kỳ dạ dạ trên người của phát hiện, các nàng vạm hải nì dạ nhược điểm. Các nàng cần đúng giờ bổ sung máu tươi, thích nhất chính là trực tiếp cắn người ta cổ của, tương tự, các nàng cái cổ cũng là tối mẫn cảm địa phương. Kỳ dạ dạ chính là như vậy là một thành viên trong đó sẽ dạ cũng là như thế hiện tại thí nghiệm thành công. Dạ Thần Nguyệt trong lòng khỏi nói nhiều đắc ý từ xạ giặt trên người của nếm trải ngon ngọt. Hắn hiểu, chỉ cần càng thêm cứng rắn một ít, là có thể đẩy lên xê ra. Hiện tại chỉ là nho nhỏ khai vị mà thôi. Kỳ thực Dạ Thần Nguyệt có thể có gan này, vẫn là xạ giặt vạ tỷ nói với hắn chỉ cần hắn đi làm, xê dạ phỉm chắc là sẽ không từ chối hắn. Kỳ thực kỳ dạ dạ trong lòng cũng là tính toán đây, vừa nhưng đã bị ở cờ lì út đoạt đi rồi của nàng đặt lính đệ nhất thứ, na nở dê chỉ có thể chiếm giữ đệ nhị, bất kể nói thế nào, vẫn là có chút thế đơn lực bạc. Cho nên mới phải đi xúi dục Dạ Thần Nguyệt đẩy ra đến xê dạ phìm. Để trận doanh của nàng tăng cường một thành viên. Buồn ngu ngốc ngươi muốn nói cái gì có nhu cầu gì biến hóa cái cổ hậu tê tê, này có thể so với vừa mới chỉ là chúng gió phải tới lợi hại. Càng thêm kích thích. Đương nhiên là cái này tạp dề xê dạ, ngươi suy nghĩ một chút, bây giờ là mùa hè, không chỉ là mặc quần áo vào, còn mặc vào tạp dề, trong phòng bếp vốn là sẽ nhiệt một ít. Vì lẽ đó bất kể nói thế nào, đều sẽ cảm thấy có chút nóng đi, nếu nóng như vậy chúng ta liền cởi một ít, đúng chính là như vậy đem dây lưng cởi sau đó liền sẽ phát sinh rất không ổn chuyện tình ở vẫn tính rộng rãi trong phòng bếp, một trận muội thanh âm của quá khứ, còn dư lại chính là chính chính kinh kinh địa nấu ăn. Cũng không, cho dù Dạ Thần Nguyệt sẽ cảm thấy tú sắc khả san, thế nhưng ở bên ngoài đầu nhưng còn có đáng yêu yêu thích ngạo kiểu hạ dù nạ chan cùng ơ ưu chan đang chờ muốn cơm tối đây. Dạ Thần Nguyệt là một cái người đàn ông tốt, vì lẽ đó thì không thể để người đàn bà của hắn đói bụng. Chỉ là hiện tại, nhìn xệ dạ từng bước một nấu ăn, tâm lý nhưng là thất thượng bất hạ. Bởi vì thân là cao thủ dùng kiếm nguyên nhân, vì lẽ đó nhìn xệ dạ thái rau, quả thực chính là xinh đẹp hưởng thụ, thế nhưng tất cả những thứ này đều rất hoàn mỹ, ngoại trừ hiện tại xệ dạ cử động. Lúc này xệ dạ cử động có thể làm cho Dạ Thần Nguyệt đem tiền cho nàng ra phân toàn bộ biến thành giảm phân. Chờ đã xê dạ, nì tờ rổ gơ lịt xê dịn cũng không thể bỏ vào chính mắt thấy một thoáng xê dạ phối liệu, Dạ Thần Nguyệt đúng là đổ mồ hôi, không trách xem ra phối liệu cùng thường ngày cũng không có vấn đề gì, thế nhưng xê dạ đều là có thể làm ra rất kỳ hoa khiến người ta uống phải rết món ăn đến, nguyên lai chân chính có vấn đề là của nàng phối liệu, không biết na nở dê từ nơi nào sẽ lấy ra cái gì nì tờ rổ gơ lịt xê dịn hoặc là cái gì thằn lằn bỏ vào, đến thời điểm. Thức ăn này còn có thể ăn liền cương thi cu nở dê ăn. Không hết làm sao không được thực đơn trên viết chính là muốn thả nhì tờ rổ gờ lịp xê dịn. Xê dạ gương mặt chính kinh nghiêm túc. Đó là cái gì thực đơn hay là dùng ta thực đơn Dạ Thần Nguyệt gào thét lớn, nhất định phải tìm cơ hội đem xê dạ kinh khủng kia thực đơn tiêu hủy đây là đâu người sai vật làm cho người ta làm ăn thực đơn đó là xê dạ vốn là muốn phản bác, thế nhưng cái này thực đơn là bản thân nàng nghĩ ra được. Nói ra nói không chắc còn có thể bị Dạ Thần Nguyệt chế nhạo, cuối cùng miệng ba một mân, lại bị thua. Đến, giúp cái tay, ta dạy cho ngươi liệu lý là hai người chúng ta. Xê dạ thật vất vả sẽ có chịu thua thời điểm, Dạ Thần Nguyệt vội vã nắm cơ hội, nắm lấy xê dạ tay, cho na nở dê một cái mỉm cười. Ô xê dạ gật gù, nhìn một chút Dạ Thần Nguyệt tay ấm áp, na nở dê đột nhiên cảm giác thấy, hai người liệu lý, tựa hồ thật sự sẽ càng tốt hơn một chút. Thì như có thể càng thân cận hơn một ít. Cái cảm giác này tựa hồ cũng không xấu. Chương 88, cơm trưa miễn phí. Tệ cổ chan thấy được chưa đây mới là người này bộ mặt tờ hờ ơ tờ, vẫn là lại suy nghĩ một thoáng. Dạ Thần Nguyệt chuyển động đầu, đã nhìn thấy không biết lúc nào, mị hạ dạ nhân cơ hội kéo qua tệ cổ tay của, trốn ở một bên tựa hồ đang quán thâu cái gì đạo lý lại nói đây là mị hạ dạ chính ngươi đề nghị đến đúng lúc không được Dạ Thần Nguyệt trong lòng phun ra cái ránh, bất quá cu nở dê suy nghĩ minh bạch một điểm, cảm tình mị hạ dạ là cố ý để hắn tới nơi này sau đó để tệ cổ đối với hắn ấn tượng trở nên kem có lẽ vẫn là vì báo câu nói kia không góp sức thủ hộ kỵ sĩ nói, từ trong tay nàng đoạt đi rồi. Tệ cổ chan mỹ hạ dạ ở vì cái này sinh khí Dạ Thần Nguyệt bất đắc dĩ nhìn kế tục truyền vào đạo lý mỹ hạ dạ, trong lòng thở dài, chỉ là nhìn tệ cổ hiện tại rất kiên định tin tưởng vẻ mặt của hắn, tâm lý lại rộng rãi sáng sủa lên. Mị hạ giả cái này ngạo kiều tiểu nữ, ngươi liền nhìn, chúng ta tệ cổ chan mới sẽ không dễ dàng như vậy bị đầu độc dạ thần nguyệt. Nhưng la biết, tệ cổ là một cái yêu thích yên lặng đem yêu thích giấu ở trong lòng người, hơn nữa cũng là rất kiên cường. Không phải vậy ở biết rõ bản thân mình có bạn gái của hắn sau đó, làm sao còn có thể ngoan ngoãn cùng hắn đến hẹn. Có thế cái này ngốc cô nương căn bản liền không muốn kết quả, chỉ là muốn một cái quá trình mà thôi. Bằng không đang nhìn đến nhiều như vậy quay chung quanh ở bên cạnh hắn nữ hải, tệ cổ đã sớm âm u ly khai dạ thần nguyệt vừa liếc nhìn tệ cổ, mà vừa vặn lúc này mỹ hạ dạ xoay đầu lại, dơ dơ lên đẹp mắt lông mày, tựa hồ là đang nói bổn đại tiểu thư chính là muốn báo mũi tên kia mối thủ như thế nào chiêu ngươi nhớ kỹ cho ta. Dạ thần nguyệt cũng trở về lấy ánh mắt hung tợn. Đúng mà lúc này, lại xuất hiện mới chẳng huống. Dạ thần nguyệt cảm giác được có người đến gần, mà chung quanh người hầu gái nhãn quang cũng thay đổi, do căm tức đã biến thành cười trên sự đau khổ của người khác vân vân cười trên sự đau khổ của người khác. Chẳng lẽ là vô liêm sỉ đặt lỉnh làm sao mang theo nữ hài hẹn hò lại tới nơi này. Dạ thần nguyệt còn không có nói như thế nào đây, được nội tuyến thông báo xạ giặt đã vọt lên, theo thường lệ ở dạ thần nguyệt cái mông trên tầng tầng vỗ một cái, tựa hồ chỉ có như vậy, tâm tình mới có thể tốt hơn. Một điểm. Không qua đêm thần nguyệt hẹn hò lại mang theo nữ hài đến người hầu gái phòng cà phê đúng là tuyệt. Chẳng lẽ không biết nơi này là nam nhân thiên đường mang bạn gái đến là tuyệt đối cấm chỉ của nàng đặt lĩnh. Như thế nào đi nữa vô liêm sỉ cũng sẽ không như vậy nao tàn đi. Hệ dù mù đồng học sẽ không phải là có cái gì rất loại kia mới tốt đi. Xạ giặt đập dạ thần nguyệt cái mông động tác không hề có chút che giấu nào, bị mỉ hạ dạ cùng tệ cổ nhìn vững vàng. Tệ cổ chan lấy tay nhẹ nhàng bưng kín môi, nho nhỏ nhiều tiếng nói, tựa hồ rất là xoắn xuýt. Mà mỉ hạ dạ nhưng là nổi lên thần sắc kinh ngạc. Nguyên lai quan hệ của bọn họ là bộ dáng này ha, cho tới những thứ khác các người làm nhưng là chuyện thường ngày ở huyện, chủ nhân của chính mình là dạng gì, các nàng còn không rõ ràng lắm. Ho khan một cái khặc, cái này dạ thần nguyệt có chút lung túng, đặc biệt tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn thời điểm, còn có đến từ chính tệ cổ chan cùng mỉ hạ dạ tầm mắt. Tệ cổ là thuần túy muốn nhìn một chút hắn là nói như thế nào, mà mỉ hạ dạ nhưng là nhìn có chút hạ hê. Dạ thần nguyệt nhìn ra, mị hạ giả đối xạ giặt rõ ràng nắm hắn cái mông ánh mắt rất là quái dị, tựa hồ rất kích động dáng vẻ. Na nở dê rốt cuộc là tưởng tới nơi nào đi tới thao kỳ thực ta là tới. Dạ thần nguyệt cảm thấy áp lực, tầm mắt nhìn về phía trước, hốt phát hiện cứu tinh, vội vã kêu to lên họ gì tổ. Lúc nào dầu máy có thể phát huy được tác dụng chính là hiện vào lúc này. Dạ thần nguyệt kích động. Ồ ta liền nói làm sao sẽ đột nhiên biến ầm ĩ, quả sao ngươi lại tới đây. Vẫn là cùng từ phòng ngăn góc đột nhiên chạy ra khỏi một cái gai vị đầu, vừa rít gào lên vừa vọt tới, chính là dạ thần nguyệt thật là tốt dầu máy họ gì tổ. Mà lúc này lại thêm một người người, rất quen thuộc rất xinh xắn lanh lợi thân ảnh của S quả. Đúng là ngươi từ một đầu khác, nhưng là đi ra một người mặc bó sát người quần bò, mang màu nâu như tử mũ thiếu nữ. Thiếu nữ trên người mang theo một luồng lưu loát hào hiệp khí tức. Mặc kệ thấy thế nào, đều là một cây trải qua rất đơn thuần nữ hải. Dù kỳ ngươi làm sao cũng ở nơi đây nhà ta hiểu dù kỳ mặc quần áo này rất xứng đôi ngươi. Dạ thần nguyệt lời mới vừa hỏi ra lời liền thu lại rồi. Dù kỳ sở dĩ lại ở chỗ này, còn không phải là bởi vì của nàng thân phận của vạm ái ní ra. Nếu xạ giặt cái này đầu lĩnh đều ở đây, mà dù kỳ người tiểu binh này, tự nhiên cũng phải ngoan ngoãn lại đây làm việc. Chỉ có nhiều ngày không gặp dù kỳ, tựa hồ tiểu hữu kỳ trên người tán phát thanh xuân hoạt bát khí tức lại nồng nặc rất nhiều. Nhìn na nờ dê, dạ thần nguyệt trong lòng cu nờ dê mở rộng không ít. Chỉ là dù kỳ hưng phấn sau khi lại cúi lầu xuống, hiện ra hạ bộ dáng. Ết quả ta có phải là đặc biệt không hợp cách thân là của người trường học thê tử? Lại cùng trượng phu chia lìa lâu như vậy đương nhiên không biết, bất quá gần nhất ngươi đều đi nơi nào. Dạ thần nguyệt xoa xoa rủ kỳ tóc. Đồng thời hắn trong lòng cũng là hiếu kỳ, dù sao rủ kỳ nhưng là rất yêu thích kể cận hắn. Nhiều ngày cũng không đến, nhất định là rời đi nơi này. Ta về làng một chuyến, từ khi King of Tenny tật biến mất sau đó, trong thôn phái bảo thủ cùng cách tân phái tranh đấu tựa hồ tạm thời đình chỉ. Vì lẽ đó hiện tại ta trước tiên về xạ giặt vạ ti quản lý. Dù kỳ mặt của có chút hồng, ngoại trừ hai lần hôn môi ở ngoài, bọn họ có thể vẫn không có thân mật như vậy quá. Bất quá vẫn là như thường lệ đáp. Xem ra hệ rủ mù đồng học cùng dù kỳ quan hệ cu nở dê rất mật thiết. Tệ cô đứng ở một bên, nhìn tựa hồ cùng dạ thần nguyệt chính đang xì xào bàn tán dù kỳ, trong mắt lóe ra một đạo nhàn nhạt thất ý không có chuyện gì. Phảng phất là xem thấu bạn tốt ý tưởng, thiện giải nhân ý mỉ hạ dạ nắm chặt tệ cổ chan tay của, vì dùng sức địa lôi một thoáng, cho nàng sức mạnh. Mỉ hạ dạ nghĩ tới không phải là... Đáng ghét S quả thật sự là quá làm người ước ao ghen tị không muốn sẽ ở lẻ loi hưu quảng trạch nam trước mặt tú ân ái rồi đã như vậy chúng ta liền tới một lần miễn phí cơm trưa vừa yên lặng quan sát đến dạ thần nguyệt tò gì tổ rốt cục bạo phát, một đôi mắt kính không ngừng lập lòe sáng loáng lượng ánh sáng, không chỉ có là dù kỳ, còn có khả ái lở vệ lỷ kỳ dạ dạ, thậm chí còn có bình thường rất điềm đạm khéo léo ở nam sinh danh vọng chung vẫn còn rất cao ban trường bình tùng tệ cổ, thậm chí là... Mị hạ giả ngon mại cái kia siêu cấp kiêu ngạo nữ cũng nhiều lần xem tướng hời dạ điều này nói rõ cái gì nói rõ S quả đã sớm trưởng thành trở thành chỉ có thể ước ao ghen tị đối tượng cái này ghê tởm hậu cung nam vì lẽ đó họ gì tô đồng học oán giận, đem oán giận hóa thành sức mạnh, chuẩn bị ăn một bữa no nê cơm trưa miễn phí. Chương 89, Ngạo Kiều trận đấu. Cơm trưa miễn phí mọi người cùng nhau kinh ngạc thốt lên, mà xạ giặt người chủ nhân này nhưng là gật gù thân. Ra tay, nói mà không có biểu cảm gì 200.000 đem ra đây chính là thần tượng cùng fans tiếp xúc dạ thần nguyệt nhổ nước bọn, dù sao hiện tại họ gì tổ nhưng là rất tự tin. Ở giao tiền thời điểm vẫn là rất kích động, giống như là có thể thân cận thần tượng mà hưng phấn không thôi biểu tình. Hiện tại bất quá là họ gì tổ đem tiền đưa tới mà thôi, mà xạ giặt chỉ là dùng đầu ngón tay nhận lấy tiền. Bọn họ liền thân thể tiếp xúc cũng không có cần phải hưng phấn như thế đã hoàn toàn có xạ giặt và tỷ dạ thần nguyệt đương nhiên không thể nào hiểu được đáng thương fans cái kia dễ dàng thỏa mãn nội tâm. Mà lúc này, hắn QNZ nhớ lại thì ra là nội dung vở kịch, gọi là miễn phí cơm trưa, kỳ thực chính là một hồi mạo hiểm hoặc là nói là ngạo kiều trận đấu. Phải đem xạ giặt phái ra 5 cô gái toàn bộ chọc cho ngạo kiều hoặc là mặt đỏ. Chỉ cần thắng lợi là có thể miễn đan. Đương nhiên thua phải tiêu hết 200.000, 200.000 có thể ăn 2 bữa ăn quả nhiên, ở các người làm đem đồ vật đều đưa ra sau đó, xạ giặt đặc biệt đi tới giảng giải quy tắc tranh tài. Như vậy có thể hay không không tốt lắm nhìn đã ở đại khoái đoá di họ gì tổ, tệ cổ cùng mỹ hạ giả ngồi cùng một chỗ, có chút bận tâm. Bởi vì mặc kệ làm sao nghe tới, cuộc thi đấu này đều có chút quái dị. Hơn nữa, giống như bây giờ không có bất luận biểu thị gì ăn. Tựa hồ có hơi không lễ phép. Không có chuyện gì tệ cổ chan 64-7 ngược lại cho dù là thua, cuối cùng còn có tên kia tiền trả mỹ hạ dạ trước mặt của là một chén xinh đẹp từ sắc thánh đa y, muỗng nhỏ đã cắm ở một gốc cây ô mai trên, hiển nhiên là rất thẳng thắn chuẩn bị bắt đầu ăn. Có người mời khách cảm giác chính là sảng khoái đương nhiên na nở dê chỉ người chính là dạ thần nguyệt. Dạ thần nguyệt bất đắc dĩ nhìn cuồng ăn nọ gì tổ. Cùng với chuẩn bị đưa hắn làm công tử bạc liêu tể mỹ hạ dạ. Ngẩng đầu nhìn xa giác, phát hiện tầm mắt của đối phương rơi vào mỹ hạ dạ cùng tệ cổ chan trên người quan sát một chút, lại thu lại rồi, cuối cùng đem tầm mắt rơi ở cái mông của hắn trên, hai mắt tỏa ánh sáng. Nay ham muốn, quả nhiên có chút đáng sợ dạ thần nguyệt trong lòng thầm nhủ. Cho tới dù kỳ, nhưng là rất ngoan ngoãn địa ở đứng một bên, theo lý thuyết thân phận của nàng bây giờ cũng là người hầu gái, cũng có thể đứng phục vụ. Thế nhưng là lại muốn ngồi, vừa vặn dạ thần nguyệt bên cạnh còn có một chỗ trống, có thể ngồi xuống. Zuki, ngươi cu nở dê ngồi xuống đi, như vậy bó tay bó chân có thể không giống như là ngươi. Chú ý tới Zuki biểu tình, dạ thần nguyệt kéo tay của nàng, làm cho nàng cu nở dê ngồi xuống. Tuy rằng Zuki bán cùng cu nở dê rất tô tờ, thế nhưng bây giờ nhìn suy nghĩ tỏa mà lại thật không tiện ngồi na nở dê, dạ thần nguyệt có chút cảm giác là lạ. Hắn quả nhiên là càng yêu thích xuất tính rủ kỳ nhiều một chút. Nhưng là xạ giặt vạ tỷ rủ kỳ có chút sốt sáng đến nhìn xạ giặt. Dù sao na nở dê bây giờ còn là người hầu gái, không thể cùng chủ nhân ngồi cùng một chỗ. Không sao. Xạ giặt lắc đầu một cái, ở trong mắt nàng, rủ kỳ nhưng là tôi không phải là đối thủ của đối thủ vì lẽ đó hiện tại thả nàng cùng vô liêm sỉ đặt lỉnh cũng không sai. Hơn nữa có thể gia tăng na nở dê bên này thẻ đánh bạc. Xạ giặt vạ tỷ không phải là loại kia người dễ dàng nhận thua. Chí ít thứ vô liêm sỉ đặt lính đệ nhất thứ bị đoạt đi rồi, mà ở trong mắt hắn người thứ hai vị trí cũng không thể lần thứ hai bị cướp đi. Ngay rõ gì tổ tiếng trầm hóa ước ao đấu kỵ vì là ăn muốn, thế nhưng các loại chờ sau khi ăn xong, dạ thần nguyệt đông nhiên cảm thấy một luồng cảm giác rợn cả tóc gáy. Bởi vì xạ giặt đã lộ ra 5 cái dự thi đối thủ. Ngoại trừ đã xác định rủ kỳ bên ngoài, còn có còn dư lại 3 cái. Xê ra, Hạ Du Nạ, ơ u. Các nàng làm sao cu nở dê tới bên này hệ rủ mũ tựa hồ đùa rất vui vẻ. Viết bi ơ u. Con dẹp quả nhiên là thủy tính dương hoa xệ dạ trong tay xuất hiện một mảnh xanh nhạt lá cây. Rõ ràng chỉ là một chiếc lá, thế nhưng là tản ra khiến người ta sợ hãi khí tức. Lại mang cô gái đi ra ăn cơm mà không mang khả ái Hạ Dù Nạ Chan, không cần phải nói là cổ quai hàm Hạ Dù Nạ Chan. Tất cả mọi người đến rồi thật là khéo á, dạ thần nguyện có chút lúng túng. Đồng thời trong lòng cũng là thầm mắng, nếu rủ kỳ ở chỗ này, như vậy làm là chân chính bộ hạ sẽ dạ đương nhiên cù nở dê lại ở chỗ này, tương tự, làm liên minh ơ bú chan cùng Hạ Du Nạ chan cù nở dê lại ở chỗ này kéo đón lấy bắt đầu trận đấu đến cùng ai tới xạ giặt cũng không chuẩn bị cho dạ thần nguyệt cơ hội. Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng đối với bỏ tiền nọ gì tổ, xạ giặt không hề liếc mắt nhìn một chút, mà là quay về dạ thần nguyệt nói. Mơ hồ bốc ra đỏ thắm hai mắt tựa hồ đang ấp ủ cái gì. Đương nhiên là hai người cùng đi họ gì tổ tự tin tràn đầy, ăn no nê hắn, tựa hồ càng có ý chí chiến đấu. Cái thứ nhất trung phong rủ kỳ H.A.S. qua đột nhiên bị điểm tên, rủ kỳ có chút sốt sắng, đồng thời chạm lúc thức dậy bước tiến cũng không phải rất ổn, như tử dày loạn một cái, xinh xắn lanh lợi thân mình trực tiếp khuynh ngã xuống, mà dạ thần nguyệt lành tay lẹ mắt ôm lấy. Cảm giác được cấm áp ôm ấp, chóp mũi đều là nam tử nhẹ nhàng khoan khoái khí tức. Dù kỳ mặt của thông một hạ toàn bộ đỏ. Thất bại không biết từ đâu tới lục lạc trông, mị hạ ra nhẹ nhàng hơi lung lay một chút, tuyên bố kết quả. Dạ thần nguyệt cái kia phương thắng lợi như vậy liền thua Hạ Dù Nạ Chan lầm bầm. Xê dạ bưng kín cái chán, mà ơ u vẫn là bình tĩnh vẻ mặt, phảng phất đã sớm ý liêu đến đồng dạng. Cái kia bị mọi người vây xem, dù kỳ mặt càng đỏ hơn, đẩy một cái dạ thần nguyệt, mà dạ thần nguyệt cu nở dê rất phối hợp đến buông nặng ra. Chỉ là bị thả, dù kỳ nhưng có chút hối hận rồi. Bất quá bây giờ na nở dê thua, chỉ có thể lùi qua một bên. Không hổ là S quả tuy rằng tâm lý không rõ khó chịu, nhưng là vẫn chúng ta thắng duy nhất cao hứng chính là họ gì tổ. Chỉ cần dựa theo xu thế kế tục thắng lợi, 100.000 đồng tiền là có thể bớt đi dù kỳ bị thua. Thế nhưng còn sót lại 4 cái tiêu chuẩn, kỳ dạ dạ không có bất kỳ nhụ trí. Cái kế tiếp họ gì tổ thừa dịp thế hô. Thứ hai sẽ giả phim, người tiến lên xạ giặt gật gù chỉ vào một thân hoa lệ màu đỏ sẫm người hầu gái giả bộ sẽ giả nói. Con rể, đừng tưởng rằng ngươi dễ dàng như vậy liền có thể thắng lợi, sẽ giả thản nhiên ngồi ở dạ thần nguyệt đối diện. An mặc trường đồng miệt hai điều ma nhờ me bắp đùi lộ ở bên ngoài, có vẻ uy phong lấm lấm. Tựa hồ có thêm phân dĩ vãng không có thành thục khí chất. Mà lúc này muốn ăn đòn họ gì tô lại chạy tới. Tựa hồ đối với hiện đang phát tán ra thành thục nữ tính mị lực sệ dạ đặc biệt cảm thấy hứng thú, còn chưa đi gần, trực tiếp bị sệ dạ một cước đá bay. Toàn bộ tình cảnh trở nên nghiêm túc rất nhiều. Mị hạ dạ cùng tệ cổ ở quan sát, mà dạ thần nguyệt sắc mặt không hề thay đổi, thế nhưng tâm lý chính đang phiền muộn. Nguyên trung nghệ rủ mụ là thông qua ăn sệ dạ đồ ăn mà để cho mặt đỏ. Thế nhưng nếu để cho hắn ăn không có hắn đến chỉ đạo sệ dạ làm ra liệu lý, dạ thần nguyệt lập tức hủy bỏ cái ý niệm này. Nhìn nghiêm túc sệ dạ. Dạ thần nguyệt trầm mặc một chút, rốt cục thổ lộ vài chữ, lần sau chúng ta cùng nhau nữa làm liệu lý đi. Dạ thần nguyệt biểu tình rất chính trực, thế nhưng rơi vào sệ dạ trong mắt, nhưng là mang theo những thứ khác ý tứ hàm xúc. Người này còn là muốn ở trong phòng bếp chiếm món hời của nàng, là hắn nói loại kia quả thể làm cơm chuyện như vậy. Đư nở dê có mơ sệ dạ vô bản đứng lên, trên mặt phảng phất có hỏa diễm ở đốt. Này con rệp, thật là tà ác, len ken ken thất bại rất không xảo. Ở mì hạ dạ sắc bén hai mắt hạ, sệ dạ cũng bị tuyên án xuất củ. Hệ dù ngủ đồng học thật là lợi hại, ngồi ở mì hạ dạ bên người tệ cổ chan than thở. Tệ cổ đây không phải là cái gì có lợi hại hay không vấn đề đi, mì hạ dạ có chút bất đắc dĩ. Này hai cục hạ xuống, na nở dê nhìn thấu một điểm. Rất minh bãi một chút thời gian, cái này tương truyền hệ dù mụ, này con cương thi, không khỏi cu nở dê quá tốt số đi, những này thất bại nữ hài đều là thích hắn cũng chỉ có yêu thích, cho nên mới phải thẹn thùng, mà chẳng lẽ cái kia lở vệ lỷ kỳ dạ dạ là đánh ý đồ này, vì xác định yêu thích ghẹt qua người cho nên mới như vậy, mới làm ra một lần này trận đấu mỉ hạ dạ nhiều liếc. Mắt nhìn xa ra, Mà xạ giặt cũng trở về liếc mắt nhìn Mỹ Hạ Dạ, trong đôi mắt mang theo để Mỹ Hạ Dạ có chút kinh hoàng màu máu. Mỹ Hạ Dạ lập tức phục hồi tinh thần lại, những thứ này đều là người nào a? Không nói con kia cương thi, e sợ cái này lở vệ lỷ kỳ dạ dạ cũng là kỳ kỳ quái quái người, còn chưa phải lãng phí tế bào não, không đi tham dự tốt. Mỹ Hạ Dạ lập tức ngoan ngoãn đương trở về trọng tài. Mà lúc này xạ giặt mới gật gù, kế tục kế tiếp trận đấu. Sau đó là Hạ Dù Nạ. Hạ Dù Nạ đơn giản nhất, Dạ Thần Nguyệt nói chỉ là một câu ngày mai đi hẹn hò ở Hạ Dù Nạ vẻ mặt ngạc nhiên chung lại thêm một câu chỉ có hai người chúng ta, Hạ Dù Nạ liền bụ mặt chạy. Cho tới Ơ U, có chút vướng tay chân. Cùng Ơ U ngồi đối diện, Dạ Thần Nguyệt lại cảm thấy một điểm gò bó, mặc kệ nói cái gì đến rồi trong miệng, nhìn Ơ U thân thể nho nhỏ, khả ái bề ngoài, cùng với hợp thể nữ pho trang. Cuối cùng đều đã biến thành một câu nói hôm nay ơ ú rất đẹp, quả nhiên nhà ta ơ ú mặc cái gì đều thích hợp. Thật sự ơ ú dơ lên sách nhỏ. Ừ, Dạ Thần Nguyệt gật gù, ơ ú rất đáng yêu, đúng là trời xanh móc áo. Mặc kệ mặc dạng gì quần áo, đều là đáng yêu cực kỳ. Con ơ ú chan thất bại Mỹ Hạ Dạ lắc đầu một cái, kế tục lắc lục lạc chuông tuyên bố kết quả. Cứ như vậy mọi người ngây dại. Cứ như vậy thắng lợi không bất kể các nàng có tin hay không. Nô cờ lưu lại, sự thực chính là như vậy. Kế tiếp người thứ 5 là QNZ từ Eru nơi đó lấy được thắng lợi, Dạ Thần Nguyệt cũng muốn thừa thắng xông lên, người thứ 5 là ai chờ đã na NZ còn chưa tới. Xạ giặt lắc đầu một cái, đồng thời QNZ đang nhìn cửa, tựa hồ cái kia thứ 5 thần bí người dự thi lập tức liền sẽ từ đại môn nơi đó đi và ho như thế. Xạ giặt đang chờ cao y củ ổ y QNZ dự thi đối thủ xuất hiện. Mà giờ khắc này Dạ Thần Nguyệt bọn họ cũng có lập tức thả lỏng. Nếu Mỹ Hạ Dạ ở chỗ này, như vậy cái kia cao y củ ổ y củ nở dê đối thủ cũng không phải nàng. Như vậy rốt cuộc là người nào cho tới họ gì tổ sớm đã bị xệ ra một cước đạp bay, đã té xỉu. Vì lẽ đó hiện tại trên bàn cũng chỉ có Dạ Thần Nguyệt cùng ôn nhu tệ cổ chan cùng với Mỹ Hạ Dạ. Nhân cơ hội này, Dạ Thần Nguyệt vừa vặn có thể lấy các nàng thân cận một chút. Thì như nho nhỏ địa đùa giỡn một chút Mỹ Hạ Dạ. Mỹ Hạ Dạ, nếu không ngươi cũng đi mặc một thoáng người làm nữ phục rất muốn nhìn ngươi một chút bình thời dáng vẻ. Dạ Thần Nguyệt đẩy một cái Mỹ Hạ Dạ cánh tay của, nhẹ giọng nói. Dạ Thần Nguyệt là thật cảm thấy ăn mặc màu nâu nữ dong phục Mỹ Hạ Dạ rất đẹp, đương nhiên nếu như thả xuống tóc cũng là rất đẹp, mặc vào người làm nữ phục tựa đầu phát ghim lên đến, có vẻ già dặn ngạo kiểu. Mà 4. 7 tựa đầu phát bung ra. Nhưng là có thêm một phần thuộc nữ Mỹ. Hiện tại có cơ hội để ngạo kiều Mỹ Hạ Dạ mặc một chút người làm nữ phục đúng là lựa chọn không tồi. Không muốn tuyệt đối không muốn tại sao ngươi nghĩ xem ta sẽ mặc không được cho dù ngươi không mặc. Tệ cổ chan ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt đi ha. Cái này nghe được Dạ Thần Nguyệt kéo tới trên người mình. Tệ cổ chan có chút xoắn xuýt. Đến cùng có nên hay không thỏa mãn một thoáng nghệ dù mù đồng học khác thường ham mê đây ăn mặc người hầu gái trang. Tựa hồ có hơi thẹn thùng. Khéo léo tệ cổ quả nhiên đơn thuần. À là tất cả mọi người ở A xin lỗi nha nhân ra đến chậm đột nhiên, ngay khi Dạ Thần Nguyệt lại muốn tiếp tục đùa khả ái tệ cổ chan thời điểm, từ nơi cửa bay tới một đạo quen thuộc thanh âm quyến rũ. Đó là Dạ Thần Nguyệt quay đầu, thấy được giống như lộ dị thân cao, có màu bạc song đuôi ngựa mái tóc, ăn mặc màu đen đặc hợp thể có chứa sợi hoa hoa văn trường phái gỗ thiệp công chúa váy nữ hải. Đó là ạ gì ẻn chan na nở dê làm sao đến rồi ạ gì ẻn chính là của chúng ta thứ 5 dự thi đối thủ vô liêm sỉ đặt lỉnh, ngươi liền tiếp thu đi. Phảng phất đang đánh nát tan Dạ Thần Nguyệt ảo tưởng như thế, xa giặt từng chữ từng câu địa tuyên bố. Chương 90, đại đại sẻn xây ngươi làm sao cũng tới cùng ạ gì ẻn chan quen thuộc nhất hạ du nạ kinh hô. Na nở dê thật sự là không nghĩ tới đại sẻn xây lại cũng tới. Hơn nữa còn là sau cùng người dự thi. Xưng là then chốt cũng không quá đáng. À gì en là ai tuyệt đối là so với ơ ú chan còn muốn xấu bụng người để người như vậy mặt đỏ Dạ Thần Nguyệt tự hỏi. Hắn còn không có có năng lực này xạ giặt người cuối cùng quả nhiên là tàn nhẫn Dạ Thần Nguyệt bại lui. À gì en chan rất đáng sợ à thấy ủ rũ túi đầu Dạ Thần Nguyệt, tệ cổ chan thân thiết hỏi. À là dạ dạ làm sao có thể nghĩ như thế đây nhân ra mới không đáng sợ nha ổ đã sẻn sấy bụng mặt một bộ bị hoan uổng thương tâm gần chết mô dạng. Chỉ là động tác còn không có duy trì bao lâu, lập tức quay đầu cờ lì ụt đại nhân có cái gì muốn nói à na nở dê cảm giác được, tựa hồ bây giờ ơ ú tầm mắt, đối với nàng rất bất hữu thiện. Không được kêu hệ rủ mù dạ dạ đó là chỉ có ta mới có thể xưng hô. Ơ u từ từ viết, chỉ là chữ viết trung ngậm lấy không cần chất vấn mùi vị. Đồng thời lấy một đôi xanh thẳm như không sáu hải con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ạ gì en chan. À rồi có thế cờ lì ụt đại nhân còn không biết kỳ thực dạ dạ xưng hô hay là ta tự mình lấy vậy hay là 300 năm trước chuyện tình dạ dạ ngươi nói xem đã sèn sầy mỉm cười, như thường ngày địa quyến rũ cười, chỉ là dạ thần nguyệt mặc kệ thấy thế nào, lúc này đã sèn sầy trên mặt của tràn đầy chính là nham hiểm đây xấu bụng đối xấu bụng có liếc nhìn. Ta nói ạ gì ẻn chan ngạch các ngươi kế tụ. Xạ giặt vốn là muốn nói phải hoàn thành trận đấu mới là trước mắt chuyện quan trọng nhất. Thế nhưng Na Nở Dê nói đều còn chưa nói hết, lập tức bị ạ gì ẻn cùng ơ u chan ánh mắt của công kích. Ạ gì ẻn đôi mắt đó là quyến rũ, mà ưu chính là bình tĩnh, thế nhưng xạ giặt bén nhạy cảm thấy được, hai người trong mắt, đó là quyết nhiên sát ý vì an toàn của mình, cùng với đã biết ra người hầu gái phòng cà phê an toàn, luôn luôn cao ngạo xạ giặt lặng lẽ lựa chọn trầm mặc. Cái kia dạ thần nguyện cũng không biết nên nói như thế nào được rồi. Bất kể là ơ ú vẫn là ạ gì ẹn các nàng tình cảnh bây giờ rõ ràng chính là đối địch nếu như đánh nhau nói dạ dạ dạ dạ ngươi im miệng cho ta chăm miệng một lời địa lộ lại. Đương nhiên ơ ú chỉ dùng để viết, mà ạ gì ẹn chan chỉ dùng để kêu. Hai người khí thế của không những không có yếu bất trái lại có dâng lên xu thế. Ngạch vậy các ngươi kế tục đi. Dạ thần nguyệt yên lặng khuất phục, hắn đang chuẩn bị dễ phá xấu sân bãi thưởng tiền đi. Bây giờ ơ ú cùng ạ gì ẹn tuy rằng vẻ mặt cùng thường lui tới như thế, thế nhưng các nàng bây giờ là ở là quá hung mãnh. Quyền ở ủ rủ mạ kỳ trung, dạ thần nguyệt chỉ có từ từ các loại chờ đợi các nàng thở bình thường. Hết cách rồi, các nàng hai người thực lực ở bên kia đè lên. Hắn vẫn quá yếu dạ thần nguyệt có chút ảo não, đồng thời cũng có cố kích động, đối với thủy tinh cung nổi lửa tình huống như thế, phương pháp tốt nhất chính là dùng võ lực đem các nàng đều đè xuống. Thế nhưng hắn bây giờ đàm luận vũ lực vẫn còn có chút dày vò. Trở nên mạnh mẽ vẫn phải là trở nên mạnh mẽ á dạ thần nguyệt trong lòng lần thứ hai đột phát trở nên mạnh mẽ khát vọng. Chỉ muốn trở nên mạnh hơn cũng không cần như cô vợ nhỏ như thế bị hai người lơ là trơ mắt mà nhìn hai người đấu võ. Tưởng muốn trở nên mạnh hơn ừ ta muốn trở nên mạnh hơn dạ thần nguyệt gật gù chỉ là lời vừa mới dứt, liền kinh ngạc. Thanh âm kia cái kia đột như kỳ lai âm thanh không phải ạ lạ con kia lạnh nhạt xấu bụng la lị thanh âm của ạ lạ dạ thần nguyệt lầm bầm. Ngu ngốc hiện tại mới nhớ tới ta ngươi tên ngu ngốc này cũng không nhìn một chút hiện tại đều lúc nào. Trải qua hơn một tháng ngươi đáp ứng ta hoàn thành nhiệm vụ đây khôi phục ký ức hay chưa lãnh đạm lộ dị âm. Trong nháy mắt này phảng phất là bị gạ bám vào người như thế. Cái kia vẫn không có coi ơ ú cùng ạ gì ẹn liền đủ để đầu hắn đau. Hiện tại xuất hiện tăng thêm sự kinh khủng như vậy ạ lẽ ạ, dạ thần nguyệt là thật chảy mồ hôi. Ngu ngốc cuối cùng còn lại 10 ngày, chính ngươi nhìn làm nếu như ta thua, nhất định không tha cho ngươi sau đó đem ngươi biến thành thân con gái ạ lẽ ạ không mang theo bất luận cảm tình gì sắc thái địa đạo. Cho dạ thần nguyệt rơi xuống sau cùng thông điệp. Cuối cùng thậm chí cắt đứt tâm lý liên hệ. Chỉ là na nở dê nhưng lại không biết dạ thần nguyệt nghe được thân con gái thời điểm, trong lòng là thế nào một cái cụ kết. Đổi thành thân con gái còn không bằng giết hắn dạ thần nguyệt trong nháy mắt hể vải hạ xuống, mãi cho đến sau cùng kết cuộc đều là hể vải. Thực sự là xin lỗi, hôm nay thật vất vả hẹn hò, cuối cùng nhưng lại như thế này kết thúc. Cuối cùng ơ u cùng đã sẻn sẩy vẫn là không có đánh nhau, bất quá cu nở dê bởi vì ơ u gia nhập, để đau đầu đầu đã sẻn sẩy mặt đỏ trận đấu cứ như vậy không giải quyết được gì. Cuối cùng họ gì tổ là khóc khóc đi trở về. Bởi vì hắn 200 ngàn đã bị xạ giặt lấy đi liền không trả. Vì hắn mặc niệm một giây đồng hồ. Dạ thần nguyệt thở dài. Bất quá cuối cùng đưa tệ cổ cùng mí hạ dạ lúc trở về, dạ thần nguyệt vẫn là nói xin lỗi. Hôm nay đùa rất vui vẻ, thấy được không đồng nhất mặt tệ dù mù. Tệ cổ chan lắc lắc đầu, trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn địa đạo. Không biết lúc nào, tệ cổ đã đem đồng học hai chữ đều khứ trừ. Một bên mí hạ dạ chú ý tới điểm này. Âm thầm lắc đầu, bất quá vẫn là nói bổ sung hôm nay vẫn tính có thể. Lần sau có thể đi dễ chơi hơn địa phương. Ha dạ thần nguyệt bản nhớ các nàng sẽ oán trách, không nghĩ tới hai nữ bao dung tính lại mạnh như vậy. Cái kia ngày mai gặp dạ thần nguyệt vui sướng cùng tệ cô ngoắc ngoắc tay, tiện thể kéo tệ cổ tay của, ở phía trên nhẹ nhàng hôn một thoáng xem như là ước hẹn phần cuối đi. Hiện tại đến rồi tệ cổ chăn ra, một bên mỹ hạ dạ chính mơ hồ căm tức nhìn. Dạ thần nguyệt chỉ là hôn một thoáng tay, không có lại tiếp tục. Đáng yêu như thế thuần khiết tệ cổ, dạ thần nguyện có thể không đành lòng tàn phá, từ từ tiến lên giờ n địa tốt. Chờ đến 413 nguyên gia thời điểm, dạ thần nguyện nhưng là đề nghị đi tới ngồi một chút, đương nhiên cuối cùng bị mỹ hạ dạ cự tuyệt. Bị cự tuyệt không quan trọng lắm, dạ thần nguyện mục đích mới không phải cái kia, mà là để mỹ hạ dạ hôn trả lại một thoáng hắn. Buồn ngu ngốc ta làm sao có khả năng sẽ hôn trả lại ngươi a, mỹ hạ dạ cự tuyệt, chỉ là nhìn dạ thần nguyệt sắp bước vào nhà nàng nện bước, cuối cùng vẫn là khuất phục. Bây giờ trong nhà không ai, nếu để cho hắn đi vào, đột nhiên thu tính quá độ nên làm gì chỉ có một lần không rất nhiều tưởng mỹ hạ dạ chỉ là nắm lấy dạ thần nguyệt vai, ở trên mặt của hắn khinh đụng nhẹ, liền chuẩn bị bức ra na nở dê chỉ là bị bức ép mà thôi ở trong lòng lửa mình dối người. Nhưng Lana NG cũng không muốn nghĩ, nếu là bị buộc, tại sao liền phản kháng đều sao có đối phương muốn thân thật đúng là thân lên rồi. Lana NG bị thai trộm chung rồi buồn ngu ngốc cuối cùng có chút hư mềm địa đứng ở lầu hai cửa sổ, nhìn dạ thần nguyệt chậm rãi rời đi bóng lưng, cao ngạo mỉ hạ dạ sờ sờ môi mi nhờ, trong thần sắc có chút phức tạp quả nhiên yêu thích mì đặt lỉnh có 1, 2, 3, 5 thậm chí nhiều hơn ở trong điếm tiểu tường kép bên trong, xạ dạ tiên lặng DMLI. Xinh đẹp trong con ngươi lập lòe quỷ dị sát thái. Nhìn tới đối thủ vẫn có rất nhiều a. Chương 91, Du Kỳ cùng mèo. Mị hạ dạ môi mùi vị đó quả nhiên vẫn là như thì ra là như vậy ngọt. Dạ thần nguyệt cũng coi như là trong này lao thủ, nữ hài nhóm môi cu nở dê hưởng qua không ít, có ơ ru chan nhàn nhạt mang theo một chút lạnh lẽo, hạ dù nạ chan nhu nhuyễn, xệ dạ ôn nhuận, xạ giặt đa tình, dù kỳ ôn nhu, tệ cổ chan ôn hòa bao dung. Cùng với mị hạ dạ môi có thể cùng nàng không giống nhau, cùng nàng giả vờ lãnh ngạo không giống, nhu nhu mềm. Như thế hồi tưởng lại, dạ thần nguyệt đột nhiên cảm giác thấy hắn là thật đáng giá, từ một cái khổ ép trạch nam biến thành bây giờ nhân sinh dâm ra. Chỉ là hạnh phúc, vấn đề cu nở dê đi ra. Ả lạ ạ xuất hiện, như thế cuộc sống tốt đẹp cũng sắp muốn kết thúc, dạ thần nguyệt bỗng nhiên có loại thất vọng mất mát cảm giác. Dạ thần nguyệt gãi đầu một cái, có chút buồn bực, thời gian không khỏi cu nở dê quá chặt đi, lại chỉ còn dư lại 10 ngày. Ả lẽ thực sự là vội vàng á còn có ạ gì en chan, na nở dê làm sao cu nở dê lại đột nhiên xuất hiện na nở dê lúc nào cùng xạ giặt tốt như vậy, xạ giặt lại có thể liên lạc với na nở dê nhất định có cái gì hắn không biết âm mưu trực giác như vậy nói cho hắn biết. 10 ngày, hắn thật đúng là không muốn rời đi, 10 ngày, hắn và Dù Kỳ. Tệ cô chan, mị hạ dạ các nàng tình cảm có thể còn chưa đạt tới hắn kỳ vọng độ cao 10 ngày thật sự là quá đuổi ổ cái kia phải dù kỳ dạ thần nguyệt đi qua một con đường rác thời điểm, ở tiểu trên đất trống đột nhiên phát hiện một bóng người. Na nở dê nửa ngồi nửa quỳ thân thể, một cái tay cầm mèo lương, mà cái tay còn lại nhưng là vớt một con màu trắng mèo con nao túi. Mèo nhưng là rất dịu ngoan điệu kêu to. Miêu ha ha ngươi cu nở dê rất vui vẻ à, hôm nay ta cu nở dê rất vui vẻ chứ, lại cùng Esqua ngồi ở đồng nhất cái ghế lên rủ kỳ nửa ngồi nửa quỳ thân thể, mỉm cười nói, trên mặt bước ra chính là hạnh phúc sắc thái, trắng nón mềm mại dùng trơn nên càng thêm khả ái và chói mắt. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là hưng phấn, tựa hồ liền mèo con cu nở dê cảm giác na nở dê hưng phấn, chủ động đưa qua đầu làm cho nàng nuốt. Đây là rủ kỳ na nở dê đang cùng mèo đối thoại dạ thần nguyệt đột nhiên cảm giác thấy, hắn đối rủ kỳ coi trọng còn chưa đủ, chỉ là cùng hắn ngồi ở đồng nhất cái ghế trên liền cao hứng như vậy. Dù kỳ, ngươi muốn thật sự là quá ít, dạ thần nguyệt nhìn dù kỳ, chiều tà rực rỡ ánh chiều tà rơi vào rủ kỳ trên người của, phảng phất phủ thêm cho nàng màu vàng áo khoác, cả người có vẻ thánh khiết đáng yêu cực kỳ. Lúc này dù kỳ, rất mê người. Dù kỳ dạ thần nguyệt hô. Cùng Esqua rủ kỳ có chút kinh hoàng, nhìn thấy dạ thần nguyệt thân ảnh của, lập tức đem trên tay mèo thực giấu ra phía sau, phảng phất bị dạ thần nguyệt nhìn thấy sẽ rất ngượng ngùng. Miêu vừa còn bị rủ kỳ vớt tiểu mèo giờ khả cờ na y liền đứng ở rủ kỳ chân của một bên, liền đuôi cu nở dê dựng lên, lộ ra từng man nở dê bình thường đều là thu về chỗ cũ chỉ có gặp phải nguy hiểm thì mới toát ra sắc bén nanh vớt, cảnh giới địa chứng mắt dạ thần nguyệt. Dạ thần nguyệt không nghi ngờ chút nào, chỉ cần hắn tiến lên nữa một bước, con mèo nhỏ này mẹ sẽ xông lên sử dụng nó miêu miêu công kích. Tiểu dạ không nên như vậy, hắn không là người xấu, con mèo nhỏ khí thế hùng hổ, tựa hồ muốn đi cắn dạ thần nguyệt, dù kỳ vội vã ngăn cản. Ngồi xổm xuống thân thể, vớt con mèo nhỏ nao túi, mà giờ khắc này rất làm người ngạc nhiên, trên một giây còn khí thế hung hăng giống như là hổ con mèo nhỏ giờ khả cờ na y nhưng trơn nên đã không có nhuệ khí chỉ có khả ái mèo con. Miêu miêu kêu, vòng quanh rủ kỳ xoay quanh. Mà rủ kỳ nhưng là cúi đầu, rất thương tâm biểu tình xin lỗi Edqua, tiểu dạ nó không phải cố ý rủ kỳ yêu thích mèo dạ thần nguyện cu nở dê ngồi sổng xuống, hướng về mèo con thân. Ra tay, trong nhà của hắn cu nở dê có một con mèo, chỉ là con mèo kia đều là ơ u chan các nàng nuôi, đen thui, mà này con nhưng là màu trắng, rất đáng yêu. A dạ thần nguyện đỗng nhiên nghĩ tới sẻ dạ mang theo mèo thai mô dạng, tựa hồ không chỉ là sẻ dạ, hắn nhớ tới ổ mà mỏ gì hỉ mạ gì bên trong hỉ mạ gì cũng là mèo con, của nàng miêu miêu hình thái cu nở dê rất yêu mị. A cái này là nếu như ẻt quả không thích nói vậy ta rủ kỳ có chút bối rối, đem vừa ẩn đi mèo lương lấy ra, phảng phất là nhịn đau giống như vậy, chỉ cần dạ thần nguyệt nói một chữ không, sẽ vứt bỏ đam mê này. Ta rất yêu thích mèo, rủ kỳ, xem ra chúng ta có điểm giống nhau đến, con mèo này danh tự gọi là làm ngạch, tiểu dạ đúng không dạ thần nguyệt than mở tay ra trưởng, cho khẩn trương rủ kỳ một cái khuôn mặt tươi cười, rủ kỳ cũng thật là có chút gần bướng. Bất quá cái này cũng là na nở dê đáng yêu điểm trí nhất. Ở có ơ ú các nàng hậu, tựa hồ hắn vẫn không để mắt đến dù kỳ. Vừa dù kỳ cùng mèo đối thoại hắn cu nở dê nghe được, chỉ là cùng hắn ngồi chung một cái băng ngồi, na nở dê sẽ cao hứng như vậy, dù kỳ na nở dê cần thực sự là quá ít. Thật sự quá ít. Có thế nhiều như vậy nữ hài trung gian, kỳ thực na nở dê mới là tốt nhất thỏa mãn đi. Dạ thần nguyệt trong lòng đống nhiên lóe qua một đạo đau lòng. Hắn ngồi xổm xuống thân thể, đối con mèo nhỏ thân. Ra hai tay, chỉ là có chút cảm giác là lạ, này chỉ tên mèo con lại gọi là tiểu dạ. Hắn là dạ thần nguyệt, nói không chừng ngày nào đó đã bị ai gọi là tiểu mượn rồi, lẽ nào hắn cũng là mèo dạ thần nguyệt tâm lý thật có chút là lạ. Đúng đấy tiểu dạ, ngoan, đi ẹt qua nơi đó dạ thần nguyệt bình hòa động tác để dù kỳ càng thêm kích động, ẹt qua không để cho na nở dê từ bỏ hứng thú. Hơn nữa, cu nở dê rất yêu thích mèo. Nàng và hắn có điểm giống nhau miêu hô màu trắng con mèo nhỏ nhìn rủ kỳ một chút, lại nhìn dạ thần nguyệt thân. Da trắng loán bàn tay, đuôi nhỏ giật giật, rốt cục chạy tới. Nguyên lai chơi mèo cảm giác cũng rất tốt, chính là không biết sau đó đi miêu nương thế giới chơi hỉ mạ gì thời điểm cảm giác. Dạ thần nguyệt sờ sờ mèo con nao túi, trên tay chuyển đến mao nhung nhung cảm giác. Dạ thần nguyệt để rủ kỳ nắm lấy mèo con. Mình thì là đưa bàn tay đặt ở mèo trên bụng của. Hi hi es quả nhiên rất yêu thích mèo a thật là cao hứng. Thuần khiết rủ kỳ còn tưởng rằng dạ thần nguyệt cái này cũng là yêu thích mèo biểu hiện, cho nên mới nhiều sờ sờ nó. Ho khan một cái rủ kỳ chỉ là vô tâm nói, chỉ là nghe vào dạ thần nguyệt trong thai, thì không phải là cái kia cảm giác. Làm khó hắn, nét mặt già nua thật sự có chút hồng. Lại đối một con mèo đều nổi lên tà niệm. Ha dù kỳ có chút không rõ vì sao, ẹt quả làm sao đột nhiên lúng túng con ngoan đương nhiên là không hiểu, đương nhiên dạ thần nguyệt cũng sẽ không cố ý đi nói ra, hắn chẳng lẽ muốn cùng dù kỳ nói kỳ thực hắn tưởng ý y một con mèo yêu ngực ra mặt của hắn còn không có dậy như vậy có thể đem câu nói như thế này, nói ra khỏi miệng. Chương 92, cùng ạ di ẹn chan đã từng. Đi ra đi theo ta không mệt ta đem dù kỳ đưa về nhà, dạ thần nguyệt hướng về phương hướng của nhà mình đi tới. Lại đi đến một cái hồ đồng thời điểm, đống nhiên hướng không có bất kỳ người nào phương hướng đột nhiên nói một tiếng. À là dạ dạ cũng thật là tiến bộ, thật sự càng ngày càng có lúc trước mô dạng, mặc kệ nhân ra giấu ở nơi nào đều có thể tìm tới ni làm người kinh ngạc là, nguyên bản không nơi có người, giữa không trung một trận không gian lay động, tiếp theo đi từ từ ra một người mặc đỏ đen lởn lở nhau váy dài kiểu tiểu linh lung thiếu nữ. Thiếu nữ không có mặc giày, lộ ra một đôi hóng ánh long lanh tiểu chân. Nho nhỏ chân trực tiếp dâm nát dạ thần nguyệt trên bả vai, giống như là siết thú đoàn biểu diễn giống như vậy, đang làm độ khó cao hơn động tác, chỉ là động tác này, thấy thế nào làm sao ái muội, bởi vì nàng vốn là một chân đứng ở dạ thần nguyệt bả vai trái thượng, thế nhưng không tới một giây, ở dạ thần nguyệt chóp mũi chuyển quá một đạo nhàn nhạt thơm nga tờ thời điểm, nho nhỏ không sáu ngông bộ trực tiếp ngồi ở dạ thần nguyệt trên bả vai, hai con phấn nộn chân trực tiếp ở dạ thần nguyệt ít khẩu không được đung đưa. Điểm chết người là vẫn là na nở dê không ngừng nhích tới nhích lui, nho nhỏ mông bộ ngoại trừ một cái thật mỏng mập thứ ở ngoài sẽ không có những thứ khác cái gì có thể ngăn cản gì đó, quả thực giống như là cái gì cu nở dê không có mặc, trực tiếp tọa ở bờ vai của hắn như thế cảm giác mềm nhũn. Dạ Thần Nguyệt có chút kích động ho khan một cái ạ gì ẻn chan, lộ điểm chờ qua 10 giây, Dạ Thần Nguyệt mới nhắc nhở. Chỉ là mặt nhưng chuyển đến một mặt khác. Tựa hồ là nhìn thấy gì đồ vật ghê gớm. Hi hi dạ dạ còn có thể thẹn thùng điểm này có thể giống như trước đây. À gì ẻn chan hai con phấn nộn như ngọc tiểu tay từ từ rơi vào Dạ Thần Nguyệt trên mặt của, tinh tế vớt, trên mặt vẫn chưa thay đổi hái mội tươi cười tựa hồ tràn ra địa lớn hơn. Chờ đã ngươi nói trước kia là trước kia ta là hạ người gì có thể mang chuyện lúc trước cùng ta nói một chút à Dạ Thần Nguyệt xoay đầu lại, muốn đánh đi đã sẻn sự phản phất là chọn đầu dô nở dê như động tác. À gì ẻn chan ngón tay của mềm nũng. Ở trên mặt của hắn ướt, rất dương. Hắn chợt nhớ tới ạ lệ ạ giao cho, suýt chút nữa đều quên hắn là mang theo nhiệm vụ mà đến, muốn khôi phục đã từng ký ức, cũng có thể từ ạ gì ẻn chan nơi đó được đã từng tin tức, sau đó nhớ lại một chút. À đương nhiên có thể, bất quá làm trao đổi, ngươi đến cho ta một thứ. Tay bị đánh đi không quan trọng lắm, quan trọng là đón lấy mới là mục đích của nàng. Ạ gì ẻn trực tiếp từ Dạ Thần Nguyệt trên bả vai nhảy xuống. Váy dài ở rơi rụng một cái chớp mắt bởi vì tự nhiên trở lực nguyên nhân hướng lên phía trên bay lên, lộ ra lôi tia hoa văn màu tím mập thứ. Người như y thì quả nhiên cũng chỉ có loại này mập thứ mới thích hợp đại sèn sầy, rõ ràng nàng là như vậy xấu bụng. Thấy được ạ gì ẻn chan ánh mắt của phảng phất sẽ nói. Ho khan một cái dạ. Dạ Thần Nguyệt cũng không có cái gì tốt dấu dếm, dù sao hiện tại hắn nhưng là yếu thế quần thể, ở cường đại ạ gì ẻn chan trước mặt của. Hắn đích xác là phản kháng không, chẳng bằng thừa nhận tốt. Còn muốn xem à ạ gì ẻn ánh mắt của thật sự sẽ nói, hai biện đôi môi thật mỏng từ từ mở ra, nói ra làm người mặt đỏ tim đập lời nói. Câu nói như thế này, cũng chỉ có na nở dê có thể mặt không chân thật đáng tin điệu nói ra. Khắc khắc Dạ Thần Nguyệt đúng là không biết nên như thế nào nhổ nước bọn, nếu như nói ơ u chan là thật xấu bụng, như vậy cái này ạ gì ẻn chan chính là hạt có xấu bụng. À gì ẻn mở to thật to xinh đẹp hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Dạ Thần Nguyệt, chỉ cần Dạ Thần Nguyệt quay đầu na nở dê cũng sẽ quay đầu, chính là muốn bảo đảm tầm mắt cùng Dạ Thần Nguyệt đối lập, không cho hắn nói dối. Muốn nhìn Dạ Thần Nguyệt bị à gì ẻn đuổi hết cách rồi, cuối cùng quyết định nói ra lời nói tự đáy lòng, ai bảo hắn là lộ gì khống, đối lộ gì và vân vân kém nhất sức đề kháng. Thật sự à gì ẻn thanh âm của mềm nún. Phảng phất giống như là ở rất tới gần lỗ hai địa phương nói. Dạ Thần Nguyệt cảm thấy tâm lý đều tê dại lên. Lại đây một điểm đại tiếng của lão sư phảng phất mang theo mê hoặc lòng người mùi vị. Dạ Thần Nguyệt kìm lòng không đặng đi tới, chân cùng ạ gì ẻn cha nóng ánh long lanh tiểu chân đối lập. Mà ạ gì ẻn thân thể nho nhỏ lại đột nhiên bay lên, trực tiếp vòng lấy Dạ Thần Nguyệt cổ của. Bản thân nhẹ nhàng thế nhưng các loại chờ đụng phải Dạ Thần Nguyệt môi thời điểm, sức mạnh lập tức để thăng lên. Trực tiếp nặng nề hôn tới. Dạ Thần Nguyệt vốn nên đẩy ra cái này cưỡng hôn, chỉ là, hắn đẩy không ra càng đẩy không được. Bởi vì ngay khi ạ gì ẻn chan hôn hắn thời điểm, trong đầu loáng thoáng lóe qua từng cái giống như đã từng quen biết hình ảnh. Ở ánh nắng tươi sáng trong sân trường, đó là một cái hoàn toàn hầu như chỉ có cô gái trường học. Tuy ý có thể thấy được đều là đang đứng ở thời kỳ trưởng thành khắp toàn thân đều mang khí tức thanh xuân thiếu nữ. Dạ dạ nhanh lên một chút. Tập hợp nhanh đến muộn. An mặc vĩnh viễn cũng sẽ không nha tờ đi váy dài thiếu nữ, ở ngoài khoác một cái màu trắng tinh đại áo khoác, sơ 0202 cái xinh đẹp màu bạc tóc thắt bím đuôi ngựa, chính hướng về vẻ mặt tựa hồ có hơi hề vải thiếu niên hô, la lên thời điểm, khỏe miệng đều là mang theo ý cười. Biết rồi ạ gì ẻn, vân vân thiếu niên phản ứng lại thời điểm, tay đã bị tựa hồ là chờ không nhịn được nữ hài nắm chặt. Không có bất kỳ dừng lại. Hai người trực tiếp dọc theo hành lang tiểu chạy tới. Vốn là rõ ràng hình ảnh đột nhiên trơ nên nát tan, mà Dạ Thần Nguyệt tựa hồ cu nở dê nhớ lại cái gì, hắn thật giống cũng có cái này ký ức. Mà Dạ Thần Nguyệt trong đầu đệ nhị bức họa mở ra. Dạ dạ nhớ kỹ, không thể cùng với cờ dít, tuyệt đối không thể cùng na nở dê đơn độc ở chung. Biết rồi à hôm nay na nở dê xem vẻ mặt của ngươi rất không đúng ở hồng nhạt bên trong gian phòng. Khắp toàn thân chỉ còn lại có thật mỏng màu trắng tinh áo ngủ ạ gì ẻn chan đem Dạ Thần Nguyệt đẩy lên ở trên giường, hai con bàn tay nho nhỏ ở Dạ Thần Nguyệt ngực vẽ ra quyển quyển, từ từ hôn xuống. Hình ảnh lần thứ hai hủy hoại, Dạ Thần Nguyệt trong đầu còn tồn giữ lại mấy chục khối hình ảnh, chẳng qua là khi hắn tưởng lại nhìn một bộ thời điểm, những hình ảnh kia toàn bộ biến mất rồi. Chương 93, mất trí nhớ chi trò chơi ý tứ chân chính. Dạ Thần Nguyệt lặng lặng mà nhìn kiểu tiểu linh lung ạ gì ẹn chan, nhìn na nở dê, nhìn nàng phấn nộn như tuyết da thịt, mềm mại tiểu mặt, nhìn nàng sáng sủa trong suốt tràn đầy là tình ý đôi mắt. Trong lỗ mũi xú đến là trên người nàng tán phát chỉ thuộc về của nàng hương hương khí tức. Không biết lúc nào ạ gì ẻn chan đã từ giữa không trung hạ xuống thân thể nho nhỏ, hai tay ôm lấy Dạ Thần Nguyệt hông của, thật chặt, phảng phất đang run run. Đem nho nhỏ đầu lẳng lặng dựa vào Dạ Thần Nguyệt ít khẩu nơi, tựa hồ là đang nghe Dạ Thần Nguyệt tiếng tim đập. Phát hiện Dạ Thần Nguyệt tưởng động, nhẹ nhàng mà không dung cự tuyệt nói đừng nhúc đích, để ta như vậy dựa vào ngươi, chúng ta đã lâu không hề đơn độc từng ở chung. Không động Dạ Thần Nguyệt vốn là còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn ạ gì ẻn chan từ từ đem con ngươi nhắm lại, rất thỏa mãn rất hoài niệm biểu tình. Hắn đột nhiên lại cũng không nói ra được. Ngay khi mới vừa trong hình. Hắn nhưng khi nhìn đến rồi cái kia một vài bức cùng đã xẹn sẽ chung đụng hình ảnh, không có bất kỳ hoài nghi gì, Dạ Thần Nguyệt có thể khẳng định, đó chính là hắn chính mình. Là chính hắn cùng ạ gì ẻn chan. Hơn nữa, tựa hồ chính là ở vì lì ở chỉ là còn có rất nhiều chuyện hắn không làm rõ được, tỉ như tại sao hắn sẽ cùng ạ gì ẻn chan gặp gỡ. Hơn nữa một gặp gỡ chính là ở trường học, hắn nhớ tới, khi đó hắn mặc trên người là màu xanh nhạt đồng phục học sinh đi. Lẽ nào hắn và ạ gì ẻn chan đã từng là đồng học còn có cờ rít là giáo viên của hắn, quan hệ của bọn họ thật sự là quá loạn phiền muộn. Vấn đề của hắn còn có rất nhiều đây. Dạ Thần Nguyệt rất nhớ hiện tại phải đi hỏi ạ gì ẻn chan. Chỉ là nhìn na nở dê bình tĩnh mà an ổn khuôn mặt, hắn đông nhiên tàn nhẫn không xuống tâm đi quấy rầy. Bây giờ ạ gì ẻn chan, hắn cảm giác mới thật sự là ạ gì ẻn chan, có lẽ là bởi vì đáy lòng đã có một chút phập phù ký ức nguyên nhân, hoặc là bởi vì mới vừa cùng na nở dê hôn tiếp nguyên nhân, Dạ Thần Nguyệt lòng của đông nhiên mềm nhũn ra. Nếu na nở dê tưởng như thế nằm út sấp, như vậy thì như thế nằm út sấp đi. Ngược lại có mỹ thiếu nữ trong ngực, hắn cu nở dê sẽ không lỗ. Đài sẻn sẽ hai cái tay nhỏ bé ôm thật chặt lưng hắn, Dạ Thần Nguyệt cu nở dê đem tay của chính mình đặt ở na nở dê nho nhỏ phảng phất rất quen thuộc vòng eo. Một luồng bình tĩnh an la nhờ khí tức ở đây sản sinh. Dạ dạ quả nhiên vẫn là giống như trước đây săn sóc ni nhỏ nhẹ tiếng hừ từ khả ái cái mũi nhỏ trung bô cờ lên. À gì ẻn vô hạn phong tình địa liếc Dạ Thần Nguyệt một chút. Nhìn xuống trên người càng phát tô dương nói tiếp vừa nãy dạ dạ không phải muốn biết đã từng của ngươi đến cùng là hạng người gì ạ. Ừ Dạ Thần Nguyệt gật gù, đây là gạ cùng ạ lạ hai con ngạo kiểu lộ gì yêu cầu, chỉ còn dư lại 10 ngày kỳ hạn, có thể tờ nở sớm biết là tốt rồi. Như vậy thì theo ta tới. Có thế như vậy ngươi sẽ nhớ tới cu nở dê không nhất định. À gì ẹn lần thứ hai ôm lấy Dạ Thần Nguyệt, mãi đến tận một hồi lâu, mới thả ra. Bất quá cũng rất chủ động nắm Dạ Thần Nguyệt tay của. Lại rất giống đại nhân vậy, yêu thích 10 ngón liên kết. Không đợi Dạ Thần Nguyệt phản ứng, hắn phát hiện trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái không gian đường hầm, mà ạ gì ẻn trực tiếp đưa hắn kéo tới. Tiến vào không gian đường hầm bất quá là ngắn ngủn một giây đồng hồ chuyện tình, các loại chờ bóng người của hắn biến mất, lập tức, không gian một lần nữa bế hợp, cũng không còn khác thường Dạ Thần Nguyệt trong nhà mặt. Lá trà ngạnh ngự tỷ xê ra, Nạo kiều lộ gì hạ dù nạ cùng bình tĩnh ơ ru chính uống trà chờ người nào đó về nhà, ở ơ ru lần thứ hai đổ đầy chén trà thời điểm, vốn nên là đứng lên đại biểu cắt tường lá trà ngạnh, lại chìm xuống dưới. Ơ ru đẹp mắt lông mày giật giật, xê ra nhưng là suy tư, hạ dù nạ chan nhưng là rất có liên tưởng lực một lời trong số mệnh sẽ không phải là hệ dù mù ở bên ngoài bị một ít người câu đi rồi đi. Hạ dù nạ hai tay chống đỡ ở trên bàn, có vẻ rất nhàm chán dáng vẻ. Tựa hồ là đoán bừa. Nếu để cho Dạ Thần Nguyệt nhìn thấy, tuyệt đối muốn tán thưởng một câu, hạ dù nạ chan ngươi quả nhưng đã cực kỳ thần rất có thể, trong lúc vô tình, cái kia ghét con dẹp tựa hồ cùng không ít nữ hài có quan hệ. Xê dạ hỏa nhãn kim tinh, nha không, là màu bích lục trong suốt con mắt trong nháy mắt chuyển đổi thành làm người sợ màu đỏ tươi, một cái tay đè lại bàn đều đang rung động, hiển nhiên là không thể tả vạm hại nì dạ tức giận. Dự cảm bất tường. Tuy rằng trên mặt Eru-chan vẫn là rất biểu tình bình tĩnh, thế nhưng tâm lý nhưng là âm thầm nghĩ, trong đầu xuất hiện duy có một bóng người, đó chính là hôm nay ở người hầu gái phòng cà phê chung nhìn thấy ạ gì ẻn chan. Hạ dù nạ chan đại sèn sẩy. Nan ở dê cho cảm giác của nàng, cho nàng áp lực cảm. Còn có cái kia còn chưa có xuất hiện cờ dít, làm cho nàng cảm thấy, thật sự rất vướng tay chân. Ơ u đông nhiên có chút buồn bực, nếu như lúc trước có thể càng sớm hơn nhận thức dạ dạ, liền sẽ không như thế bị chuyển động, lại bị người phụ nữ kia lấy tới trước tới sau tư thế xem thường. Ơ u nà mở trả tờ chén trà tay của, có chút chặt mà bên kia dạ thần nguyệt, nhưng là kinh ngạc đến nhìn trước mặt cái này xinh đẹp phảng phất là công chúa khuê phòng căn phòng của, rất đáng yêu, đập vào mắt đều là hồng nhạt. Bất kể là nhu mềm giường chiếu vẫn là bàn học, cùng với làm bối cảnh vách tường, đều là hồng nhạt. Nơi này là dạ thần nguyệt tựa hồ cảm thấy đã gặp qua ở nơi nào nơi này, vẫn là rất quen thuộc. Đương nhiên là nhân gia gian phòng, ở một ngày kia ngươi bị người ta kiếm lúc trở lại, chính là ở đây Zoe không biết lúc nào, ở dạ thần nguyệt đều không cảm giác được cờ thời điểm. À gì ẻn chan đã đổi lại hồng nhạt thật mỏng kimono, chỉ cần nhẹ nhàng kéo dài dây lưng, là có thể nhìn thấy một tia không treo phấn nộn nộn đông thể. Ngạch đây là ạ gì ẻn chan ngươi đây là dạ thần nguyệt rất kinh ngạc, ạ gì ẻn động tác này này phó đả phẫn, bất kể là cố ý không quấn chặt đai lưng, cố ý để hắn từ kỳ mồ hệ nổ mở miệng thấy một mảng nhỏ phấn nộn ra thịt, chuyện này này không phải là xích quả quả dụ hoặc cả ạ gì ẻn đây là đang tự chui đầu vào lưới được rồi, dạ thần nguyệt thuần túy là được tiện nghi còn ra vẻ, rõ ràng đều đoán được, lại còn đang hỏi nhân ra. May là ạ gì ẻn chan mặt của ra so với ông trời của nàng tài học sinh hạ dù nạ chan muốn mỏng trên rất nhiều, vì lẽ đó, ạ gì ẻn thoải mái đồng thời mang theo quyến rũ âm điệu dụ hoặc, không chỉ là thân thể liên đối còn có tâm lý dụ hoặc có phải là cảm thấy căn phòng này rất quen thuộc, kỳ thực còn ngươi nữa càng thêm quen thuộc đồ vật, bộ thân thể này chính là ngươi quen thuộc nhất đồ vật, lẽ nào ngươi không muốn ôn lại lúc trước cảm giác cả ạ gì ẻn kéo lại dạ thần nguyệt tay của, đem tay của hắn bỏ vào. Phần eo của nàng, nói chính xác hơn là để tay của hắn bắt được đai lưng của nàng. Chỉ cần lại dùng lực một chút, là có thể thấy nàng hết thảy, toàn bộ của nàng. Làm sao vậy không dám đã từng ngươi nhưng là thích nhất chơi một chiêu này nhìn dạ thần nguyệt có chút một bộ dáng, á gì ẻn chan lại nhiều hơn một câu. Nam nhân sợ nhất là cái gì chính là sợ bị nói không được dạ thần nguyệt cắn răng, đột nhiên lôi kéo, đập vào mắt chính là trơn bóng linh lợi đáng yêu la lị thân thể. Liên giống như kiểu trước đây ôn nhu một điểm. À gì ẹn lôi kéo dạ thần nguyệt góc áo, từ từ nằm ở trên giường, một vệ hồng nhạt ở trên gương mặt chợt lóe lên. Trước đây như vậy dạ thần nguyệt có chút hiểu rõ, hẳn là hắn trước đây đã cùng na nở dê cái kia qua sau đó. Không trách ở lần thứ nhất lúc gặp mặt, na nở dê sẽ nói tùy tiện tính quấy rầy thậm chí là hoan nghênh bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tính quấy rầy. Không phải là, nếu như cái kia qua, liền không còn gì phải lo lắng. Nghĩ như vậy, dạ thần nguyệt trong lòng cũng có thể tiếp nhận rồi, nhìn tùy ý hái khả ái lộ gì. Dạ thần nguyệt sôi trào lên. Giống như là sói đói chụp mồi như thế, trực tiếp vọt tới. Hi hi a gì ẻn khỏe miệng đột nhiên treo lên không dễ phát giác độ cong, tựa hồ là rất có âm mưu. Thế nhưng đêm lúc này thần nguyệt không lo được còn lại. Trong mắt tràn đầy đều là khả ái lộ gì kiểu khu. Mặc dù có ngự tỷ, thế nhưng hắn vẫn hoàn toàn lộ gì khống. Thơ viết, ngự tỷ thành đáng quý, lộ gì giới càng cao hơn, nếu vì lộ gì cố, ngự tỷ có thể trước tiên quăng. Chỉ là sự thực nhưng là đẹp dạ dạ dạ nhân ra rốt cục nhanh hơn cờ rít một bước trong suốt mang theo thắng lợi giọt nước mắt từ đẹp sẻn sấy đôi mắt giữa dòng hạ. Khoe môi nhếch lên, là thực hiện được độ cong. Dạ thân nguyệt hiểu, rốt cuộc hiểu rõ, cái này xấu bụng nữ hài. Quả nhiên lại lừa hắn rồi tên lừa gạt hắn thật đúng là cho rằng trước đây hắn và na nở dê đúng là loại quan hệ đó, hết thể trực tiếp nào tới, không nghĩ tới na nở dê vẫn là lần đầu tiên, như vậy lừa hắn, lại là tưởng thắng nổi cờ rít xấu bụng so với Yu Chan còn muốn xấu bụng dạ thần nguyệt rốt cuộc hiểu rõ đây mới là hắn quen thuộc gạ gì ẻn chan. Lại đem trinh tiết cũng có thể cầm tranh tài, còn kéo ra loại này rồi đến. Chỉ là bây giờ dạ thần nguyệt đã không có tinh lực đi hoán trách, bởi vì giờ khắc này càng nhiều tin tức hơn chui vào trong đầu của hắn. Một cái nào đó độc thân nhà trọ. Rốt cục đem một bình thật to bia uống xong nữ hải, trên mặt mang theo đà hồng, có lẽ là uống nhiều lắm duyên cớ, đánh một cái cách, nhìn trước mặt bình rượu tựa hồ đã biến thành nào đó học sinh. Đều là cuốn quýt lấy thuộc về của nàng người nào đó đệ tử. Cờ giít ta thắng thắng ha ha dạ dạ cũng sẽ không phản bội ta gủ ở mặt của thiếu nữ càng thêm đỏ nhuận. Dạ dạ lúc trước có thể là vì cứu ta mà biến mất hắn làm sao có khả năng phản bội ta thiếu nữ còn Mỹ tư tư nghĩ, chỉ là tâm lý bỗng nhiên có loại hoảng hốt cảm giác. Chuyện gì xảy ra thiếu nữ dây rủa? Tưởng động. Nhưng là bởi vì uống quá nhiều rượu nguyên nhân, say ngất ngây. Không cam lòng A lần thứ hai thường đến rồi cảm giác này. Chương 94, mất trí nhớ chi game. Quả nhiên xuất hiện nhân ra chỉ là tùy tiện nói một thoáng gọi gã nữ thần đưa hạ một người đàn ông. Thật xuất hiện nam nhân năm nào đó nhật, đem trong trường học bài tập rất sớm làm xong vô cùng nhàm chán thiếu nữ ở một cái nào đó ao nước phun một bên rất tùy ý ước nguyện, mà ở bên cạnh nàng nhưng là đứng một người mặc thuần túy bạch đại quái vậy một mặt tang thương cao lớn đeo kính thanh niên phù ngạch, hắn có thể không tin cái này ở sân trường trung tuyệt đối thiên tài. Thiếu nữ ạ gì ẻn sẽ ước nguyện hứa ra món đồ gì đến, tuy rằng na nở dê ma lực rất đáng sợ. Thế nhưng làm người xanh mục kết thiệt là, ngay khi xinh đẹp thon dài song đuôi ngựa thiếu nữ vừa ước nguyện sau đó, ở suối phun trung ương, trong nháy mắt xuất hiện một người thiếu niên. Thiếu niên thanh tỉnh, ánh mắt còn có chút mê man, tựa hồ đối với đột nhiên xuất hiện cảnh tượng rất kinh ngạc. Đứng ở ao nước phun bên trên thiếu nữ cũng là ngạc nhiên, chỉ là của nàng năng lực tiếp nhận tựa hồ rất tô tờ. Rất nhanh sẽ đem này rời tách kỳ chuyện tình đơn giản hóa. Quyết định, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là ta người đàn tay chỉ thiếu niên phát ra cả đời lời thề. Đây là chuyện gì a thiếu niên lầm bầm, đều do gã cái hầm kia hàng, nói cái gì tới một người rất đặc sắc ra trận phương thức, lại ở suối phun trung xuất hiện, vừa ra tới liền đã biến thành ướt sũng có hay không nhất kỳ hoa vẫn là vừa ra trận đã bị thiếu nữ tuyên bố trở thành na nở dê tất cả vật rồi thiếu niên vốn là còn muốn nói điều gì, thế nhưng hắn an tĩnh lại, bởi vì hắn thấy được chính trực câu câu nhìn hắn thiếu nữ, trên mặt nàng biểu tình rất hồn nhiên, liền ánh mắt cu nở dê rất thuần khiết. Con mắt là cửa sổ của linh hồn, con mắt của nàng đẹp như vậy, hơn nữa vóc người kiểu tiểu, dài đến cu nở dê rất đáng yêu, hẳn là rất dễ thân cận. À gì ẻn chan 06, đi tới cương thi thế giới, cái thứ nhất gặp phải người lại sẽ là na nở dê. Thiếu niên nghĩ như vậy. Trong đầu không từng đứt đoạn lự che mặt tiền thiếu nữ tư liệu. Thiếu niên thân. Ra tay dạ thần nguyệt, xin nhiều chỉ giáo. À gì ẻn. Ác ma nam tước. Đây là bọn hắn đệ nhất thứ gặp mặt, rất kinh ngạc gặp mặt, nhưng là bởi vì vị trí hoàn cảnh, liền không có vẻ có cái gì kỳ quái. Bọn họ vị trí, vì lì ơ. Ma pháp vờn quanh địa phương, tuy rằng ạ gì ẻn chan chỉ là ở ước nguyện, nhưng là trên người nàng có cực kỳ mạnh mẽ ma lực, có lẽ là ma lực quá mức cường đại nguyên nhân mà quấy nhiễu hiện thực, đem người từ những chỗ khác cho gọi ra đến rồi. Vẫn là có thể tiếp nhận. Gọi ngươi nguyệt giống như là đang gọi cô gái, vậy sau này liền gọi ngươi dạ dạ được rồi. Gương mặt cười quyến rũ, con mắt vẫn là như vậy thuần khiết, một bộ người hiền lành mô dạng. Làm cho ở đây hai người nam tính sợ hãi. Làm bằng hữu của nàng tang thương thiếu niên suýt chút nữa đều phải hộc máu, yên lặng mà liếc mắt nhìn đồng dạng đau lòng thiếu niên. Đây không phải là hãm hại hàng là cái gì nguyệt như là đang gọi cô gái, lẽ nào dạ dạ thì không phải là vẫn là song trọng dạ tự, bình thường chỉ có nữ sinh mới có thể dùng từ lấy có được hay không xấu bụng ạ gì ẻn thiếu niên trong lòng đã quyết định quyết ý nguyên bản ở trong sự nhận thức của hắn ạ gì ẻn không phải rõ ràng như vậy xấu bụng. Thế nhưng tình huống hiện thật lại lớn cùng đỉnh kính. Na nở dê hẳn là bất chết bất khấu xấu bụng không ra thiếu niên sở liệu, ạ gì ẻn là bất chết bất khấu xấu bụng. Mỉm cười, một bộ ta tuyệt đối sẽ không lấy lớn ép nhỏ nụ cười làm cho phương pháp giáo dục đồng ý để hắn nhập học. Lấy ta tuyệt đối sẽ không lấy lớn ép nhỏ nụ cười làm cho dạ thần nguyệt sắp xếp dừng chân lão sư lập tức ngậm miệng không để cập tới. Lấy ta tuyệt đối sẽ không lấy lớn ép nhỏ nụ cười. Tiện tay một cái đem một ngọn núi đánh bay lôi điện buộc dạ thần nguyệt gia nhập chỉ có ba người bọn họ đoàn thể. Lại là ở nghiên cứu phát minh ma trang vũ khí. Tối tồi tệ nhất là, ạ gì ẻn lại lộ ra ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi nụ cười, để một cái nào đó vừa ra đời tiểu cô nương, chút nào không biết chuyện đã bị an bài hình người ma trang vũ khí tiểu cô nương an tâm xuống. Còn đối với nàng rất thân mật. Không chút nào biết đã bị trở thành vật thí nghiệm quả thực chính là bị ạ gì ẻn chan bán mất còn giúp na nở dê đếm tiền hết thệ màn ảnh giống như là ở chiếu phim như thế, so với tiền bị ạ gì ẻn thân thời điểm đưa vào đến trong đầu tin tức còn nhiều hơn, còn muốn rõ ràng, thế nhưng hiện chân chính cùng nhau sau đó, càng nhiều hơn trung đụng tư nở dê ti giống như là mồi dẫn hỏa như thế, đem người chỗ sâu ký ức toàn bộ chọn bố trí tỉnh lại phải cẩn thận cờ giết đừng. Cho là ta không biết ngươi và na nở dê có một chân ngươi cái này lộ gì không ngu ngốc, đang tụ hội thời điểm lại ở trong rượu của ta rơi xuống Pepsi nhất định là thừa dịp ta say rồi sau đó cùng cờ giết đầu mày cuối mắt rồi ngu ngốc, tất cả nói không cho phép xem thêm nữ vương. Hiện tại nữ vương nhất định nghĩ đến làm sao cướp đi ngươi lần này khó giải quyết, một cái cờ rít cũng còn không giải quyết hiện tại lại hoành sắp một cái nữ vương, cái gì chỉ là cho nàng sư tử món đồ chơi nữ vương như thế nào. Sẽ chủ động nắm đồ của người khác na nở dê nhất định là yêu thích ngươi mới chịu đồ vật của ngươi yên tâm, dạ dạ, ta sẽ đi cứu của ngươi cuối cùng dạ thần nguyệt mở hai mắt ra, cuối cùng một câu nói, sau cùng hồi ức từ từ kết thúc. Thế nhưng cái kia lo lắng mà lại mang có lòng tin câu nói sau cùng nhưng là đỉnh lưu tại dạ thần nguyệt đáy lòng. À gì ẹn ý tứ là hắn bị nữ vương bắt đi, không trả về đến rồi, hoàn thành vương phu, mà điểm này, chính là vì lì ở nội chiến đầu nguồn. À gì ẹn thế đơn lực bạc không đối phó được nắm giữ mạnh nhất ma trang vũ khí nữ vương bệ hạ, vì lẽ đó cuối cùng suy nghĩ một chút lựa chọn liên hợp giáo viên của chính mình cơ dít, tuy rằng đều là tình địch. Thế nhưng dù sao cũng hơn nữ vương cái kia độc chiếm gia hỏa tốt lắm rồi. Tiếp theo sự thực rất đơn giản, ạ gì ẻn phát động phản loạn, cờ giít cũng giống như vậy, nội chiến bạo phát, ạ gì ẻn cùng cờ giít đánh tới hoàng cung, cuối cùng cứu ra hắn, thế nhưng không biết hắn tại sao lại bị giết chết. Phải biết thời điểm đó trong cơ thể hắn ma lực QNZ rất cường đại, hơn nữa thân thể tràn đầy sức mạnh, giống như là bị phong ấn như thế. Tuyệt đối không phải loại kia lập tức liền bỏ xuống loại hình A làm sao có khả năng còn ngỏm rồi có thế điểm này chỉ có ở gặp phải cờ giết thời điểm mới hiểu được. Nghĩ tới. Đúng, nhớ tới liên quan với của ngươi càng nhiều hơn xấu bụng sự. Cái kia bị đương làm thí nghiệm phẩm nữ anh, tính ra hẳn là dù kỳ đi. Đáng sợ như vậy gì đó, ngươi còn có thể rất bình tĩnh cho người ta mặc lên. Đương nhiên, những thứ này là liên quan với ạ gì ẻn chan xấu bụng hồi ức. Thật sự rất phù hợp tính cách của nàng. Thế nhưng thời khắc này dạ thần nguyệt tâm lý nhưng là muốn cười. Tại sao hắn có thể tìm về đã mất đi ký ức hiện tại chỉ có liên quan với cùng với ạ gì ẹn ký ức, nhưng là cùng cờ giết nhưng không hề ấn tượng. Lẽ nào tìm tơ y ký ức phương pháp cũng là như vậy cùng ạ gì ẹn làm một ít có yêu khiến lòng người nhảy sự tình gợi ạ cùng ạ lệ ạ quả nhiên là không có hạn cuối ra hỏa dạ dạ trong lòng nghĩ đồ vật đều rơi ở trên mặt yêu ạ gì ẹn chớp chớp xinh đẹp con mắt. Nhếch miệng lên, vẫn là quyến rũ cười, chỉ là này cười, hơi có chút khuyết đại, hiển nhiên na nở dê có chút mất hứng. Tỷ như có thế giờ khả cờ na y dạ thần nguyệt nghĩ là giáo viên của nàng cờ giết dạ gì ẻn vì biểu môi ra. Vốn là nhân gia còn muốn nói cho ngươi biết mới nhất lấy được tin tức ni xem ra không cần gần nhất vai đều có chút đau nhức ni đã sẻn sự từ dạ thần nguyệt trên người của trượt xuống đến, nhào ở trên giường, khẽ nâng lên nho nhỏ vai, ý kia, rất rõ ràng. Thật sự rất rõ ràng. Để hắn xoa bóp cho nàng mà ừ nhẹ nhàng tiếng hừ từ chóp mũi xông ra. Đã bị dạ thần nguyệt sờ soạng, ạ gì ẻn không có bất kỳ tránh né ý tứ, ngược lại lấy quan hệ của bọn họ, thân mật hơn chuyện đã sớm đã làm, bây giờ xoa bóp chỉ là tiểu cả sờ mà thôi. Chỉ là dạ thần nguyệt lại bị một tiếng này hừ nhẹ làm cho có chút ngượng ngùng, hắn còn không có làm sao na nở dê đây, na nở dê liền phát sinh như vậy tiếng hừ, vừa đang làm thời điểm. Dạ thần nguyệt mặt thật sự đỏ, ạ gì ẻn thật sự không hổ là xấu bụng mọi người, gọi như vậy yêu mị, này không phải cố ý mê hoặc hắn à. Dạ thần nguyệt thoáng nhìn ạ gì ẻn lén lút lộn lại gương mặt của, miệng kia rác lại còn ở nhết lên quả nhiên là đang câu dẫn hắn gợi ạ cái hầm kia hàng lần này cho phúc lợi tựa hồ không sai. A thu to lớn huy hoàng bên trong thần điện, chính đang cự đại màn ảnh truyền hình tiền chơi game gợi ạ lộ gì đột nhiên hắt xì hơi một cái. Lắc lắc đầu nhỏ. Đem mặt chuyển hướng về phía rất bình tĩnh phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không phiền chán mà nhìn từ thế giới hình thành tới nay liền tồn tại đích thực để ý chi thư ạ lệ ạ, tựa hồ bên trong có món đồ gì thật sự không bốn không rất hấp dẫn na nở dê như thế. Có một lần gạ liền thử đoạt tới xem, nhưng là trừ có thể mang nó cho rằng mới nhất trương mơ y mạn gạ ở ngoài, những phù hiệu đó cùng chữ viết na nở dê đúng là một chút hứng thú cũng không có. Cũng không biết ạ lạ làm sao sẽ đối như vậy khô khan đồ vật cảm thấy hứng thú. Đã hoàn thành 1/3. Nột, ạ lạ đột nhiên buông xuống bị gạ hoán niệm vô cùng tầm mắt chăm chú nhìn đích thực để ý chi thư. nhìn trôi nổi ở trên thần điện đầu một cái nho nhỏ màu vàng xa lậu. Xa lậu dặm kim xa chính đang từ từ đi xuống lậu, vốn là lấy nhỏ bé không thể nhận ra tốc độ một viên ống thoát nước, thế nhưng đột nhiên tăng nhanh tốc độ, lập tức lọt 1/3, xót lại kim xa phát sinh đẹp hơn hào quang màu vàng. Tựa hồ đang ngụ ý cái gì? A Thu quá chậm, tên kia, lại đem đáng yêu như vậy gạ cho rằng miễn phí người hầu, không công vì hắn làm lâu như vậy bạch công, không trả tiền công không nói, bây giờ còn đến dựa theo con đường của hắn để hắn một chút xíu đi, quá cực khổ, nhiều như vậy cái thế giới, các loại chờ tên kia đều đi hết, đến chờ thêm bao lâu nhanh cho người ta tiền công lại hắt hơi một cái, gạ đưa tay chui ném qua một bên, không nhìn tới cự đại màn ảnh truyền hình, bởi vì mặt trên đã ngọn lên gệ mèo vờ. Chữ. Này ngạo kiều tiểu la lị lại thua rồi, ôi chao, này chính là của chúng ta sứ mệnh. Ạ lạ ạ không có phản bác gài ạ, có chút thất vọng địa nói một câu. Dương mắt nhìn đã sót lại 1/3 cách các nàng gần đây màu vàng xa lậu. Mỗi một cái xa lậu đại biểu chính là một thế giới, tên kia lựa chọn thế giới. Hiện tại những thế giới này rậm rạp chẳng chịt, qua nhiều ngày như vậy, lại một cái xa lậu cũng còn không lậu chơi. Xem ra tên kia cũng không phải như vậy lợi hại mà ạ lạ ạ đưa tay đẩy một cái hiện ra quang thấu kính, khỏe miệng lướt qua nụ cười tà ác. Cũng không biết là đang dễu cợt còn là cái gì. Chương 95, yêu quái trả phòng. Ở nhàn nhạt quang huy êm dịu chung, dạ thần nguyệt rốt cục trở lại từ vì ly ở thế giới hiện thực. Ạ gì ẻn hài lòng nằm ở của nàng trên giường nhỏ, tựa hồ cầm điện thoại ở liên lạc ai. Xấu bụng trí cực ạ gì ẻn chan sẽ liên lạc người đó còn cần phải nói nhất định là cờ dít. Dạ thần nguyệt thật sự hết trô nói rồi, tại sao ạ gì ẻn có thể đem hắn đẩy hướng về ơ u các nàng, nhưng không cách nào nhịn được đưa hắn đẩy hướng về cờ dít. Lẽ nào đây là học sinh cùng lao sư chiến đấu liên quan với tại sao các nàng muốn tranh đấu đến nước này, dạ thần nguyệt còn không biết. Bởi chỉ khôi phục một chút xíu ký ức duyên cớ, vì lẽ đó cũng không phải hiểu rất rõ. Thế nhưng có một chút là khẳng định, Đài Sèn Sầy nói cho hắn biết, Cờ Dít chính đang tích cực muốn tìm đến thoát khỏi nữ vương nguyền rủa phương pháp, gần đây liền sẽ làm ra hành động. Dạ thần nguyệt đương nhiên rõ ràng, lập tức liền là văn hóa tế, dư A theo nguyên phát triển, Cờ Dít chính là vào lúc này hậu hấp thu ở Uchan ma lực sau đó loại bỏ nữ vương phong ấn. Bất quá nữ vương cu nở dê thật là, như thế làm ác, đem khả ái như vậy Cờ Dít biến thành một cái không hề cá tính đại thúc tuổi trung niên. Là thật không hề cá tính. Mỗi ngày nhàm chán đi học tan học. Bất quá để dạ thần nguyệt kỳ quái một điểm là nếu như Cờ Dít quan hệ với hắn rất tô tờ chính mình tựa hồ còn vì nàng treo quá một lần. Thế nhưng cho dù đã biến thành đại thúc, ký ức vẫn duy trì đi nếu ạ gì ẻn chan đều có thể nhận ra hắn. Như vậy Cờ Dít cu nở dê không có lý do gì không nhận ra hắn đi làm sao mỗi lần đi học gặp phải thời điểm. Một điểm phản ứng cũng không có lẽ nào ca mị lực còn chưa đủ dạ thần nguyệt buồn bực. Cho nên nói, cô gái tâm, hắn là thật không hiểu. Từ nhỏ đạo trung đi ra, vốn đang mang theo tâm tình buồn bực, lập tức trở nên càng thêm cụ kết. Cấp tốc lại rụt trở về. Dư A và Hò, làm sao thiên lập tức liền sáng lượng liền lượng, thế nhưng tại sao liền Thái Dương tất cả đi ra rồi hơn nữa Thái Dương còn như vậy chói mắt dạ thần nguyệt nhìn thấy chính mình rút về khô quắt xẹp bàn tay chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Chỉ là lúc này, một trận mùi thơm ngát, tiếp theo trên đầu tựa hồ che món đồ gì. Dạ thần nguyệt xoay qua chỗ khác, liền thấy một cỗ hận thiết bất thành cương mì hạ dạ cả nà mì. Người tên ngu ngốc này, thân là cương thi thậm chí ngay cả tán cũng không mang một cái mì hạ dạ đem đốt từng đóa hoa mai hồng nhạt tán đưa cho dạ thần nguyệt. Nhìn thấy dạ thần nguyệt đang nhìn na nở dê, có chút mất tự nhiên quay đầu đi, thế nhưng tựa hồ là cho rằng quay đầu sẽ nà mờ ơ yếu thế, lại lập tức lộn lại. Nhìn thẳng dạ thần nguyệt. Hiện tại đối lý không phải là na nở dê cảm tạ. Dạ thần nguyệt tiếp nhận tán thời điểm, tiện thể nhiều sờ soạn một thoáng mỉ hạ dạ tay của, phát hiện na nở dê thoáng địa rụt lại, nhưng không có từ chối. Chẳng lẽ là thật tuyệt vọng rồi, sau đó đồng ý trở thành bạn gái của hắn cùng đi học dạ thần nguyệt thử hỏi một câu. Tùy ngươi, mỉ hạ dạ lần này cũng không có từ chối, các loại khác thường để dạ thần nguyệt cảm thấy, tựa hồ mỉ hạ dạ thật sự luôn hãm. Cung nàng cộng chống một cái tán, dạ thần nguyệt nghiêng mặt nhìn na nở dê, mị hạ dạ tựa hồ cũng biết dạ thần nguyệt đang nhìn na nở dê, mặt có chút hồng. Chỉ là dạ thần nguyệt còn muốn xác nhận. Mị hạ dạ, ngươi tối ngày hôm qua, có phải là ngủ không ngon đều có vành mắt đen. Sẽ không phải là bởi vì ta chứ không phải là, bây giờ Mị Hạ Dạ nhưng là có chút hề vải suy sụp trạng thái. Chẳng lẽ là tối hôm qua nhớ hắn nghĩ tới quá đã muộn vì lẽ đó không ngủ sao, làm sao có khả năng đó là tuyệt đối chuyện không thể nào. Mị Hạ Dạ cực lực phản bác, chỉ là na nở dê càng ngày càng hồng, gò má của rồi lại xuất hiện ở bán na nở dê. Ha ha, đúng đấy, là không thể a, tối hôm qua ta cù nở dê không ngủ, vẫn nhớ người kia, nhớ ký tựa hầu người kia hôn qua ta. Dạ Thần Nguyệt vung vung tay, một bộ mối tình thắm thiết mô dạng. Ai ai hôn qua ngươi a, cái kia đó là không có khả năng. Sự tình Mị Hạ Dạ mặt của càng hồng nhuận, liền trên chân bước tiến cu nở dê rối loạn, phi như thế cấp tốc trốn. Thật đáng yêu, Dạ Thần Nguyệt phát hiện, tựa hồ Mị Hạ Dạ mới là tối hắc thẹn thùng, trêu chọc một chút sẽ mặt đỏ. Mị Hạ Dạ chạy là chạy, thế nhưng hắn cũng không thể không truy, hắn luôn cảm thấy tựa hồ có món đồ gì quên mất, thế nhưng rốt cuộc là thứ gì, trong lúc nhất thời hắn lại không nghĩ ra được. Xem Mị Hạ Dạ cách hắn xa hơn, lại cũng không kịp nhớ tưởng chút những thứ đồ khác, Dạ Thần Nguyệt liền vội vàng đuổi theo hệ dù mù tên kia, hắn trở về nhất định phải giết hắn ít ba. Ở Dạ Thần Nguyệt trong phòng, trong đại sảnh. Xê Dạ, Hạ Dù Nạ cùng ớ ưu ngồi vây chung một chỗ, ba người đầu đều buông xuống trên bàn, không thể động đậy. Không phải các nàng không muốn động, mà là vẫn duy trì một cái tư thế chờ Dạ Thần Nguyệt trở về, đợi suốt cả một buổi tối, chân cứng lên. Động đậy liền đau nhức cực kỳ. Ba cái một mình trong phòng nữ nhân rốt cục bạo phát. Liền tối thiện lương nhất xấu bụng ơ u cu nở dê viết tờ giấy. Trên tờ giấy rất dùng sức mà viết cho phép chữa bạn trí thân của ta ồ ẹt qua. Ngươi như thế nào cùng cái này kiêu ngạo nữ đồng thời đi va ho, chẳng lẽ các ngươi đã đáng ghét. Ẹt quả của ngươi trải qua phạm vi quá rộng. Một ít đồ cũng không lưu lại cho ta, này vẫn tính là bạn thân mà tiến vào phòng học. Mị Hạ Dạ trước một bước đi vào. Nhưng là vẫn bị kính mắt chính hiện ra quang huy bạn gây tốt tỏ gì tổ phát hiện, đến gần lén lúc nói. Với Dạ Thần Nguyệt, nhưng là của hắn giọng hơi lớn, rất nhiều người đều nghe được. Thì như thân là chủ giác Mị Hạ Dạ Cả Nạ Mị cùng vai phụ Hỉ Dạ Mặt. Ai ai cùng hắn đồng thời A Mị Hạ Dạ đồng học nói tới dối đến con mắt cũng không chát, để ngồi ở trước cửa sổ nhìn xuống phía dưới, sớm đã đem bọn họ đồng thời tiến vào trường học cảnh tượng ấn và o mi mà tờ hỉ dạ mặt tệ cổ đồng học trong lòng ám hãn. Cả nạ mì chan, ở lúc nói chuyện, không chế mặt chẳng phải hồng có được hay không, nhìn một cái ngươi mặt đỏ thắm, rất có bị thai trộm chuông cảm giác ga làm tư thâm mỹ nữ nhà quan sát. Họ gì tôi nhìn thấy Mị Hạ Dạ trên mặt đỏ ửng, càng la khóc không ra nước mắt, hắn bạn thân lúc nào lợi hại như vậy, nhất định từng trải qua đại nhân thế giới, đáng thương hắn. Vẫn là nhất ngây thơ đồng nam nhỏ họ gì tô muốn khóc, Dạ Thần Nguyệt không phải mỹ nữ, tự nhiên không có cách nào cho hắn an ủi, chỉ có thể vô vô bờ. Vai của hắn để bày tỏ an ủi. Được rồi, nếu mọi người đều đến đông đủ, như vậy chúng ta thương lượng một chút hậu thiên văn hóa tế lớp chúng ta muốn tiến hành hoạt động. Thiện giải nhân ý tệ cổ đồng học giúp Dạ Thần Nguyệt giải vây, đi tới bục giảng chắc hỏi thăm. Nàng là tiểu đội trưởng, lúc này có thể lên tiếng cũng chỉ có nàng. Quỷ ốc thế nào vẫn là bán bánh rán có thể kiếm ít tiền văn hóa tế là trường học truyền thống, mỗi lần tiến hành 3 ngày, cung học sinh tổ chức mình, lao sư không tham dự, vì lẽ đó ý tưởng gì cũng có thể. Người hầu gái phòng cà phê thế nào thật nhiều mỹ nữ A đề nghị âm thanh đột nhiên đánh một cái, không cần phải nói đây tuyệt đối là Dạ Thần Nguyệt bạn gây tốt họ gì tổ. Cái này dâm hàng nhất định là nghĩ đến bị mỹ nữ vờn quanh trường hợp rồi không được các nữ sinh mãnh liệt từ chối. Dù sao đây là họ gì tổ đề nghị, trời mới biết hắn có thể hay không để các nữ sinh ăn mặc quần cực ngắn yêu quái kia trà phòng thế nào mọi người có thể đóng vai của mình thích yêu quái, bất luận nam nữ cũng có thể tham gia, so với người hầu gái phòng cà phê tốt lắm rồi đi tình cảnh vẫn cứ ở cái va không ngớt, họ gì tổ cùng các nữ sinh tiến hành ngụm nước chiến, mà các nam sinh lại có mới. Đề nghị. Cuối cùng ôm nào đó loại ý nghĩ Dạ Thần Nguyệt đề nghị. Yêu quái trà phòng nghe tới tựa hồ không sai a, ta muốn đóng vai đẹp trai lang yêu tốt đề nghị chàng tiếp theo mảnh náo nhiệt. Cuối cùng liền quyết định là yêu quái trà phòng, mà Dạ Thần Nguyệt tâm tư nhưng là ở. Sẽ Dạ mang theo mèo thai tựa hồ không sai, làm cho nàng đi đóng vai hỉ mạ gì nhất định rất cho lực. Mềm lỗ thai, sờ cảm giác nhất định rất tô tờ. Chương 96, ơ u bị bệnh. Ẹt qua, đây là hôm nay tiện lợi là của ta đắc ý tác phẩm nha. Buổi sáng 5 giờ lên làm. Nhất định phải hảo hảo thưởng thức nha. Mới đến buổi trưa, Ở họ gì tổ ước ao ánh mắt ghen tị hạ, dù kỳ theo thường lệ đem chính mình tự mình làm tiện lợi lấy tới cho dạ thần nguyệt. Hôm nay chủ món ăn là đóng băng xương sườn mì sợi. Thích ăn nhất dù kỳ mì sợi. Xác thực, dù kỳ thủ nghệ thật sự rất tốt, so với hắn cũng càng thêm không được sệ dạ muốn tốt hơn rất nhiều. Làm ra mì sợi thật sự rất có trình độ, khiến người ta ăn một bát còn muốn ăn nữa một bát, chuyện này đây là thê tử phải làm. Dù kỳ cúi đầu, ngón tay vòng bàn, mặt hồng hồng. Đáng ghét quá, tại sao chỉ có ngươi như thế hạnh phúc dù kỳ, ta quyết định, bắt đầu từ ngày mai, ngươi cu nở dê giúp ta làm tiện lợi, ta nhất định không để ý họ gì tổ lộn lại, đem mua được bánh mì ném qua một bên, hướng về phía dù kỳ cực kỳ nghiêm túc nói. Tựa hồ muốn nói cái gì tối nghiêm túc nhất lời thế như thế. Không muốn. Dù kỳ cũng có thể đi làm diễn viên. Trên một giây ở dạ thần nguyện trước mặt vẫn là xấu hổ tiểu thê tử mô dạng, thế nhưng chuyển hướng họ gì tổ thời điểm, trên mặt thẹn thùng lập tức bị xem thường thay thế. Không lưu ti nhờ Chu Tờ Na Ho, không hề do dự từ chối. Tại sao có thể cho S quả làm, cũng không cho ta làm, ta là thê tử của hắn dù kỳ một bước cũng không nhường. Đáng ghét cuối cùng họ gì tổ thua trận. Mà En thằng ngố kia vừa vặn, xa giặt trải qua nhìn thấy dù kỳ mặt đỏ một màn. Na nở dê vốn là thừa dịp nghỉ trưa thời điểm tìm đến dạ thần nguyệt làm một ít có yêu chuyện. Thế nhưng là nhìn thấy dù kỳ chỉ là bởi vì dạ thần nguyệt một câu khen liền mặt đỏ vô dụng mô dạng. Thực sự là quá ném các nàng vạm ái nì dạ mặt xạ giặt vỗ tay cái độ. Dù kỳ tầm mắt bị hấp dẫn lại đây, xạ giặt miệng giật giật, tựa hồ muốn nói thần ngữ. Mà dù kỳ lại cu nở dê xem hiểu, ở một câu xạ giặt tìm ta rời đi trước. Trung nhanh chóng chạy ly khai. Nói vậy cũng là đi tìm xạ giạt. Thần tượng chờ ta xạ giạt cái kia hưởng chỉ liền họ gì tổ người này cu nở dê nghe được, là một người cuồng nhiệt fans, họ gì tổ không chậm trễ chút nào điệu đổi tới. Chỉ là nhưng đụng vách, xạ giạt đóng cửa lại, họ gì tổ đồng học một con đụng vào trên cửa sưng lên tới một người thật là lớn bao bao. Bạn tốt, ngươi ngủ yên đi. Dạ thân nguyệt vì là họ gì tổ mặc niệm một giây đồng hồ xạ giạt. Ngươi tìm ta làm cái gì, ta còn muốn tiếp tục xem S quả ăn cơm đây. Đi tới tầng cao nhất, xạ giặt hai tay lâu kiên đứng, đối rủ kỳ lắc lắc đầu. Mà ẻn, ngươi thực sự là quá vô dụng, bị vô liêm sỉ đặt lỉnh khoa một thoáng liền mặt đỏ, như vậy làm sao có thể địch nổi càng ngày càng lớn mạnh đích tình địch tình tình địch không sai. Vô liêm sỉ đặt lỉnh thật sự là quá hoa tâm, đối thủ của chúng ta còn có rất nhiều, mà ngươi lại là bị hắn nắm mũi dẫn đi, làm vảm ai nì ra. Ngươi thất cách rồi, vì lẽ đó, ngươi phải tăng cường huấn luyện, bằng không sẽ trong thôn đi về làng không không muốn, ta không nên như vậy, nếu như về làng, liền có thế liền. Không thấy được ẹt qua, đây cũng không phải là một cái tốt thê tử nên làm. Rất tốt tờ, nếu như không muốn trở về, như vậy thì dựa theo ta nói đi làm. Xạ giặt gật gù, vô rủ kỳ vai, cá cắn câu ngươi còn biết trở về, mới vừa về nhà, đã bị hạ dù nạ chan giống lên. Hạ dù nạ chan nước mắt giàn rùa vết, tựa hồ vừa đã trải qua người nào thảm sự như thế. Hạ dù nạ ho khan một cái, làm sao chỉ còn lại một mình ngươi ớ ú cùng sệ dạ đi nơi nào. Dạ thần nguyện có chút lúng túng đem túi sách ném qua một bên, nhìn quanh một thoáng, tựa hồ trong đại sảnh chỉ có hạ dù nạ một cái. Nếu như đặt ở thường ngày thời gian này điểm hẳn là sệ dạ đi nhà bếp tôi luyện tài nấu nướng của nàng, mà ớ ú nhưng là rất nhàn nhã xem tivi. Chỉ là hôm nay, Sệ dạ không ở nhà bếp mà ơ ưu cũng không ở đại sảnh, lẽ nào chuyện gì xảy ra cho tới chuyện xảy ra tối hôm qua, dạ thần nguyệt hẳn là muốn bảo mật. Thật sự cần bảo mật, ở xạ giặt nữ phó phòng cà phê thời điểm, ơ ưu cùng ạ gì ẻn chan hầu như muốn sờ tác bột. Nếu như bị ơ ưu biết hắn và ạ gì ẻn cái kia, ơ ưu phòng trừng muốn thật nhiều ngày không để ý tới hắn. Cái được không đủ bù đắp cái mất ra, ơ ưu rất ít nổi nóng. Thế nhưng một khi nổi nóng đó là tuyệt đối khó hống. Dạ thần nguyệt ở trên đường đều nghĩ xong nên làm sao dọa làm các nàng. Thế nhưng về đến nhà, bầu không khí tựa hồ có hơi quái. Diệp tử nữ bị của nàng quan trên gọi đi huấn luyện, mà nẹ dồ mạn sơ, nan lờ dê bị bệnh. Hạ dù nạ vội vã chạy vào nhà bếp, từ bên trong bưng ra một bát cháo nóng, hướng về thuộc về ơ ưu chan căn phòng của đi đến. Ơ ưu bị bệnh dạ thần nguyệt có chút ánh giống. Nói như vậy các nàng những này nắm giữ siêu cấp ma lực người sẽ không dễ dàng như vậy sinh bệnh mới đúng. Dư A theo nguyên kịch tình, xác thực có đứa bé được nuôi dưỡng tốt bệnh chuyện này, nhưng đó là bởi vì ơ ú là minh giới người, ăn cây quýt màu trắng bộ phận mà thôi. Thế nhưng hiện tại ơ u bị bệnh, là chuyện gì xảy ra? Dạ Thần Nguyệt tầm mắt rơi vào trên bàn, mặt trên chính đầy một đống cây quýt. Đã lột hết ra trừ đi bạch gân cây quýt. Ngày ơ u các nàng lúc nào mua cây quýt hạ dù nạ, ơ u na nở dê hẳn là ăn nhiều cây quýt, cùng vậy cảm mạo nóng sốt không đồng dạng như vậy. Nhìn thấy hạ dù nạ đã bưng cháo tiến vào, Dạ Thần Nguyệt vội vã đi vào theo. Chỉ là lại bị hạ dù nạ chừng trở về, tựa hồ là ở chê hắn xảo nẹ rồi mạn sở còn đang ngủ. Đừng ầm ĩ, ta cháo để ở chỗ này, đi nghỉ ngơi một chút, ngươi yên tĩnh một điểm, chờ nàng tỉnh lại lại đốt nàng. Ơ u xác thực đang ngủ, chân bóng xinh đẹp ngạch đỉnh đầu một túi túi trường nước đá. Hai tay thật chặt nắm lấy chăn, rất khó chịu dáng vẻ. Khiến người ta quái đau lòng. Na nở dê hiện tại cần ngươi. Cuối cùng, Hạ Du Nạ lại bổ sung một câu, này mới chậm rãi địa đi ra ngoài, còn kéo lên môn, tựa hồ là cho bọn họ chung đụng không gian. Hạ Du Nạ lúc nào trơn nên như vậy ngoan Dạ Thần Nguyệt vốn còn muốn tán Hạ Du Nạ vài câu, khen nàng như cái tỉ tỉ, chỉ là lúc này Hạ Du Nạ lại bô cờ lên cái đầu đến nhớ kỹ không thể làm sắc sắc sự tình mang trên mặt rất củ kết vẻ mặt, tựa hồ là đang nói nếu như làm, ta tuyệt đối không tha cho ngươi như thế. Ngạch ta là người như vậy ơ ú đều bị bệnh, hắn sẽ như vậy bụng đói ăn quẳng như vậy hắn hay là thật yêu thích ơ ú người rất giống, nha không đúng, hệ dù mù phải là người như vậy mới đúng. Hạ dù nạ sát có việc gật gù. Chỉ là bất kể nói thế nào, cuối cùng hạ dù nạ vẫn là ly khai. Dạ Thần Nguyện tử tế lắng nghe một thoáng, hạ dù nạ tựa hồ là không yên lòng hắn, một mực cửa địa phương mai phục ước chừng mờ y mờ ơ ý phu tờ, cuối cùng mới yên tâm trở lại. Hạ dù nạ cứ như vậy không yên lòng hắn Dạ Thần Nguyệt có chút buồn cười, hắn và ơ u sớm đã đem tối chuyện thân mật nhất đều làm có được hay không đều trở thành sự thật, còn có cái gì tốt phòng bị chỉ là nhìn lúc này ngủ say chung ơ u chan, Dạ Thần Nguyệt lòng của lần thứ hai nhu mềm nhũn ra. Ơ u vốn là hai cái tay thật chặt nắm lấy chan, thế nhưng này một đôi so với ngọc còn muốn non mềm tay nhỏ bị hắn tóm lấy, mặc dù là nắm lấy tay của nàng, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt động tác rất nhẹ nhàng. Giống như là ở chạm đến dịch nát tan bút bê sứ như thế. Rất ngạc nhiên, ngay khi hắn nả mờ trả tờ ơ u tay của thời điểm, ơ u chăm chú nhíu lên lông mày buông xuống rất nhiều, tựa hồ lúc này cũng không có nhiều như vậy đau khổ. Dạ Thần Nguyệt cứ như vậy lặng lặng mà ngồi ở ơ u bên cạnh, chờ na nở dê từ từ tỉnh lại, bởi vì hắn biết, lúc này ơ u, là thật cần hắn. Tuy rằng có lẽ phải thật dài thời gian, thế nhưng như thế cũng không biết trải qua bao lâu. Các loại chờ Dạ Thần Nguyệt suýt chút nữa thì lúc ngủ, hắn phát hiện có người ở mò mặt của hắn. Ơ u ngươi đã tỉnh vậy bây giờ ăn cháo trước đi, là hạ dù nạ chan tự mình nấu, na nở dê nhưng la chưa bao giờ làm tráng trứng bên ngoài đồ vật ngạch, cháo lạnh. Ta đi hâm lại đi. Không phải là, hạ dù nạ chan đem cháo nắm lúc tiến vào nhưng la nóng hổi, hiện tại một điểm nhiệt khí cũng không có, cũng không biết qua bao nhiêu canh giờ. Kéo ơ u tiểu tay. Dạ Thần Nguyệt liền nhớ lại thân, thế nhưng là bị ơ u kéo lại. Để miệng nó một thoáng. Ơ u giơ lên sách nhỏ, mặc dù là ở hỏi dò, nhưng là mình đã rất chủ động ngồi ở Dạ Thần Nguyệt trong ngực, khuôn mặt tựa ở Dạ Thần Nguyệt ngực. Ừm. Nay căn bản cũng không phải là yêu cầu, hết thảy đều là một cách tự nhiên. Ơ u tỉnh rồi, làm cho nàng yên tâm một chút cũng không có gì không đúng. Dạ Thần Nguyệt ôm ơ u, tâm lý nhưng là đang suy tư làm sao chữa ơ u bệnh. Minh giới người bệnh, chỉ có thể dùng phương thuốc cổ truyền. Khỏa ga trải giường uống xong một chén Pepsi. Như thế kỳ hoa thiên phương lại thật tồn tại. Ở nguyên trung ơ u chính là như thế chưa xong. Thế nhưng nói ra vẫn để cho người khó có thể tin, bất quá cái này vốn là tan vỡ thế giới. Liền cương thi loại này thể chế đều tồn tại còn có cái gì là không thể nào dạ dạ quả nhiên là bị cái kia ạ gì ẻn bắt đi, trên người đều là của nàng mùi vị. Dựa theo Dạ Thần Nguyệt thiên phương, ơ u quả nhiên khôi phục khỏe mạnh, thế nhưng một khôi phục, viết ra đệ nhất cái câu liền để Dạ Thần Nguyệt tám hãn không nớt. Ơ u quả nhiên vẫn là cùng ạ di ẻn bấm ra tới. Nên nói như thế nào đây Dạ Thần Nguyệt thật sự là quá quan tâm ơ u, lừa nàng không được, thế nhưng nói thật ơ u vẫn là sẽ ghen. Không qua đêm Dạ đệ nhất thứ còn là của ta, cái kia ạ di ẻn kém xa lắm không giống nhau, không chờ Dạ Thần Nguyệt làm sao buồn phiền, uống một hớp trà. Ơ u mới chậm rãi viết. Dạ Thần Nguyệt cái chán cùng sau lưng hãn càng nhiều. Hắn tựa hồ thấy được ơ ú chan mặt không hề cảm xúc hạ đắc ý này cũng đáng khoe chuyện tình được rồi. Tựa hồ khi đó ạ gì ẹn liền gọi điện thoại hướng về cờ dít khoe tới. Dạ thần nguyệt đột nhiên có chút hiểu rõ tại sao ơ ú cùng ạ gì ẹn vừa nhìn liền không vừa mắt, bởi vì các nàng đều là xấu bụng cao thủ. Chương 97, Hạ Du Nạ Chan bị bệnh. Hạ Du Nạ Chan đây dạ thần nguyệt vốn đang ở dụ dỗ ơ ú chan, chỉ là ơ ú chan khả ái tiểu cao mày. Na nở dê nhưng la chưa quên còn có một người khác một mực chăm sóc na nở dê. Chỉ là na nở dê hiện tại đã khôi phục khỏe mạnh, có thể cái kia chăm sóc của nàng nho nhỏ hạ dù nạ chan cũng không ở. Đến cùng đi nơi nào ơ u từ dạ thần nguyệt trong lồng ngực có chút không thôi đứng lên, cầm trên tay của nàng chuyên dụng sách nhỏ. Hạ dù nạ không được dạ thần nguyệt đống nhiên nhớ lên, ở nguyên trung không chỉ là ơ u chan bị bệnh. Kỳ thực liền hạ dù nạ chan cũng là bị bệnh thế nhưng na nở dê vì không cho người chung quanh lo lắng vì lẽ đó làm bộ rất có thể làm ra mô dạng. Cỡ nào làm cho đau lòng người nữ hải. Kỳ thực hạ dù nạ chan cũng có làm cho đau lòng người một mặt. A ha dạ thần nguyệt mới vừa muốn đứng lên nhưng suýt chút nữa té ngã. May mà hắn thân thủ nhanh nhẹn mới không có ở ơ u chan trước mặt đấu vật. Muốn là thật ngã sấp xuống liền thật sự mất mặt không có sao chứ ơ u phủ lại đây. Tay đặt ở dạ thần nguyệt trên đùi, trên tay đang từ từ điệu tản ra ôn nhu hào quang. Không sao, lập tức sẽ tốt. Dạ thần nguyệt bắt được ơ u chan tiểu tay, nếu để cho ơ u trị liệu, bước chân cảm giác từ bên thai sẽ chuyển tới ơ u nơi đó, hắn có thể không nỡ để ơ u chan không thoải mái. Không được ơ u cũng là quật cường, dạ thần nguyệt không muốn để cho na nở dê bị liên lụy với. Nan nở dê làm sao thường muốn cho dạ thần nguyệt khó chịu nghe ta không được dạ thần nguyệt khí phách đến cùng còn chưa đủ. Ơ u chính là một bước cũng không nhường, tay nhỏ đang không ngừng tránh thoa tờ dạ thần nguyệt bàn tay. Nan nở dê cũng là quyết tâm phải giúp dạ thần nguyệt chữa thương. Không có biện pháp dạ thần nguyệt thật chặt nắm lấy ơ u tay của, cũng không dám đa dụng lực. Nếu như đem nàng quào chảy cái kia đến đau lòng biết bao a cấp tốc nhắm hai mắt lại, dạ thần nguyệt từ tâm linh nơi sâu xa nhất cảm thấy lực lượng khởi nguồn. Đó là ma lực, cường đại ma lực, hắn còn không cách nào khống chế cái kia đã ngưng kết thành đoàn ma lực, chỉ có thể từ từ dẫn dắt cái kia ma lực hướng về trên hai chân di động. Giao ánh sáng màu tím ở dạ thần nguyệt hai chân trên chợt lóe lên. Đồng thời dạ thần nguyệt cảm thấy, một lần nữa khống chế hai cái chân cảm giác. Quả nhiên hữu dụng thân thể của hắn quả nhiên nắm giữ tiềm lực, nếu ơ u là ma lực tội nguồn. Nan nở dê thông qua ma lực vì là môi giới đem đau xót của người khác chuyển đến trên người nàng, như vậy trên người của hắn ma lực cu nở dê có thể trị rồi. Cái này là ơ ú đẹp mắt xanh thẳm đôi mắt vì vì đột nhiên lui, chỉ là rất nhanh khôi phục kiên tĩnh. Dạ dạ trên người của vốn là rất kỳ diệu, mặc kệ xuất hiện cái gì đều là bình thường. Cho dù là tại nơi nháy mắt nan nở dê cảm thấy vượt xa cho nàng ma lực độ tinh thuần ma lực cũng giống như vậy. Cứ việc na nở dê ma lực đã là thế giới cội nguồn, nhưng là vẫn không sánh được dạ dạ trong thân thể. Tuy rằng hắn thả ra chỉ có một tí tẹo như thế mà thôi cái này là hình như là dạ không khí ban đêm. Cự đại pháo đài trung, từ từ đi ra một cái nhỏ hơn lộ gì. Lộ gì trên người trường phái gỗ thịt váy rất hoa lệ, mang theo công chúa khí tức. Mà trong ngực của nàng nhưng là ôm một cái nhỏ sư tử con nao túi giật giật, tựa hồ là ở ngửi cái gì. Cuối cùng phát sinh một tiếng ô miêu ngươi cù nở dê cho là như thế như vậy quả nhiên là dạ dạ, chúng ta đi tìm dạ dạ đi, hắn qua lâu như vậy mới xuất hiện nhất định phải cẩn thận mà trừng phạt hắn. Nho nhỏ nữ vương điện hạ mang trên mặt vui sướng nụ cười, mà trong lòng nàng sư tử con kế tục ao meo một tiếng, đồng ý thân ảnh nho nhỏ chính đang từ từ hướng về phía trước đi đến quả nhiên là nóng dần lên, ơ u chan ta đi cho nàng nấu cháo ngươi ở nơi này chăm sóc một chút na nở dê. Chờ dạ thần nguyệt cùng ơ u mở ra hạ dù nạ căn phòng của thời điểm, hạ dù nạ ở trên giường, cái chán có chút nóng. Cấp tốc cho nàng phụ lên khối băng, dạ thần nguyệt quay về ngồi ở hạ dù nạ mép giường ơ u nói. Hừm, đây là tỷ tỷ nên làm. Ơ u nói khoác không biết ngượng, lại cùng hạ dù nạ đem nói ra cùng một cái xưng hô tỷ tỷ cũng gọi làm tỷ tỷ. Vậy ai là muội muội a là hắn đùa giỡn dạ thần nguyệt nhìn hạ dù nạ có chút khó chịu vẻ mặt. Đi đến nhà bếp bước chân của cu nở dê nhanh hơn một chút. Lần này liền đem dạ dạ cho ngươi mượn một lần đi. Xem như là ngươi chăm sóc ta thù lao. Chờ dạ thần nguyệt rời đi, ơ u nhìn hạ dù nạ chan, vòng quanh na nở dê đi rồi một vòng, cuối cùng ở vợ trên viết không rõ vì sao lời nói. Vì lì ở thân thể chất quả nhiên tô tờ hơn, chỉ là uống cháo nóng, thay đổi 3 lần túi trường nước đá, Hạ Dù Nạ chan thể ôn liền chậm lại. Tốt lắm rồi. Hạ Dù Nạ cu nở dê thanh tỉnh, hiện tại đang bị dạ thần nguyện cùng ơ ú ấn lại tiểu thụy. Bảo là muốn cẩn thận mà nghỉ ngơi một chút. Buồn ngủ quá ta trước tiên đi ngủ, ngươi đi xem Hạ Dù Nạ đi. Cùng dạ thần nguyệt ở đại sảnh ngồi một lúc, ơ ú đột nhiên đưa ra đi ngủ. Biệt thai trống chuông. Nàng đều ngủ cả ngày chẳng lẽ còn sẽ khốn không thể mà dạ thần nguyệt vốn còn muốn hỏi ơ ú. Chỉ là tâm tư đột nhiên giật giật, ơ ú chủ động rời đi đồng thời còn nói để hắn thời gian này điểm tới xem Hạ Dù Nạ chan, có phải là đang cho hắn chế tạo cơ hội lại đang tưởng sắc sắc chuyện. Ơ ú đờ ơ y sách nhỏ từ từ trở lại gian phòng của mình, ý tư đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà. Ơ ú, ngươi quả nhiên là ta thích nhất dạ thần nguyệt xông lên ôm tiểu ơ ú, rất lớn ở na nở dê chân bóng như ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái tùng tùng tùng ôn văn nhị nhã tiếng gõ cửa. Để đang nằm ở trên giường Hạ Dù Nạ chan nhữ nhữ mày, ôn nhu như thế tiếng gõ cửa, lẽ nào sẽ là nẹ rổ mạn sở Hạ Dù Nạ nhắm chặt mắt lại. Chỉ là ngay vào lúc này, môn nhưng được mở ra. Tiến vào tới một người thật cao bóng người, thân ảnh kia giòn rén tướng môn cho che đi. Không có dừng chút nào trệ, trực tiếp hướng về Hạ Dù Nạ đi tới. Hệ dù ngủ vào bóng người không có tiêu trừ tiếng bước chân của chính mình, Hạ Dù Nạ lắng nghe, không phải nẹ dồ mạn sở ăn mặc khôi giáp bước đi phát ra loảng xoảng thanh âm của mà là tự nhiên bước tiến. Nếu như là Diệp Tử Nữ, nàng là không cần đi đường, ngạch nhưng thật ra là sệ dạ bởi vì là ní dạ, am hiểu nhất chính là bí mật thân hình, bước đi phát ra thanh âm. Căn bản cũng không khả năng vì lẽ đó loại bỏ ơ ru, cun nở dê loại bỏ Diệp Tử Nữ như vậy trong phòng này cuối cùng còn giữ lại một người phải cũng chỉ có thể là bước Hạ Dù Nạ trong nháy mắt liền mở mắt ra. Mà vừa mở mắt, liền thấy dạ thần nguyệt phóng đại bàng. Hạ Dù Nạ chan nhỏ giọng lẩm bẩm, lẽ nào hệ rủ mụ là lo lắng na nở dê mới tới Hạ Dù Nạ bị bỏ quên lâu như vậy, chính là tượng đất cũng có tức giận, hơn nữa nàng chọc tức còn có những phương diện khác. Hiện tại dạ thần nguyện thật tới, nếu như là lấy lòng na nở dê như vậy Hạ Dù Nạ chan quyết định trước tiên chờ một chút, trước tiên chọc ghẹo hắn, ai bảo hắn quên na nở dê, chỉ cùng nẹ dồ mạn sở cả dù Hạ Tử Nữ tốt đẹp. Nho nhỏ Hạ Dù Nạ ghen tị, miệng nhỏ nhấc đến thật cao, chuẩn bị tiếp tục ngủ, cố ý không để ý tới dạ thần nguyện. Nhưng mà, ra ngoài na nở dê dự kiến là, dạ thần nguyện phảng phất đã xem thấu kế hoạch của nàng, không chút do dự nào. Trực tiếp nói thẳng khiến người ta không tìm được manh mối đến ý hôm nay ta muốn kể cho ngươi một cái liên quan với tiểu hồng mạo cố sự dạ thần nguyệt lắc lắc đầu, trực tiếp ngồi ở Hạ Dù Nạ trên giường nhỏ, một chút xíu di động tới, mãi đến tận đụng phải Hạ Dù Nạ chan thân thể nho nhỏ. Kể chuyện xưa Hạ Dù Nạ suýt chút nữa đều phải từ trên giường nhảy lên, lẽ nào đưa nàng cho rằng là tiểu cô nương à còn cần kể chuyện xưa ngoan ngoãn nghe là tốt rồi ta bảo đảm, Hạ Dù Nạ nhất định sẽ rất nhanh khá hơn. Dạ thần nguyệt đè xuống Hạ Dù Nạ không ngừng loạn lắc nô cờ mao. Lấy không cần cự tuyệt giọng nói, như kỳ tích, để Hạ Dù Nạ yên tĩnh lại, có lẽ là bởi vì dạ thần nguyệt bây giờ động tác là trước nay chưa có thân mật mà làm cho nàng yên tĩnh lại cũng khó nói. Chương 98, Lang bà ngoại cố sự. Bên trong căn phòng nhỏ, dạ thần nguyệt ngồi ở trên giường, mà tiểu Hạ Dù Nạ nhưng là ngồi dậy, chờ dạ thần nguyệt phải nói cố sự, mà dạ thần nguyệt cũng không có làm cho nàng thất vọng. Chậm rãi đến nói, từ trước ga có một cô bé, lại như Hạ Dù Nạ như vậy kiểu tiểu, bị xin nhờ đi cho bà ngoại tặng đồ, nan nở dê gọi là tiểu hồng mạo sau đó sói tới ngạch cũng chính là mẹ gạ lộ làng trước tiên đem tiểu hồng mạo mãi mãi ăn hết nha làm sao có khả năng Hạ Dù Nạ chan kinh ngạc kêu một tiếng, ở của nàng nhận thức chung, hóa thân làm lang mẹ gạ lộ mới sẽ không trực tiếp ăn thịt người cho dù là ăn thịt người cũng là ăn mạ xảo xảo rồ. Lẽ nào cái kia mãi mãi cũng là mạ sạc xào rổ không cho phép đánh gãy nghe ta nói tiếp. Dạ thần nguyệt vỗ vỗ Hạ Dù Nạ tiểu nao túi, để Hạ Dù Nạ chan bất mãn ôm bị gõ trôi qua đầu, cứ việc nơi đó không có bước lên rất cỡ lớn bong bóng, thế nhưng Hạ Dù Nạ đây là đang nhắc nhở dạ thần nguyệt, vừa đập kia một thoáng, kỳ thực rất đau ô Hạ Dù Nạ rất đáng thương nhìn dạ thần nguyệt, để dạ thần nguyệt lòng của lại mềm nhũn ra được rồi, Hạ Dù Nạ chan. Xin mời từ từ nghe tiếp. Lần này có thể đi. Nhìn Hạ Dù Nạ như thế điềm đạm đáng yêu mô dạng, dạ thần nguyệt ở Hạ Dù Nạ chan một tiếng thét kinh hai chung, trực tiếp đưa nàng ôm vào trên đầu gối của chính mình, cứ như vậy nằm, mà Hạ Du Nạ ngồi ở Dạ Thần Nguyệt Đại trên đùi, giống như là một cái cỡ lớn búp bê. A như vậy tiếp cận địa người được quen thuộc nam tử khí tức, Hạ Du Nạ mặt của có chút hồng, bất quá đối với Dạ Thần Nguyệt thân mật, nhưng không có từ chối. Sau đó lang hóa trang thành lang bà ngoại mô dạng liền ở nhà chờ tiểu hồng mạo tự chui đầu vào lưới, cuối cùng tiểu hồng mạo đúng hẹn mà tới, bị lang bà ngoại nhào tới. Dạ Thần Nguyệt thanh âm của rất thấp, từ từ nhỏ xuống, giống như là bài hát du con giống như vậy, để Hạ Du Nạ đều chậm rãi đến vào mê. Hạ Du Nạ cố sự kế tục nói, Dạ Thần Nguyệt bỗng nhiên kêu một câu, dọa hốt hoảng Hạ Du Nạ nhảy một cái. Làm sao vậy, sói xám lớn chính là như vậy, đem tiểu hồng mạo nhào tới thuận Dạ Thần Nguyệt quát to một tiếng, đột nhiên phản nhào tới, giống như là một con đại hôi lang như thế, đem điềm đạm đáng yêu tiểu hồng mạo cho nhào tới. Hệ dù mù ngươi muốn làm gì, bị Dạ Thần Nguyệt hoàn toàn ép tại người hạ, Hạ Du Nạ mặt của trong nháy mắt đỏ bừng lên, không có dây rủa vết tích, chỉ là ấp há ấp đúng tê. Hiện tại nhịp tim đập của nàng rất nhanh, liền bản thân nàng đều nghe rõ rõ ràng ràng. Là hệ rủ mủ nghĩ muốn làm cái gì à, Hạ Du Nạ nhịp tim nhanh hơn. Đương nhiên là Dạ Thần Nguyệt tiền ba chữ kéo lao trường, chính là vì nhìn Hạ Du Nạ chan mặt đỏ bộ dáng, lại bù đắp một câu đẩy đến phiên ngươi đẩy lên Hạ Du Nạ thủy nộn. Nộn tiểu mặt, trong nháy mắt do hồng nhạt chuyển đã biến thành đỏ chót, so với chín quả táo đỏ còn muốn hồng. Còn muốn kiểu tươi đẹp muốn tích. Miệng nhỏ hơi dương ra, chính là một câu nói đều không nói ra được. Mà Dạ Thần Nguyệt nhưng là nhân cơ hội này trực tiếp thân ở tiểu Hạ Du Nạ phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đẩy lên Hạ Du Nạ số lượng từ bị hài hòa, nội dung vợ kịch dạ, chính là Dạ Thần Nguyệt như là sói xám lớn như thế lừa dối cùng đẩy lên tên là cựu nhỏ Hạ Du Nạ chan chương 99, văn hóa tế mở màn ha ha, nguyên lai like tất cả mọi người khởi sớm như vậy ha, bị ba nữ tử trừng mắt, dù là Dạ Thần Nguyệt cái này công nhận ra mặt dày cũng là rất khó chống đỡ hạ đến. Xê ra nhìn hắn chầm chầm cái kia còn chưa tính, ơ ú chan còn có Hạ Du Nạ, hai người các ngươi trừng mắt ta làm gì, con dẹp quả nhiên là con dẹp, liền biết sẽ co vào một ngày, không nghĩ tới bất quá là bị xạ giặt và tỉ gọi đi hai ngày, liền để ngươi đã thủ. Vừa nói xê giả còn nghĩ tầm mắt rời đến Hạ Du Nạ chan bên kia, na nở dê cụ thể chỉ là chuyện gì vừa xem hiểu ngay. Hạ Du Nạ mặt của vẫn là đỏ. Đặc biệt vừa bắt đầu Dạ Thần Nguyệt còn không có xuất hiện thời điểm, ở ơ ú cùng xệ dạ như có như không tầm mắt ở trên mặt của nàng, ở trên người nàng hoa không sáu quá thời điểm. Rõ ràng các nàng đã sớm cùng ế dù mù cái kia lại còn có vừa ăn cướp vừa la làng khí thế của, Hạ Du Nạ muốn phản bác, thế nhưng ở hai chọi một tình huống hạ vẫn là thua trận. Túi đầu, mãi đến tận Dạ Thần Nguyệt cái này nghiệp chướng nặng nề trà đạp lộ dị ke cờ âm mở đầu lại đây. Hạ Du Nạ chan rất không cốt khí điệu theo dòng nước xiết đồng thời trừng mắt Dạ Thần Nguyệt. Ho khan một cái, các ngươi đã đều biết vậy cũng không gì. Ta nghĩ thông báo một chuyện. Dạ Thần Nguyệt làm bộ ho khan nói sang chuyện khác. Chỉ là hắn trong phòng này ba người nhưng là nhân tình. Cái kia không nhìn ra mục đích của hắn sẽ giả nghiêng đầu sang chỗ khác tựa hồ là không muốn nhìn thấy hắn cái kia sứt sẹo biểu diễn. Mà ơ ưu vẫn là gương mặt xinh đẹp, tuy rằng trên mặt mặt không hề cảm xúc. Chỉ có Hạ Du Nạ nhìn nhiều Dạ Thần Nguyệt một chút, cho hắn một chút xíu an ủi. Quả nhiên người mới so với người cũ càng hiểu được đau người. Dạ Thần Nguyệt ở trong lòng cảm thán, chỉ có điều ngoài miệng nhưng nói ra kỳ thực ngày mai trường học của chúng ta muốn cử hành văn hóa tế, đến thời điểm tất cả mọi người có thể tham gia, mà lớp của ta trên là chuẩn bị triển khai một cái yêu quái trà phòng, vì lẽ đó các ngươi cũng có thể tham gia. Dừng một chút Dạ Thần Nguyệt nói tiếp, các ngươi đều đóng vai miêu yêu, ơ ú là thuần khiết miêu yêu, Hạ Du Nạ là ngạo kiểu miêu yêu, mà sẽ dạ nhưng là mị hoặc miêu yêu. Miêu yêu là cái dạng này, miêu Hạ Du Nạ lại học hữu mô hữu dạng. Nếu như ngươi nhất định phải như thế yêu cầu, vậy thì không có biện pháp. Coi như là thỏa mãn ngươi cái kia nho nhỏ nguyện vọng đi. Sẽ dạ hai tay chống nạnh, một mặt cao ngạo nói. Chỉ là vì run run lỗ thay nhưng cho thấy hoàn toàn không phải ý đó, xệ dạ rõ ràng mình cũng yêu thích đóng vai miêu yêu mà lấy thực sự là không thành thực ra hỏa ác thú vị. Ơ u nhìn Dạ Thần Nguyệt, theo dõi hắn đều phải sợ hãi, mới chậm rãi địa viết, quả nhiên ơ u chan hiểu rõ nhất hắn, ngược lại chỉ còn lại không tới 10 ngày thời gian, hắn điên cuồng hơn một cái, đầu tiên đem ác thú vị bổ khuyết lên. Bất kể nói thế nào, sự tình rất thuận lợi. Không nhìn ra kỳ thực sẽ dạ thật sự rất thích hợp làm hiền thê lương mẫu, tuy rằng luộc ra món ăn khiến người ta nhượng bộ lui binh, thế nhưng lên đồ vật của hắn tỷ như nữ hồng chính là rất tốt. Vốn là dạ thần nguyệt tưởng dùng tiền khiến người ta làm theo yêu cầu mèo hai đuôi mèo ba còn có mèo quần áo, thế nhưng sệ dạ nhưng cự tuyệt, nói dáng dấp kia lạc thú sẽ ít đi rất nhiều, vì lẽ đó lại tự mình một người đem việc toàn bao. Làm cho nàng thật sự làm ra so với mua còn muốn khả ái miêu miêu trang bị. Của nàng là màu đen mèo thai, hạ dù nạ chan chính là màu vàng, mà ơ u tắc là màu trắng. Nhìn các nàng miêu miêu trang bị, dạ thần nguyệt bỗng nhiên có chút không nỡ. Không nỡ các nàng xuyên ra đi cho người khác nhìn, thật là đáng yêu, bất kể là người nào đều muốn bắt góc. Bất kể nói thế nào, 450 văn hóa tế rốt cuộc là bắt đầu rồi, ở ngay từ đầu pháo hoa châm ngòi chung, nhiệt nhiệt nháo nháo văn hóa tế rốt cuộc bắt đầu rồi. Mà hạ dù nạ cu nở dê ngoài dự đoán của mọi người mang theo không biết lúc nào là ma lực hấp thu khí cùng ơ u chan đồng thời kiên sóng vai địa đi tới. Hoàn toàn tự tin, dạ thần nguyện không nghi ngờ chút nào. Chỉ cần phát hiện mẹ gạ lộ, na nở dê nhất định sẽ biến thân. Mà sao rồ hạ dù nạ chan, chuẩn bị trở về. Mà lúc này dạ thần nguyệt lại bị dù kỳ gọi đi rồi, dù kỳ trạng thái có chút kỳ quái, khiến người ta quái hoài nghi. Dù kỳ lúc nào lá gan lớn như vậy dám cùng hắn đơn độc ở chung hơn nữa còn là chạy đến trong sân trường nhất nổi danh cổ lao nhất cây cối. Cái này thông báo thánh địa dù kỳ, người rốt cục tức giận hơn à nhìn đỏ cả mặt dù kỳ. Dạ thần nguyệt có chút ngạc nhiên. Chương 100, đột nhiên xuất hiện mẹ gạ lộ. Vóc người kiêu ngạo mê người phảng phất là trong tạp chí chuyên dùng người mẫu, cùng với điềm đạm đáng yêu đến mức tận cùng ngoại nước nữ hài, còn có hoạt bát đáng yêu tiểu ngạo kiều, thậm chí là ôn nhu động lòng người ban trưởng. Tối tối khó có thể tin còn có cái kia cao ngạo mỹ hạ dạ ẹt qua, ngươi làm sao tốt như vậy mệnh a mặc trên người con chuột mao nhung nhung quần áo gọi thẳng, ánh mắt sau lưng dạ thần nguyệt thật sâu quét một vòng. Cuối cùng bất đắc dĩ đỡ cái chán, hắn thật sự là không. Cách nào rõ ràng tại sao đồng dạng thân là nam nhân, tại sao xem ra tên điều chưa biết ẹt qua, lại sẽ có nhiều như vậy hậu cung thực sự là ước ao ghen tị. Gọi thằng đồng học cầm mầm tay của đều đang run rẩy, thượng thiên thực sự là quá không công bình, hình như là hắn biết nữ hải không biết lúc nào toàn bộ đều bị mình tốt dầu máy bao gồm. Này bốn mắt, cũng không nên đem ta cu nở dê bao quát đi vào. Tệ cổ có chút mặt đỏ. Chỉ là mắt to màu xanh thẳm chung vẫn là mang theo điểm né tránh ý tứ, mặc dù rất giống ở cửa nhà nàng tựa hồ bị vừa hôn đính ước, thế nhưng bị gọi thẳng cái miệng rộng này nói ra, mị hạ dạ vẫn còn có chút không được tự nhiên, đặc biệt ở có chút thẹn thùng tệ cổ chan chú ý của hạ, tệ cổ rất hiền lành không có ý nghĩ của hắn, thế nhưng cảm giác bị nàng xem thấu, để mị hạ dạ vẫn là rất ngượng ngùng. Hơn nữa mị hạ dạ chú trọng hơn chính là dạ thần nguyệt sau lưng ba nữ tử. Mặc dù đúng đã thấy qua thậm chí đã trở thành tốt bằng hữu, thế nhưng hiện tại na nở dê vẫn có chút lúng túng, có thể làm cho kiêu ngạo ngạo kiều mỹ hạ dạ đều lúng túng khó đối phó, còn thật là có chút khốn quẫn. Không chỉ là na nở dê liền dạ thần nguyện cũng có chút xoắn xuýt. Hệ dù mù ở sân trường bên trong cu nở dê câu đáp nhiều như vậy nữ hải, không trách không cho khả ái hạ dù nạ chan cùng đi đến trường giám sát. Hạ dù nạ thật sự rất đáng yêu, một thân xinh đẹp da lông y y. Cái kia vì vì nổi giận bộ dáng, hai mắt thật to mở to, đáng yêu cực kỳ. Đó là ngươi nói trường học quá nhàm chán, những kiến thức kia đều là vườn trẻ mới học, ngươi tên thiên tài này cũng không muốn bị mai một có được hay không ở đâu là hắn không cho na nở dê đến trường hơn nữa hiện tại hạ dù nạ còn là giống nhau thích ăn thố. Cái gì gọi là giám sát đây mới là na nở dê chân chính nghĩ đến đi học nguyên nhân chứ hắn cứ như vậy không làm cho nàng yên tâm đối với hạ dù nạ chan nói từ. Dạ thần nguyệt trong lòng không ngừng nổ nước bọn, chỉ là trong lòng cũng của hắn là âm. Thâm hoàng sợ, gọi thẳng quả nhiên là mỹ nữ nhà quan sát, mỹ hạ dạ cái kia ngạo kiều nữ ở trường học cũng không có cùng hắn biểu hiện ra một chút xíu thân mật, lại cũng bị gọi thẳng người này phát hiện, lẽ nào đó là gọi thẳng thiên phú không hối cải. Xê dạ thở dài trong giọng nói phảng phất là vô tận thương cảm. Chỉ là dạ thần nguyệt lại biết này nhất định là na nở dê ở che giấu na nở dê bây giờ trang phục. Xê dạ tuy rằng yêu thích phấn mèo, thế nhưng na nở dê cũng là có chút ít xấu hổ. Ở dạ thần nguyệt trước mặt của đều có vẻ hơi câu nệ, hiện tại xuyên ra đến ở trước mặt mọi người biểu diễn, càng la thẹn thùng không được. Vì lẽ đó hiện tại vừa vặn dựa vào dạ thần nguyệt hoa tâm để che giấu một ít thật không tiện. Không qua đêm thần nguyệt tin tưởng chỉ cần na nở dê nhẹ nhàng như con mèo nhỏ như thế với tay, nhất định có thể manh đến một đám người. Sệ dạ vẫn không buông ra, a sệ dạ nói chỉ có thể phản nghe, tránh nghe thuần túy là tìm phiền toái cho mình, đây là dạ thần nguyệt trải qua các loại giày vò hậu cho ra kết luận. Tầm mắt rơi vào một thân màu trắng mèo hóa trang ơ ú chan trên người của, nhìn na nở dê cử ra hậu cung đại tập hợp chữ, dạ thần nguyệt khỏe miệng không khỏi giật giật. Ơ ú quả nhiên là không no y lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi. Tuy rằng đây là dùng viết, ẹt quả nhiên là lộ gì không bị gọi thẳng cố ý điểm danh sau đó, làm một ban trưởng tệ cổ chan có chút mặt đỏ. Thế nhưng đang tiếp tục quan sát một chút dạ thần nguyệt phía sau đáng yêu điềm đạm thế nhưng bề ngoài không nhìn ra chân thật xấu bụng ơ ú chan cùng đáng yêu hoạt bát bề ngoài có thể hiện hiện ra ngạo kiều hạ dù nạ chan, tệ cổ môi giật giật, cuối cùng vẫn là có chút xoắn xuýt. So với thanh xuân hoạt bát thiếu nữ hệ rủ mù đồng học càng yêu thích lộ gì ho khan một cái khắc cơ hồ là tầm mắt mọi người đều tập trung lại đây, dạ thần nguyệt không cách nào đáp lại tệ cổ đồng học nghi vấn. Chẳng lẽ muốn hắn nói hắn nhưng thật ra là cả năm linh không nhất định sẽ bị hạ dù nạ các nàng kinh bỉ. Hơn nữa hiện tại không chỉ là nữ sinh liền nam sinh tầm mắt cu nở dê toàn bộ tập trung lại đây, đó là lửa cay đấu kỵ đến bạo tầm mắt. Không phải là, vây quanh ở dạ thần nguyệt bên người nữ hải không phải đẹp đẽ chính là đáng yêu, cũng là lớn ra tha thiết ước mơ người, trong ngày thường thấy một cái cũng khó khăn, thế nhưng hôm nay gặp được còn một lần thấy thật nhiều cái. Chỉ là đều là danh hoa có chủ hơn nữa còn là bị cùng một người trích đi rồi, vẫn là bị mình cùng lớp tối tầm thường nhất người trích đi rồi. Có thể không làm người tức giận đờ ơ y nam sinh đấu kỵ hâm mộ tầm mắt, dạ thần nguyệt chỉ có thể giả vờ bình tĩnh đắc đạo nếu mọi người tới đông đủ, như vậy chúng ta cu nở dê bắt đầu mỗi năm một lần văn hóa thế đi. Hết cách rồi, không chỉ là tệ cổ cùng mỹ hạ dạ đang quan sát ơ ú chan các nàng. Ở U Chan các nàng cu nở dê đang quan sát tệ cổ cùng Mỹ Hạ Dạ. Song phương tựa hồ sinh ra ma sát, chỉ hy vọng không cần có bạo phát uy hiếp. Cuối cùng ở đa trọng ánh mắt hạ, dạ thần nguyệt chỉ có bất đắc dĩ chuyển đề tài. Thiết mọi người nhìn về phía dạ thần nguyệt ánh mắt đều là bất mãn, này mới không phải bọn họ mong muốn trả lời. Được rồi mọi người ai vào chỗ nấy đi, khách nhân đều không kịp đợi. Vẫn là tệ cổ nhất là động lòng người. Giúp dạ thần nguyệt lời giải thích. Được rồi ai vào chỗ nấy liền tiểu đội trưởng đều nói như vậy, người khác còn có thể thế nào ước ao đấu kỵ trước tiên để ở một bên, bắt đầu chuẩn bị lên, văn hóa tế nhưng la mở ra vô cùng, không chỉ là học sinh giữa chuyển động cùng nhau, vẫn là thông báo thật là tốt thời gian, vẫn là có rất nhiều đối tình nhân nhỏ vào lúc này sinh ra. Ơ u hạ dù nạ còn có xê dạ, các ngươi đi trước chơi một chút, ta chỗ này còn cần làm một thoáng chuẩn bị. Dạ thần nguyệt cuối cùng là trốn khỏi nguyên trung đóng vai dở dạ cụ lạ tân nương nhân vật, hiện tại hắn mặc liền là tử thần kính ba trang, xem ra hơi nhỏ xoái. Hắn đã không chỉ một lần tiếp thu được bất đồng nữ sinh bay vụt mà đến thu ba, nhìn mỹ hạ dạ lại lôi kéo tể cổ đi vừa vội vàng, chẳng lẽ là vừa nãy ở ánh mắt giao chiến trung thất bại ơ u các nàng đã cùng hắn là tối người thân cận nhất, chạy thế nào cu nở dê không chạy thoát được đâu. Thế nhưng hiện tại Mỹ Hạ Dạ cùng tệ cổ có thể còn chưa tới tay, nếu như xảy ra điều gì sơ suất chạy mất vậy coi như thật sự thiệt thòi, vì lẽ đó Dạ Thần Nguyệt mới tưởng đẩy ra nhét kéo các nàng. Xê Dạ gật gù, vừa định đi, bước chân kia nhưng ổn định bất động, không chỉ là Na Nở Dê liền ơ u cũng giống như vậy, chỉ có Hạ Dù Nạ biểu tình tối hưng phấn nhất, tựa hồ là gặp chuyện gì tốt. Rốt cục đến Hạ Dù Nạ chan ra trận thời điểm. Phảng phất ngay khi Hạ Dù Nạ hưng phấn tưởng muốn xông ra đi thời điểm, một trận nữ sinh thét chói tai tiếng điếc tai nhức óc. Đuổi theo mạ xà xáo rổ khí tức lại đây, lại có nhiều như vậy thiếu nữ thế nhưng ngươi rõ ràng liền là nam nhân vì sao lại có mạ xà xáo rổ khí tức theo đột như kỳ lai tiếng thét chói tai, mọi người chạy đến ngoài cửa sổ đầu, khiến người ta rít gào trường hợp xuất hiện ở trước mắt. Chỉ thấy một cái cao hơn 3 mét siêu đại hoán hùng, đang dùng nó tráng kiện cánh tay buộc một người. Người kia mặt của rất phổ thông tới cực điểm, thả ở trong đám người cũng không nhận ra kia loại. Thế nhưng dạ thần nguyệt nhìn người kia, nhưng trong lòng thì một mảnh lắc lư. Cờ dít, ngươi đây là muốn nháo loại nào a? Chương 102, thông báo. Lại thắng mãi đến tận cự đại hoán hùng thân thể bởi vì bị đánh bại mà hóa thành hư vô thời điểm. Hạ dù nạ mới từ khó có thể tin trung tỉnh lại, chỉ là này thắng lợi không khỏi cu nở dê thắng quá ung dung chứ đương nhiên là thắng. Dạ thần nguyệt mặt của gia quả nhiên là dày không thể dày nữa. có thể nói lời nói dối mà mặt không đổi sắc cũng chỉ có hắn. Đương nhiên càng thêm mặt không đổi sắc còn có bị đương làm con tin lão sư. Ad qua đồng học, cũng thật là cảm ơn ngươi. Trong trường học làm sao sẽ xuất hiện loại này siêu tự nhiên gì đó cần cây rẻ lão sư gương mặt mờ mịt thế nhưng nói cảm ơn lại có vẻ rất thành khẩn, xem không ra bất kỳ làm bộ. Càng khiến người ta không nhìn ra cái kia mẹ gạ lộ chính là hắn đưa tới thậm chí là hắn trực tiếp ra tay giết chết. Giả bộ thật sâu A Dạ Thần Nguyệt khỏe môi nết lên nụ cười, nhìn lao sư đại nhân ngụy trang, nhưng trong lòng đang thầm than, nếu cờ giết thân là đẹp sẻn sẽ ạ gì ẻn chan lao sư, như vậy của nàng xấu bụng có thể hay không so với nhét ạ gì ẻn còn muốn càng hơn một bậc, chẳng lẽ là bị ạ gì ẻn kích thích. Cho nên mới cấp bách địa tưởng khôi phục chân thân mỗi lần nhìn hiện tại cờ giết ngụy trang trang phục, Dạ Thần Nguyệt làm sao cũng không cách nào liên tưởng đến tại đây một bộ đại thuốc thân thể hạ lại sẽ có. Khả ái như vậy tiểu cô nương hình tượng. Nữ vương đại nhân, ngươi quả nhiên cũng là ác thú vị mười phần á hệ rủ mú nha nha nha đau quá hạ du nạ còn muốn nói điều gì thời điểm, đột nhiên ôm đầu ngồi xổm xuống, gương mặt đau đớn. Ngu ngốc, hiện tại mới đau nhức đúng là tiện nghi ngươi. Đều hấp thu ơ u chan cường đại ma lực, còn tùy tiện nói không đau mới là lạ. Đương nhiên lời này Dạ Thần Nguyệt là tuyệt đối không thể nói thẳng, Hạ Dù Nạ nhất định sẽ thở phì phò. Chỉ có thể đưa nàng bế lên, có thế như vậy sẽ thoải mái một điểm. Ơ u đã nói thống khổ nhất thời điểm chờ ở bên cạnh hắn sẽ thoải mái một điểm, nói không chắc đối Hạ Dù Nạ cu nở dê đồng dạng áp dụng. Buồn ngu ngốc đều là vật này làm hại trước mặt mọi người bị bế lên. Hạ Dù Nạ tiểu mặt vẫn là rất hot. Trên cổ còn treo ma lực hấp thu máy móc, dưới cơn nóng giận trực tiếp ném ra ngoài. Sau đó sẽ kế tục ở tại Dạ Thần Nguyệt trong lồng ngực, muốn nói không muốn, kỳ thực trong lòng là mong muốn uy. Điển hình no im một đàn ở dê la mở một nghe ho cần cây rẻ lão sư, ta đi trước một bước. Hết cách rồi, mặc dù là đang đánh giả, thế nhưng người ở bên ngoài trong mắt chính là hắn giết chết cái kia mẹ gạ lộ. Hiện tại mọi người nhìn ánh mắt của hắn cũng là lạ, nóng bỏng ước ao đấu kỵ sùng bái không thiếu gì cả. Đương nhiên những ánh mắt này vẫn bị một luồng ánh mắt toàn bộ đánh bại. Đó là ngụy trang cờ rít ánh mắt của. Hiện tại lao sư đại nhân nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn rõ ràng là lạ, nếu như là một cái khả ái nữ hài như thế nhìn chằm chằm, hắn còn có thể tiếp thu, thế nhưng bị một cái trung niên không hề đặc thù đại thúc nhìn chằm chằm, Dạ Thần Nguyệt cũng là thác nước hãn. Hắn mới không làm chuyện gây đây. Đặc biệt hắn ôm Hạ Dù Nạ chan thời điểm, lão sư đại nhân ánh mắt là muốn nhiều ưu hoán có bao nhiêu ưu hoán, muốn thâm trầm bao nhiêu liền sâu bao nhiêu chìm. Cờ dít, ngươi hay là đi kiếm bị Hạ Dù Nạ chan vứt bỏ ma lực hấp thu máy móc cho thỏa đáng. Ừ gật gù, lão sư đại nhân rốt cục xoay người, tay vì nắm chặt, tựa hồ là đặt lễ đính hôn quyết định gì vô liêm sỉ đặt lĩnh nhất định là lại gạt ta chuyện gì. Mẹ gã lộ đã bị giết chết. Các nàng lại tiếp tục vây xem QNZ không có vật gì tốt cũng thấy. Các nàng nhưng khi nhìn rõ rồi chứ Dạ Thần Nguyệt đánh giả, mặc kệ thấy thế nào đều là đánh giả. Nhất định có VND mà ẻn thủ lĩnh đều nói muốn rút lui, hai người thủ hạ đương nhiên vâng theo, chỉ là đột nhiên xạ giặt lại gọi lại Zuki, sẽ giả QNZ lưu lại. Ha đột nhiên bị gọi lại, Zuki có chút tiến lặng, chỉ là nhìn xạ giặt càng ngày càng nghiêm túc ánh mắt, rốt cục gật đầu. Phảng phất là hạ quyết tâm biết rồi chỉ cho thành công không cho thất bại, ta đi chuẩn bị một chút. Đang khi nói chuyện lại là trên mặt mang theo thiêu đốt hỏa diễm lui xuống. Xạ giặt và tỷ rủ kỳ rất ít sẽ xuất hiện kiên quyết như vậy biểu tình, xê giả có chút ngạc nhiên. Mà ẻn cùng chúng ta liền kém một chút, chúng ta trận doanh cần na nở dê ha ngu xuẩn, ngươi lúc đó chẳng phải đã cho vô liêm sỉ đặt lĩnh hiện tại còn kém mà ẻn ta có linh cảm. Chỉ cần buộc lại vô liêm sỉ đặt lĩnh là có thể dẫn dắt chúng ta vảm ái nỉ ra bộ tộc đi về phía huy hoàng. Hiện tại vô liêm sỉ đặt lĩnh quá hoa tâm, vì lẽ đó cần mà ẻn cu nở dê gia nhập chúng ta trận doanh xạ giặt không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Nói cách khác mà ẻn đi tới chẳng lẽ là chủ động hiến thân, cho dù là sệ dạ nói đến hiến thân cái từ này cũng là có chút mặt đỏ. Hai chữ ở trong miệng giật giật vẫn là không nói ra. Không đúng. Xạ giặt lắc đầu một cái. Không đúng, dĩ nhiên không phải hiến thân thô to như vậy tục, nàng là đi thông báo ha, lần này sệ dạ là triệt để ngớ ngẩn. Lại là thông báo, lẽ nào thông báo so với hiến thân càng có thể bắt được tên kia lòng của đã có càng sâu tầng quan hệ sệ dạ, thật sự có chút mê mang. Nếu như thông báo thật sự hữu hiệu, na nở dê sẽ không hiến thân, có phải là hiến thác thân? Chương 103, Du Kỳ thông báo. Dạ dạ ôm Hạ Du Nạ rời đi đoàn người, Ơ U lại đột nhiên kéo lại Dạ Thần Nguyệt tay áo. Hiện tại bởi vì ma lực bị Hạ Du Nạ hấp dẫn đi rồi, Na Nở Dê cũng có thể bình thường vẻ mặt cùng động tác. Ơ U thanh âm của rất ôn nhu, phảng phất thấm vào lòng của người ta phi trùng, nghe rất thoải mái. Bị Ơ U kéo, Dạ Thần Nguyệt có chút không rõ vì sao. Chẳng lẽ nói Ơ U là đấu kỵ hắn ôm Hạ Du Nạ? Ơ U không phải là dễ giận như vậy người à? Nếu không cũng sẽ không đưa hắn tặng cho Sệ Dạ Hạ Du Nạ các nàng. Ha, hiện tại Thái Dương lớn như vậy ngươi đã biến thành thầy khô. Ơ U thanh âm của khiến người ta như gió xuân ấm áp, thế nhưng nói ra để Dạ Thần Nguyệt tâm lý thật lạnh thật lạnh. Phảng phất là ở đáp lại Ơ U lời nói như thế, Dạ Thần Nguyệt toàn bộ thân thể cấp tốc ngã xuống, nếu không Hạ Du Nạ linh xảo sớm đã bị Dạ Thần Nguyệt đè lại. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, Dạ Thần Nguyệt đang không ngừng héo rút. Đều sắp biến thành khô quát xẹp tiểu lão đầu. Không phải là lớn như vậy Thái Dương, hắn có nhưng La Cương Thi thể chế, bị Thái Dương một phơi nắng thì làm, hắn lại không được biến thân còn dưới ánh mặt trời đùa dẫn khốc, kết cục sau cùng chính là biến thành thây khô. Ết quả tìm đến phiên ngươi hy vọng mà ngay khi ở ưu tưởng đỡ Dạ Thần Nguyệt thời điểm, dù ký lại đột nhiên xuất hiện, ôm chặt lấy Dạ Thần Nguyệt khô quát xẹp thân mình, muốn nói ra quyết tâm của chính mình, thế nhưng nói rồi lập tức là không nói ra được, cuối cùng phảng phất là xấu hổ như thế. Thân thể lại lóe lên biến mất liền biến mất, lại còn mang theo Dạ Thần Nguyệt đồng thời chạy. Lẽ nào Na Nở Dê cho rằng đơn độc ở chung liền có thể nói ra dạ dạ ngớ ngẩn hệ dù mú đau quá rõ ràng đun sôi con vịt cũng không phải là. Hạ Du Nạ cùng Ơ U ngạc nhiên, Ơ U nói chuyện không quan trọng, quan trọng là Hạ Du Nạ vư a no y trùy hệ nở, đầu liền đau không chịu được, cuối cùng chỉ có thể ở tại chỗ ngô y sô mở này đều là ai a tên kia người ở bên cạnh cũng không có một là bình thường mỹ hạ dạ tầm mắt nhưng là vẫn luôn ở Dạ Thần Nguyệt trên người của loanh quanh, càng là rõ ràng nhìn thấy rủ kỳ ôm Dạ Thần Nguyệt biến mất một màn. Nói biến mất liền biến mất, đây thật sự là khoa học hôm nay khoa học bị khiêu chiến thật lợi hại, nàng đều không thể nào tin được khoa học rủ kỳ, cảm ơn nhiều, tốt lắm rồi. Tuy rằng không biết đạo hữu kỳ đến cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt bị rủ kỳ đột nhiên dẫn tới một chỗ âm lạnh dưới cây lớn, vẫn là quen thuộc đầu gối chậm, rất nhanh khôi phục bình thường mô dạng, chỉ có thể nói cương thi thể chế sức khôi phục vẫn là rất cường đại. A không không cần rủ kỳ quay đầu đi chỗ khác, Dạ Thần Nguyệt chú ý tới Na Nở Dê tựa hồ có hơi mặt đỏ. Hôm nay rủ kỳ có điểm lạ. Thân là Trạch Nam, Dạ Thần Nguyệt giác quan thứ 6 vẫn là rất ma nhờ lì hệ tờ đặc biệt hiện tại, Na Nở Dê ở quay đầu đi thời điểm lại không biết từ nơi nào lấy ra màu xanh sẫm quyển trục, tựa hồ quyển trục trên có cái gì ẩn nút ghi chép. Dạ Thần Nguyệt muốn nhìn thế nhưng rủ kỳ rồi lại giả vờ che giấu ẩn đi, xem ra thật sự rất đáng yêu. Rõ ràng có tật giật mình mà nói đến rủ kỳ hay là hắn thủy tinh cung trung tối thành thật nhất thành khẩn, cũng là tối ghét nhất ra vẻ. Có thể làm cho nàng như thế hốt hoảng sự tình rốt cuộc là cái gì cùng ẹt quả cái này cho ngươi rủ kỳ vội vã xem một thoáng từ xạ giặt và tỉ nơi đó bắt được thông báo tuyệt chiêu cuối cùng xoay đầu lại, rất nỗ lực rất cố gắng đưa cho Dạ Thần Nguyệt một phong thư. Tin sẽ không phải là thông báo chứ? Dạ Thần Nguyệt nhìn phong thư trên vẽ ra hồng nhà tái tâm đạo, trong lòng có chút ngạc nhiên, dù kỳ làm sao sẽ đột nhiên vang lên muốn thông báo Na Nở Dê không phải vẫn lấy trường học thê tử tự xưng thê tử còn cần thông báo mặc kệ Dạ Thần Nguyệt trong lòng là không phải kinh ngạc. Hiện tại dù kỳ cúi đầu đem tin đưa đến trên tay của hắn, có chút bất an cùng đợi hắn hồi phục. Dạ Thần Nguyệt nhận lấy tin, đồng thời chuẩn bị ở ngay trước mặt nàng mở ra. Không không được, nào có ngay mặt mở ra nói xong dù kỳ nhưng là nhanh chóng biến mất, tựa hồ là thẹn. Lẽ nào trong thư viết cái gì khiến người ta rất mặt đỏ gì đó? Dạ Thần Nguyệt trong lòng có chút ao, lập tức mở ra. Chỉ thấy trong thư viết thần mục hạ thấy liên quan với thần mục, Dạ Thần Nguyệt vẫn có ký ức, cái kia thần mục có thể không phải là trong sân trường thông báo thánh địa truyền thuyết chỉ cần ở nơi đó thông báo 80% đều có thể thành công cùng nhau. Chỉ là cái kia thần mục cách nơi này bất quá là một cự ly 100 mét. Ngắn ngủi này khoảng cách dù kỳ cu nở dê cần phải muốn chạy trốn chạy. Dạ Thần Nguyệt ngạc nhiên. Chờ hắn đi tới thời điểm, dù kỳ đã rửa lưng vào niên đại đã lâu thần mục, hai tay không được dây dưa, thấy Dạ Thần Nguyệt đi tới như là một con bị kinh sợ tiểu lộc. Nếu không có thông báo bí tịch tự cấp Na Nở Dê gia tăng rồi vô số tự tin, Na Nở Dê nhất định thẹn thùng trốn. Dù kỳ là muốn chạy trốn, nhưng nhìn dạ thần nguyệt đến gần, rốt cục hạ quyết tâm, vì nhắm mắt lại, đột nhiên hướng về dạ thần nguyệt hô to cùng S quả ta yêu thích ngạch cơ thể mẹ dị thường, tự bạo bắt đầu đếm ngược, 30, 29, 28, 27 chạm đây là dù kỳ lần thứ nhất to gan như vậy địa thông báo, chỉ là lời còn chưa nói hết, đầu nhưng là trở nên hoảng hốt, hôn mê xuống. Thiên dạ thần nguyệt đúng là vẫn còn chậm một bước, hắn bỗng nhiên nhớ lại nguyên trung nhưng là cờ dít thiết trí cái trọng, để ngơ ngác dù kỳ chủ động rơi vào đi, sau đó cho gọi ra hình người ma trang binh khí, lại do hắn mang theo có thể áp chế lại ma lực nhẫn khi đó hẳn là dù kỳ chính mình đụng phải trên cây khai quan sau đó rớt xuống đại mâm đưa nàng tắm ngất, thế nhưng hiện tại, dù kỳ còn không có thứ gì động, cái kia đại mâm như trước rớt xuống. Chỉ có một cái khả năng tính, cờ dít ở ngay gần, na nở dê đang giám thị dù kỳ. Hoặc là nói là đang giám thị hắn cờ rít dạ thần nguyệt thật sự hết trô nói rồi, cảm giác hắn hình như là thâu tình mà bị theo dõi như thế. Dạ thần nguyệt nhìn quanh một thoáng, không có phát hiện cờ rít thân ảnh của, xem ra nàng là viễn trình khống chế. Chỉ là nhìn giờ khả cờ na y đã đang tiến hành đếm ngược nhân hình binh khí, dạ thần nguyệt đầu lập tức lớn lên. À gì ẻn chan, ngươi đây là muốn nháo loại nào a nếu cho dù kỳ mặc lên vật này bất kể nói thế nào cũng phải cho cái áp chế đồ vật chứ nếu như dù kỳ 5 lần 7 lượt bạo tẩu làm sao bây giờ cho nàng cái này phảng phất như ma chơi. Ngay khi dạ thần nguyệt luôn cuống thời điểm, một cái tay đưa tới trước mặt hắn, dạ thần nguyệt, nhanh lên một chút cho nàng cái này ta làm binh khí vẫn có thiếu hụt phốc nghiêm túc cũng là bị bác sĩ cấm chỉ. Thân mặc áo trắng, không cạo râu vảm ái nì dạ lần thứ 2 phun một ngụm máu tươi. Nhìn dạ thần nguyệt hái hùng khiếp vía. Máu này đúng là không cần tiền nhìn bạch đi ghi đã nhuôn máu. Dạ thần nguyệt không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận chiếc nhẫn màu vàng óng. Lập tức xông tới ôm lấy đã mất khống chế dù kỳ. Cùng S quả chuyện này này chẳng lẽ sẽ là nhẫn kết hôn mặc dù tuy rằng ta đã là thê tử của ngươi nhưng thế nhưng ta sẽ hảo hảo thu cẩn thận dù kỳ thanh tỉnh chuyện thứ nhất không phải nhìn dạ thần nguyệt mà là chú ý tới trên tay đeo màu vàng xem ra rất thần bí giới hai. Bốn chỉ. Tim đập không khỏi tăng lên rất nhiều, đầu óc cu nở dê mê loạn cả lên, kinh hỉ bên dưới, lại lập tức hưng phấn chạy. Ngạch này không phải là cùng nguyên nội dung vở kịch vậy à dù kỳ ngươi hiểu lầm có được hay không bất quá dạ thần nguyệt suy nghĩ sâu sắc, tựa hồ cũng nên cho các nàng mua chiếc nhẫn chứ dù sao tối chuyện thân mật nhất đều làm. Đây là ạ gì ẻn gọi ta đưa tới phốc trang xoáy cu nở dê là cấm nhìn dạ thần nguyệt dáng vẻ mê hoặc. Hấp huyết nam tức còn tưởng rằng hắn là đang suy nghĩ hắn xuất hiện sự tình, vội vã giải thích, trước kia cách mệnh sau khi thất bại, cờ dít là bị ác thú vị nữ vương đã biến thành bề ngoài không hề đặc thù đại thuốc, còn hắn thì bị làm người lên rùa, đã biến thành chỉ cần đùa dân xoái, trang khốc, nghiêm túc sẽ thổ huyết kỳ quái thể chế. Chỉ có ạ gì ẻn tên kia may mắn thoát khỏi với khó, xấu bụng quả nhiên không phải nắp, liền nữ vương cũng có thể đã lừa gạt đi. Phốc suy nghĩ sâu sắc cũng là bị cấm chỉ cuối cùng thổ huyết hấp huyết nam tức vẫn là thể lực không chống đỡ nổi địa ngã xuống đất. Chương 104, liền ạ gì ẻn cu nở dê chen vào một cước dạ thần nguyệt suy tính thổ huyết đại thúc nói, trên mặt có chút bất đắc dĩ, tức khiến các nàng đã có thân mật nhất quan hệ, thế nhưng ạ gì ẻn ngã xuống đất đang suy nghĩ cái gì, hắn vẫn đoán không được. Luôn cảm giác hết thể đều bị nắm giữ như thế, ạ gì ẻn nhất định cùng cờ rít ký kết bí mật gì thỏa thuận. Sau đó mới có thể trợ giúp cờ rít khôi phục chân thân. Quên đi, chỉ cần đối với hắn không có hại là tốt rồi. Dạ thần nguyệt mới không thừa nhận hắn là bất chết bất khấu lộ gì khống, thích nhìn cờ rít la lị vóc người đây. Phản chính thời gian cũng không nhiều, nháo đi, tùy tiện nháo đi, trên người hắn còn gánh vác gạ cùng ạ lạ hai cô bé con nhiệm vụ, nếu muốn đẩy đến cờ rít, vậy thì phải trước hết để cho na nở dê khôi phục lộ gì vóc người mới được. Được rồi. Hắn quả nhiên là lộ gì khống mà ẹn nhanh như vậy sẽ trở lại cái này là xạ giặt nhìn một mực cười khúc khích dù kỳ. Cao mày, các loại chờ thấy nàng trên tay không sáu nhận thời điểm, trong lòng có chút ngạc nhiên. Sẽ không phải là hệ rủ mụ cho chứ xệ dạ vẻ mặt trở nên hơi kích động. Nếu quả như thật là như thế này, na nở dê chẳng phải là thiệt thòi phải biết na nở dê nhưng la liền thân thể cũng đã phụ vào. Thế nhưng tên kia nhưng mà cái gì biểu thị cũng không có quả nhiên là thông báo so với hiến thân càng đáng giá na nở dê có phải là cũng nên suy tính một chút hì hì hì hì đây là chiếc nhẫn đính hôn dù kỳ cuối cùng cũng coi như còn biết nói chuyện, có lẽ là trời sinh thiên nhiên, nói ra để kỳ dạ dạ cùng sệ dạ tâm thần. đều nắm thật chặt. Chiếc nhẫn đính hôn nói cách khác sau đó sẽ cùng Na Nở Dê kết hôn mà ẻn sở trộm. Ta có phải là ngươi hay không thượng ti lở bệ lỷ kỳ dạ dạ thần sắc là trước nay chưa có nghiêm túc, đồng thời cũng là trước nay chưa có chăm chú. Chẳng lẽ xạ giặt là muốn xệ dạ đột nhiên nghĩ đến nào đó điểm? Chỉ là trong lòng có chút không thể tin được, mình thủ trưởng sẽ như vậy lạm dụng quyền lực vì lẽ đó hẳn là đem chiến lợi phẩm giao cho thủ trưởng bảo quản. Thủ trưởng đại nhân cũng không chỉ nói là, trên tay đã bắt đầu chuyển động, duỗi tay một cái liền tóm lấy rủ kỳ mang nhẫn cái tay kia, đang chuẩn bị nhổ xuống nhẫn đây. Không đây là S quả cho mới không thể cho ngươi thủ trưởng thì thế nào xạ giặt cướp chiếc nhẫn của nàng, thành công chọc giận rủ kỳ, bây giờ rủ kỳ có kiên định quyết tâm, kiên quyết không chịu thua. Người tiềm lực quả nhiên là cự đại, vốn là rủ kỳ thực lực là kém lộ hỡ lì kỳ dạ dạ một đoạn dài, thế nhưng hiện tại lại là không phân cao thấp. Nguyệt sệ dạ phìm, ngươi còn đang làm nhìn cái gì nhanh lên một chút quá đến giúp đỡ. Thứ hai đến thứ sáu về ta, cuối tuần ta đem nhận cho ngươi mang trong lòng kinh ngạc rủ kỳ tiềm lực, bất quá xạ giặt cũng không phải kẻ tầm thường, đã bắt đầu mê hoặc sệ dạ. Loại kia nhận ai sẽ mang ai trong lời nói mặc dù là nói như vậy. Thế nhưng sệ dạ đã đè xuống rủ kỳ, không cho Na Nở Dê dãy rủa. Quả nhiên là trong ngoài không bằng một gia hỏa. Các ngươi ở ồn ào cái gì không biết lúc nào, ở U cùng Hạ Dù Nạ đi dạo một vòng, liền phát hiện ở trong góc ba người đang cãi vã, mặt đỏ tới mang thai, rất có ra tay đánh nhau xung động. Xuất phát từ hiếu kỳ, ở U cùng Hạ Dù Nạ đi tới. Ở U quả nhiên có tối tối trực giác mẫn cảm. Liếc mắt liền thấy Chu Nở Dê Dô ý rủ kỳ trên tay đeo màu vàng thần bí nhẫn. Nhẫn trên có thể áp chế ma lực sức mạnh, lại như nện cho nàng mang theo hộ giáp như thế. Cái gì nhẫn kết hôn ban đêm dạ cho nghe tới rủ kỳ giải thích, U không nói, chỉ là ánh mắt nhưng lập lòe khác thường sắc thái. Vẻ mặt kinh ngạc giống y dẻ như thật. Để chạy tới dạ thần nguyệt chiều sâu ngạc nhiên, U quả nhiên là trời xanh xấu bụng. Lập tức đem chiếc nhẫn đính hôn trình diễn vì nhẫn kết hôn đính hôn cùng kết hôn tuy rằng mục đích cuối cùng đều là kết hôn, nhưng là bất kể thấy thế nào đều là kết hôn quan trọng hơn càng khiến người ta kinh ngạc một điểm. Đồng thời khiến người ta tranh đoạt xung động cu nở dê càng thắng rồi hơn. Kết hôn ngớ ngẩn ế rủ mũ ngươi làm sao không cho thiên tài Hạ Dù Nạ chan mà cho người khác nhận thực sự là quá hơi quá đáng tê đau quá vừa mới nói không hai câu. Hạ Dù Nạ lập tức ngồi chồm hổm ở trên mặt đất. Có Eru ma lực lại còn đang nói chuyện, không đau mới là lạ hệ dù ngủ đây là Eru, phóng ánh long lanh thẳng tắp tóc dài cùng với xanh thẳm như biển bản trong suốt đôi mắt. Hệ dù ngủ sệ dạ vẻ mặt rất bình tĩnh, chỉ là nguyên bản màu xanh sẫm cặp mắt đẹp không biết lúc nào chuyện đã biến thành màu đỏ tươi. Bên cạnh nàng phảng phất có nộn màu xanh biếc lá rụng cái bóng ở hiện lên. Vô liêm sỉ đặt lỉnh xạ giặt kiêu ngạo địa quay mặt sang, tùy ý thẳng mái tóc dài màu đen lướt qua xinh đẹp gò má. Cùng Esqua sau cùng không cần phải nói là bị khống chế lại không thể động đậy dù kỳ, rổ xỉ đạ dù kỳ. Mọi người, đều đang chờ lời giải thích của hắn 643. Có chút lạnh hãn chảy dòng cảm giác. Bội đeo nhẫn là trái với nội quy trường học, rổ xỉ đạ đồng học, trước tiên đem nhẫn giao cho lão sư bảo quản, sau khi tan học trở lại văn phòng nắm. Chính khi các nàng tranh luận không nghỉ thời điểm, ở dạ thần nguyệt lúng túng thời điểm. Cần cây rẻ lão sư cũng tiến vào sảm một cước, để dạ thần nguyện thật là tốt cảm càng hơn. Cờ dít quả nhiên là nhất sẽ xem không khí. Hắn gặp nạn, lập tức liền tới đây hỗ trợ. Chỉ là nghe được cờ dít lời nói, dạ thần nguyện hết trô nói rồi, Na Nở Dê cũng là lại đây cấp nhẫn. Hơn nữa cướp còn rất quang minh chính đại. Quả nhiên là lão sư, có cướp giật trình độ chính là không giống nhau. Lấy thân phận của chính mình đến ép tờ người làm sao có thể như vậy dù kỳ che tay, thế nhưng ở lão sư đại nhân vẻ mặt nghiêm túc hạ, vẫn là không cam lòng địa túi lầu xuống, đem trên tay nhẫn nổ xuống, bỏ vào lão sư đại nhân trong tay. Dạ thần nguyệt rõ ràng thấy lão sư đại nhân kính mắt ở phản quang, hiển nhiên là đạt thành mục có chút đắc ý trận này nhận tranh cướp thi đấu cuối cùng lấy cờ rít thắng lợi. Đài sẻn xây lão sư, chính là không giống nhau. Dạ thần nguyện xem như là lĩnh hội cờ rít cao cực kỳ chỗ. Chương 105, tái hiện cờ rít. Mặc kệ hưu cơ là cỡ nào không muốn, cùng với ơ ưu các nàng phía kia lại là cỡ nào lo nở dê ra tâm, văn hóa tế rốt cục nên đón cuối cùng một cái phân đoạn. Lựa trại dạ hội. Lại là một cái rổ mẹn tiệp trình tự, thường thường đều là nam nữ phối hợp đồng thời khiêu vũ, đương nhiên trong đó sẽ sản sinh một ít thân thể tiếp xúc. để vốn là hữu tâm nam nữ trơn nên càng thêm đến lên. Đây là nam sinh tối thích nhất một cái phân đoạn, có thể mời chính mình tâm nghi nữ sinh tiến hành biểu lộ. Sau đó tiến hành bí mật nào đó ước định. So với như bây giờ, đang thiêu đốt hừng hực phảng phất có thể làm cho tâm khu nở dê đốt khiêu động hỏa diễm chiếu dọi hạ, dạ thân nguyệt cùng có thủ trưởng phong phạm lở vệ lỷ kỳ dạ dạ đồng thời tay nắm tay, ôm đối phương vòng eo khiêu vũ, dạ thân nguyệt chỉ cảm thấy trái tim của hắn khu nở dê khiêu nhanh hơn. Gần nhất tuy rằng tọa hưởng tề nhân chi phúc, thế nhưng cái này đơn độc ở chung tuyệt đối là rất thuận theo hắn vảm ái nì dạ quan trên thân thể, hắn vẫn rất mê luyến. Ánh mắt giao lưu, cùng với đối phương không tự chủ chậm rãi tuột xuống động dài nhỏ ngón tay của, dạ thần nguyện bỗng nhiên hiểu, tựa hồ có một loại nào đó nhu cầu không ngừng một mình hắn. So với dạ thần nguyện tề nhân chi phúc, chỉ là hiện nay người nào đó tình huống tựa hồ rất kỳ hoa. Tươi đẹp như vậy buổi tối. Có thể không yêu tiểu thư cùng múa sách sách sách tiểu thư xinh đẹp như vậy ngạch tại sao A lại đi hướng về thứ N người nữ sinh sau đó bị vô tình từ chối, họ gì tổ đồng học cũng lại không tiếp thụ được đả kích. Không cần phải nói nhất định là ngươi thật là ác tâm. Không chút lưu tình đả kích cũng chỉ có dạ thần nguyệt có thể nói như vậy. Tuy rằng không phải đặc biệt điệu tiếp đại họ gì tổ nhưng là thấy đến tốt dầu máy như thế bi thương mô dạng, dạ thần nguyệt cảm thấy làm dầu máy nhiệm vụ. Vẫn là đến cho hắn nhắc nhở một chút. Tuy rằng cái này nhắc nhở chỉ là để họ gì tổ đồng học bị đánh đánh hơn nữa càng thêm ước ao ghen tị. Chân chui hận. Cùng es quả ngươi loại này tọa hưởng tề nhân chi phúc gia hỏa quả thực chính là đứng nói chuyện không đau eo đừng xem dạ thần nguyện hiện tại cũng là cô độc một người. Thế nhưng nhân ra đó là đã không biết nhảy xong bao nhiêu vũ, cùng bao nhiêu người thiếu nữ nhảy xong, hơi mệt chút mới đứng ở một bên. Mà hắn thủy tinh cung thành viên cũng đều rất nghe lời, chỉ cùng hắn một cái, những thứ khác thiếu niên căn bản liền nhìn nhiều xung động cũng không có. Cho dù là tính tình tối nhu nhược dễ dàng nhất bị khi dễ hỉ dạ mặt tệ cổ đồng học, ở nam sinh không ngừng theo đuổi chung cũng là kiên nghị cự tuyệt. Hơn nữa cho dù na nở dê cự tuyệt cường độ không đủ, thế nhưng đừng quên bên cạnh nàng còn có một cái tính tình kiêu ngạo lạnh lùng mì hạ dạ cả nạ mì chan tồn tại. Na nở dê không phải là kẻ tầm thường. Ý gì theo dạ thần nguyệt lời nói chính là tối trung thành nhất thủ hộ công chúa kỵ sĩ. Chỉ là na nở dê không phải truyền thống kỵ sĩ mà là cũng là dạ thần nguyệt công chúa. Này bên kia nam sinh hốt có chút thanh âm trầm thấp chuyển tới, ở hừng hực hỏa quang chiếu dọi xuống, xuất hiện một cái có chút thân ảnh gầy gò. Là bọn hắn tạ kệ si lao sư. Đồng thời cũng là cờ dít. Lão lao sư họ gì tổ đồng học có chút tiến lặng. Lão sư gọi bọn họ làm cái gì bây giờ không phải là tự do hoạt động có thể tìm bạn nhảy thời gian bên này nam sinh không đủ, quá tới một người tập hợp nhân số. Tạ kệ sĩ lão sư vây vây tay biểu lộ ý đồ đến lại làm cho họ gì tổ đồng học dọa đường ốc. Tập hợp nhân số mặc kệ thấy thế nào đều là chỉ có lão sư một người hơn nữa lão sư còn đứng ở nữ sinh trong hàng ngũ. Mặc kệ thấy thế nào đều là lão sư ở tập hợp nữ sinh nhân số mà hắn còn nói còn cần lại tập hợp một người mấy. Không cần thiết nói, nhất định là tại tập hợp nam sinh nhân số lại là gọi bọn họ đi cùng lao sư khiêu vũ thiên lớn như vậy nhầm, quả nhiên vẫn phải là giao cho người khác, tỉ như tốt dầu máy. Ết quả ngươi đi đi tạ kẻ xí lao sư, Ết quả nói hắn lập tức đi ngay, để ngươi chơ một chu tờ không có quá nhiều do dự, họ gì tô đồng học không chút lưu tình từ bỏ dạ thần nguyện, đẩy hắn đi về phía trước. Họ gì tô ngươi cũng đừng hối hận nha dạ thần nguyện lắc đầu một cái. Đối họ gì tô lại xuống một tề manh thuốc. Hối hận làm sao có khả năng sẽ hối hận họ gì tô lắc đầu cùng cá bắt lãng cổ như thế, hắn mới không hối hận đây. Ha ha dạ thần nguyệt không hề nói gì, ngược lại hắn biết họ gì tô cuối cùng nhất định sẽ khóc, để cờ dít cùng nam nhân khác khiêu vũ, y đi theo dạ thần nguyệt ý muốn sở hữu, đó là không có thể nộn, hắn sở dĩ hỏi ra câu nói kia, nhưng thật ra là ở để họ gì tô đồng học hối hận càng sâu, không công lại lãng phí một cơ hội. Lại là người lão sư kia nhìn dạ thần nguyệt từ từ đi tới, cùng tạ kệ sĩ nắm chặt rồi tay, không biết thế nào tụ tập ở chung với nhau các nữ hài tử tâm lý tổng có chút quái quái. Đúng, là, tựa hồ bọn họ thân mật qua đầu, trước lần kia cùng mẹ gã lỗ đại chiến cũng đủ để cho người hoài nghi, lần này, bọn họ lại còn đồng thời khiêu vũ. Vấn đề trong đó đúng là thật rất lớn a chẳng lẽ là có cơ tình ớ ú thanh âm của vĩnh viễn là như vậy ôn nhu. Bình thường loại này lực bộc phát nói chỉ là viết ra, thời điểm đó chấn động tuyệt đối sẽ không lớn vô cùng. Thế nhưng hiện tại Na Nở Dê bị Hạ Dù Nạ Chan hút đi ma lực, là ngay mặt nói, một mực hay là dùng tốt đẹp như vậy thanh âm của nói ra loại rung động này lòng người lại làm cho người không thể coi thường. Cuối cùng dẫn phát rồi kịch liệt cãi vã. Quả nhiên là có vấn đề, không nghĩ tới vô liêm sỉ đặt lính lại có loại kia mê. Kỳ dạ dạ đại nhân cau mày, đưa tay vuốt ve mái tóc, tựa hồ đang đặt lễ đính hôn cái gì quyết tâm, tỉ như trước ước định cẩn thận đu sen lên hóa lại. Tuyệt đối không cho hắn gặp mặt NaNZ, tên biến thái kia ra hỏa nhất không thể tiếp nhận vẫn là sệ dạ ní dạ, nghĩ tới người nào đó cùng nào đó lao sư ở chung với nhau hình ảnh, tâm lý không khỏi sợ hãi. Không chỉ là NaNZ sợ hãi, hầu như tất cả thiếu nữ thời khắc này hình ảnh đều đang không ngừng cải tiến, vốn chỉ là đang khiêu vũ hai người không biết thế nào đột nhiên nhảy tới trên giường, nhảy nhảy cuối cùng còn toàn bộ cây hết. Hệ rủ mù đồng học không chỉ có là lộ gì khống, vẫn là đại biến thái nam nữ thông cật tệ cổ đồng học muốn ké xỉu. Nha không chịu được đây là hai tay ôm lấy mặt tâm lý sắp hỏng mất mỉ hạ dạ. Thủy tinh cung sắp giải tán. Dạ thần nguyệt còn không biết. Hắn lúc này đã thả lão sư đại nhân. Lão sư đại nhân mặt không hề cảm xúc phảng phất là ở oán nghiệm địa kể ra hệ rủ mù đồng học gần nhất nhất định trôi qua rất thoải mái đi không chỉ có ba thê còn có bốn thiếp. Vóc người đẹp cao gầy mỗi ngày hỗ trợ quét dọn vàng ái ní ra, đến từ minh giới nẹ rồ mạn sơ bị ngươi đương thành muội muội như thế nuôi nhốt, bị ngươi cưng chịu ngao kiểu thiên tài mạ xảo xảo rồ, cùng với trong trường học thê tử, thân vì là đại minh tinh vàng ái ní dạ con trên, còn có trong sân trường thanh mai trúc mã. Bóng rổ bộ tân tinh, thậm chí còn có ta tối đắc ý nhất học sinh ạ gì ẹn dạ dạ ngươi quả nhiên là quá hoa tâm rồi câu cuối cùng hoa tâm phảng phất là hô lên. Hầu như để tất cả mọi người nghe được. Cùng thời gian không chờ dạ thần nguyệt biện giải cùng trả lời, lão sư đại nhân kế tục lấy bình thản ngữ khí ghi nhớ chú ngữ tuy rằng ta đáng yêu lại mê người, thế nhưng ta sẽ đưa tới tử vong hồng nhạt hào quang từ lão sư đại nhân trên người tràn ngập, khiến người ta không thấy rõ phía trước, mãi đến tận chói mắt sắc thái chậm rãi biến mất, lộ ra một cái đáng yêu lại mê người bóng người. Thật chặt ôm một cái cực lớn nâu bình rượu, ăn mặc màu trắng công chúa bào. Có một bó xinh đẹp hồng nhạt đại tóc quăn kiểu tiểu cô nương. Đeo vào một bên màu trắng tinh tiểu mũ khẽ nghiêng, cờ rít thật mỏng khả ai béo mập môi vỉ vỉ mở ra dạ dạ cao hứng đi của ngươi cờ rít đã trở về. Chương 106, cờ rít âm mưu thời không chi môn. Cờ rít không biết lúc nào, có thế ngay khi lão sư đại nhân biến thân thành cờ rít ban đầu dung mạo sau đó, chư nữ toàn bộ chạy tới, nhìn đáng yêu trí cực cờ rít. Làm là người bình thường mỹ hạ dạ cùng tệ cô đều có chút tiến lặng. Ở trong mắt các nàng cờ rít xuất hiện quá đột nhiên, quá rung động, lại do một cái đại thúc đã biến thành tiểu cô nương sao làm sao có khả năng rõ ràng là tạ kẻ xì lao sư đi nhất không thể tiếp nhận vẫn là họ gì tổ đồng học. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra ở bên ngoài bình thường lớn bình thường thúc hình tượng hạ lại sẽ là một cái đáng yêu trí cực tiểu cô nương cờ rít tiểu thư, chúng ta đồng thời khiêu vũ đi. Họ gì tổ quả nhiên là tối kém nhất tiết tháo người, mới vừa rồi còn ghét nhân ra là đại thúc, hiện tại đã biến thành đáng yêu tinh xảo tiểu cô nương lập tức trơn nên để ý lên. Không muốn dạ dạ đến, trước đây ngươi thích nhất ôm cờ rít lắc đầu một cái, vỗ tay cái đột trực tiếp đem họ gì tổ bắn ra ngoài, thế nhưng quay đầu lại nhưng là nụ cười như hoa, thân thể nho nhỏ trực tiếp nhảy tới dạ thần nguyệt trên người của, mà dạ thần nguyệt cũng là theo bản năng mà đưa tay đón. Dước lấy chính mình cũng không ổn định thủy tinh cung thành viên nóng hừng hực tầm mắt. Chân chính bị như vậy ôm qua người, có thể còn không có mấy người đây a chiếc nhẫn này ta muốn ngươi đeo lên cho ta. Cờ rít đột nhiên từ màu trắng công chúa bảo túi tiền trung móc ra một cái màu vàng thần bí nhẫn, đem nhẫn đặt ở dạ thần nguyệt trên tay của. Nhà đó là của ta nhẫn trả lại cho ta dù kỳ ánh mắt của sắc nhọn nhất, liếc mắt là đã nhìn ra đó là na nở dê lòng không cam tình không nguyện bị cờ rít cướp đi nhẫn. Chỉ là ở một phiếu hậu cung thành viên trước mặt địa vị của nàng thật sự rất thấp, hoàn toàn bị tất cả mọi người không thấy. Những thứ khác nữ hải không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm dạ thần nguyệt, nhìn hắn đến cùng nên làm như thế nào bởi vì không thể nói chuyện mà oán giận hạ dù nà mở lớn nhất con mắt, ơ u xanh thẳm đôi mắt không nhúc đích, tam đôi vảm ái nỉ dạ đỏ thắm hai mắt có vô tận uy hiếp đang lấp lánh. Thậm chí còn có mỹ hạ dạ giả vờ không quan tâm ánh mắt cùng với tệ cổ đồng học vẻ khiếp sợ hệ rủ mù đồng học quả nhiên là triệt đầu triệt đuôi lộ gì không lại cho lộ gì đeo lên nhẫn kết hôn mang còn chưa phải. Mang, thực sự là một cái khó trả lời vấn đề. Nhìn cờ rít nước long lanh mà làm cho không người nào có thể cự tuyệt mắt to, dạ thần nguyệt âm thầm nuốt ngụm nước bọt, thân. Ra tay. Cho nàng đeo đi tới, bởi vì cờ rít ở bên thai của hắn nhẹ giọng nói không nữa mang ta liền áp chế không nổi ma lực sao động. Cờ rít quả nhiên vẫn là cần có thể đè ép ma lực đồ vật ta na nở dê cù nở dê không dê ra nở dê. Dạ thân nguyệt nổi lên lòng thương hại, liều lĩnh hậu cung toàn bộ bốc cháy nguy hiểm vẫn là cho nàng mang lên rồi. Dạ dạ quả nhiên là hiểu rõ nhất cờ rít. Cờ rít nhạc trước tiên uống một hớp rượu, hai gò má lập tức phi đỏ lên, khuôn mặt nhỏ vì vì lay động, lại sẽ rượu kia rót vào dạ thần nguyệt trong miệng. Rượu không phải rất liệt, trái lại còn có chút ngọt. Rất thích hợp cô gái uống. Cờ rít quả nhiên không phải nát sâu rượu. Chỉ là dạ thần nguyệt tâm thần tại đây, mà những thứ khác nữ hài tâm thần nhưng ơ ca y na y bình rượu trên. Gián tiếp hôn môi không biết thế nào, chứ nữ tâm lý bỗng nhiên thư thái rất nhiều. Các nàng nhưng là toàn bộ không hề ngăn trở thân, làm sao chiêu cu nở dê so với nàng càng thêm thân mật. Lần trước cách mệnh trung A cờ rít bị ghét nữ vương đã biến thành tướng mạo thường thường đại thúc tuổi trung niên mỗi lần nhìn thấy dạ dạ đều nhân vì là thân phận của chính mình mà không dám lên tiền quen biết nhau đầy cờ rít dán vào dạ thần nguyệt ngực từ từ nói, quả thực chính là một bụng oan ức, vì ngày đó na nở dê dễ dàng mà na nở dê người mình thích ở sân trường giảm biểu hiện na nở dê cũng nhìn thấy. Thế nhưng na nở dê không có cách nào đi ngăn cản những người khác yêu thích hắn, bởi vì hắn hình tượng. Chỉ là một đại thúc cùng hắn hoàn toàn không hòa hợp điều, cũng chỉ có khôi phục thì ra là thân thể. Na nở dê mới dám như vậy tiếp xúc với hắn, cùng ngay từ đầu như thế thân mật. Cờ rít là đã sẻn sấy lão sư không nghĩ tới na nở dê lại bị rơi xuống loại kia nguyền rủa hạ dù nạ gương mặt khiếp sợ. Mà mỉ hạ dạ nhưng là gương mặt sơ hà y. Nếu như ta bị rơi xuống loại kia nguyền rủa còn không bằng trực tiếp bỏ xuống quên đi quả thực chính là tối kinh khủng nhất trừng phạt ta mà xạ giặt nhưng là ở suy nghĩ sâu sắc trước đây khai chiến nguyên nhân, cờ rít thất bại bị nữ vương đại nhân đánh bại nguyên nhân trong đó cũng là bởi vì của nàng vô liêm sỉ đặt lỉnh trả lại cho ta nhẫn không cần phải nói đây là vẫn cứ hoán nghiệm sở hữu cơ. À là nóng quá nháo a cờ rít ngươi quả nhiên là không kịp chờ đợi khôi phục. Thời gian không nhiều lắm nữ vương mau tới, nhanh bắt đầu đi. Chẳng biết lúc nào, ngay khi cờ rít muốn tiếp tục nũng nịu thời điểm, phảng phất là làm xấu cả phong cảnh thanh âm của chuyến tới. Một thân đẹp đẽ thuần khiết màu trắng áo khoác, cùng với nghiêm túc áo sơ mi đen cà vạt đánh phấn lại phối hợp đáng yêu thanh xuân đỏ đen sắc đan sen váy dài, tỏ rõ vẻ quyến rũ ý cười. Cái này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ khả ái có thể không phải là ạ gì ẻn chan đại đất sẻn sức cu nở dê xuất hiện hạ dù nạ không nhịn được hô lên, một gọi ra nàng đều kinh ngạc, bởi vì không nhịn được la lên, đầu của nàng lại không đau chẳng lẽ nói ma lực trả lại. Ơ u dơ sách nhỏ có chút đáng tiếc, còn không có biểu đạt ra na nở dê tình cảm của chính mình liền lại phải về phục hồi như cũ đến mặt không thay đổi trạng thái. Không chỉ là hạ dù nạ đại sẻn sầy, liền đã sẻn sấy lao sư cu nở dê cùng nhau xuất hiện các nàng tựa hồ đang ấp ủ âm mưu gì không hổ là quan trên đại nhân, xạ giặt trực giác thật sự rất cường đại. Cờ rít cùng ạ gì ẻn chan mặc dù có thể liên hợp lại, vì, còn chính là cái này âm mưu hướng ạ gì ẻn gật gù, cờ rít có chút không nỡ lòng bỏ địa nhảy xuống dạ thần nguyện ôm ấp, giơ hai tay lên, đồng thời ạ gì ẻn chan cu nở dê giơ lên hai tay. Màu bạc cùng hồng nhạt hai loại bất đồng hào quang ở hai đôi bàn tay nho nhỏ trên xuất hiện thành hình, vốn là bị ngọn lửa ánh sáng bao phủ thao tràng lập tức bị hai loại kỳ dị sắc thái bao phủ. Chuyện này đây là cái gì bị biến hóa cảnh tượng sợ ngây người, bất kể là lao sư vẫn là đồng học đều kinh ngạc không thôi. Đầu tiên là ban ngày xuất hiện siêu cấp lớn hoán hùng, lại là vừa mới đại thúc biến lộ gì siêu cấp xa hoa ma thuật cuối cùng là hiện tại loại này không khoa học hào quang. Thật là làm cho người ta khiếp sợ kinh hãi. Các nàng đang làm gì hơi có kiến thức xạ giặt nhíu nhíu mày lại. Na nở dê chỉ cảm thấy cường đại không thể ngang hàng ma lực phóng thích bốc lên. Mở ra thời không chi môn ơ ú nhìn chằm chằm hai loại không giống sắc thái hào quang, trong lòng có điểm bất an, tối sau kế tục giải thích được viết thời không chi môn là chỉ thông qua siêu cấp cường đại ma lực mạnh mẽ sản sinh đường hầm thời không, khiến người ta có thể tiến vào không biết không gian. Tiến vào không biết không gian các nàng muốn đi cái kia không biết tình huống không gian làm gì chẳng lẽ phải ơ u đột nhiên xông lên, quên mình xông lên, na nở dê hiểu, này hai cô bé là chuẩn bị mở ra thời không chi môn sau đó mang theo dạ dạ đi vào, đi vào cái kia ai cũng không tìm được địa phương các nàng đây là tưởng ở lẩn trốn còn mang theo dạ dạ lẩn trốn muốn ngăn cản các nàng ơ ưu tâm tình lần thứ nhất trơn nên như thế hỗn loạn, thậm chí là thời không đều có đan sen, suýt chút nữa tan vỡ. Tới kịp hạ ơ ưu ngoại trừ ma lực thật chỉ là một cô thiếu nữ, nhìn đại môn hình dáng đã lúc gần lúc hiện địa thành hình, na nở dê thật khẩn trương. Tuyệt đối không thể thất bại ơ ưu lấy tốc độ nhanh nhất của mình chạy tới. Chỉ có thể chính mình xông tới. Bởi vì cho dù ngôn ngữ của nàng có thể ảnh hưởng thế giới, thế nhưng hiện tại cờ dít cùng ạ gì ẹn chan làm ra ma lực gợn sóng cùng nàng không phân cao thấp, căn bản cũng không phải là ngôn ngữ của nàng lực lượng có thể ảnh hưởng. Na nở dê chỉ có thể chạy nhanh hơn, na nở dê không nghĩ, không muốn mất đi na nở dê một đơ ý cũng không tưởng mất đi người.